đại thể là đang thảo luận Tiêu Viêm có thể không hoàn thành ước hẹn 3 năm, ở 3 năm sau đường đường chính chính địa đánh bại Nạp Nam Yên Nhiên. Na Cha, Nga Bính, Thái Ức chân nhân, thân công báo, Lý Tĩnh, Ân phu nhân. Lý Tĩnh cùng Ân phu nhân, vì chính diện nhân vật, đối Na Cha vô tư trả giá. Thân công báo, đổi ma hoàn cùng Linh Châu. Thái Ức chân nhân, cần thay đổi làm một cái mưu toan khống chế Na Cha tiểu nhân, phù hợp Lý Tĩnh cùng Ngọc Đế nói hình tượng. Trương Hằng không ngừng lẩm bẩm thì thầm, cấu tứ bộ phim này nội dung vở kịch. Từng bức họa ở trước mặt hắn cấu trúc mà ra sau đó tán loạn, nội dung vở kịch bị hắn không ngừng sửa chữa, một lần để cầu đạt đến muốn hiệu quả. Đêm đen tầng mây đang di động, che khuất trăng sáng, lại từ từ rời rạc, lệnh dệt len thông thường ánh trăng rơi ra ngàn tỷ vạn dặm non sông, lung che chở vùng đất này, phảng phất vì đại mà phủ thêm một tầng mỏng manh mềm mại khăn che mặt. Ánh trăng chiếu Trương Hằng khuôn mặt, có vẻ óng ánh cực kỳ, trên mặt hắn lộ ra một vệt ý cười. Vô số lần nhiều lần sửa chữa, rốt cục được một cái làm hắn thỏa mãn bản bản. Trước mắt hình ảnh lăn, truyền phát tin một cái phản bội thiếu niên cố sự. Điện ảnh chế tác hoàn thành. Na Cha Chi Ma đồng dáng thế. Điện thoại di động lặng yên đổi một cái hoành phi. Điện ảnh Na Cha Chi Ma đồng dáng thế, ngày mai vào lúc giữa trưa, đúng giờ chiếu phim. Thổ. Chương 72, Ma đồng dáng thế cầu đặt mua. Lúc này đêm đã khuya, đại đường bách tính đại thể đều đã tiến vào mộng đẹp. Nhưng luôn có một ít người ngoại lệ, đêm dài dằng dặc, vô tâm giấc ngủ. Tỷ như trong thiên đình các thần tiên, tu tiên là hàng ngày, một năm hai năm không ngủ căn bản không phải một chuyện. Rất nhiều thần tiên nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền nâng điện thoại di động, không phải đang đánh lít góp lệ gần ở chính là ở xem tiểu thuyết, hay là ở nước quần. Trương Hằng hoành phi lôi kéo mở liền bị những người này chú ý tới. Thiên đình chat gở rút bên trong náo nhiệt lên. Thái Bạch Kim Tinh, Na Cha Chi Ma đồng dáng thế. Xích Cước đại tiên, này Trương Hằng đến cùng muốn làm gì, mới vừa vô Dương Tiễn, hiện tại lại đập Na Cha, cái kế tiếp sẽ không là Tôn Ngộ Không chứ? Ngươi vẫn đúng là đừng nói, thật làm cho Xích Cước đại tiên đoán đúng, Trương Hằng dưới một bộ phim chính là chuẩn bị đập Tôn Ngộ Không tới. Ma Lễ Hồng Bảo Tháp trấn Hạ Yêu. Ma Lễ Thanh Bảo Tháp trấn Hạ Yêu. Văn Trọng Bảo Tháp trấn Hạ Yêu. Còn có chút xem trò vui không chê chuyện lớn thần tiên ở trong đám nổi lên Na Cha Cha, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Đúng là Na Cha, tiểu tử này tính khí quá lớn, cùng Dương Tiễn Tôn Ngộ Không một cái dạng, vì lẽ đó Xích Cước đại tiên mới hội có lúc trước suy đoán. Nhìn trong đám tin tức, Lý Tĩnh trở nên kích động. Rốt cục muốn đập Na Cha điện ảnh. Ngày mai giữa trưa ta nhất định phải xem. Na Cha, ma đồng dáng thế. Ngươi cũng cảm thấy ta là ma đồng sao? Một chỗ lầu các bên trong, Na Cha mới vừa kết thúc một cái lead drop lệ gần ở, thích nhất anh hùng chính là Dạ Sổ. Giờ khác này hắn nhưng một chút cũng nhanh không vui nổi. Hắn mặt như bình hồ, nhìn qua không có chút rung động nào, nhưng mà tức giận trong lòng nhưng dường như sắp núi lửa bộc phát, muốn đem bốn phía hết thể đều tiêu hủy. Chỉ có sư phụ đối ta tốt nhất. Na Cha tự lẩm bẩm, trò chơi cũng không đánh, lặng lặng ngồi xếp bằng, làm như đang đợi ngày thứ hai đến. Ngày mai, Trương Hằng dậy thật sớm. Như bây giờ chính trực ngày xuân, hoa sáng liễu mị ngày xuân, ánh mặt trời vừa vặn, để cho lòng người sung sướng. Chuyện thứ nhất, lên trước truyền truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, đấu phá thương cùng. Vân Sơn 10 năm ngộng, Trương Hằng đại đại hai ngày nay rất chăm chỉ à, mở sách mới, đóng phim phim truyền hình, một điểm không có nhàn rỗi. Phong Khởi Thiên Lan, đúng đấy, quả thực như trước kia như hai người khác nhau đây. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia. Ta trước đây liền không chăm chỉ sao? Trương Hằng cảm thấy những này vô tri phàm nhân đối với mình khả năng tồn tại một ít hiểu lầm. Long Đế, ha ha, trong lòng có chút mấy được không? Ta Tử Vi Hoa, chính là, trước viết Chu Tiên thời điểm, chương mới nào có hiện tại chịu khó. Trương Hằng không nói gì, được rồi, các ngươi thắng. Mặt trời lên cao, vào lúc giữa trưa đã đến. Đêm trăng lưu quang, Na Cha à, vậy cũng là thần linh trong truyền thuyết, có người nói hắn trung nghĩa song toàn, dũng đấu ăn thịt người đem lại cùng yêu long, làm sao đến Trương Hằng nơi này liền thành ma đồng đây? Ma giáo giáo chủ, đúng đấy, trong truyền thuyết Tứ Hải Long Vương tụ hội Trần Đường đóng lại, tuyên bố Lý Tĩnh nếu như không giao ra Na Cha, liền nước ngập Trần Đường đóng lại, để mấy triệu bách tính vì con trai của hắn chôn cùng. Na Cha vì không liên lụy cha mẹ cùng bách tính, gọt xương trả cha, tức thịt trả mẹ, là hiếm thấy hiếu tử. Thế thật chặt gờ giúp bên trong đối Na Cha thảo luận rất nhiệt liệt, nhận vì hắn chính nghĩa anh hùng hóa thân. Trương Hằng không tiếng động mà cười, khoảng cách cuộc chiến phong thần đã đi qua mấy nguyên hội, thời trước chân tướng sớm đã bị che giấu trong năm tháng. Vô số năm đi qua, cái kia phản bội, tứ ý vọng động Na Cha cũng đã bị mị hóa vì giết long anh hùng. Mà ý đồ khống chế Na Cha, vì đó chống đối sát kiếp thái ớt chân nhân, hiện như bây giờ e sợ vẫn là Na Cha trong lòng đối với hắn tốt nhất sư phụ. Không qua cũng còn tốt, hết thảy đều còn chưa muộn. Điện ảnh sắp chiếu phim. Thiên đình bên trong, Na Cha cùng Lý Tĩnh hai cha con họ, một cái ở chính mình Vân Lâu Cung, một cái ở một cái nào đó không biết tên lầu các, đồng thời lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị quan sát. Điện ảnh bắt đầu. Biên kịch: Trương Hằng. Chế tác: Trương Hằng. Đặc biệt minh kỳ, bản điện ảnh căn cứ chân thực lịch sử cải biên, như có tương tự, chỉ do cố ý. Mấy dòng chữ mạc thiểm qua, không có mảnh đầu khúc, trực tiếp tiến vào chủ đề. Vân Hải bước lên, từng tòa núi cao như trụ trời giống như đứng vững, trực vào trong mây, lúc này một thanh âm vang lên. Thiên địa linh khí trải qua ngàn năm dựng dục ra một viên Hỗn Nguyên Châu, nó tham lam mà hút tinh hoa nhật nguyệt, sức mạnh không ngừng tăng trưởng. Vân trên biển, một cái đồng thời hội tụ băng cùng hỏa viên cầu xuất hiện, thân thể là băng làm, viên mắt nhưng tràn ngập hỏa diễm. Nhưng nó hút linh khí quá tạp, tiên khí ma khí quấn quanh không rõ, thiện ác không phân. Sư phụ, phái ta cùng sư đệ đi vào thu phục. Đúng, đây chính là ta, vạn người kính ngưỡng Thái Ất chân nhân. Vân Hải tách ra, khán giả thế mới biết âm thanh này là ai phát sinh. Chỉ không qua, người này hình tượng thật giống có chút. Một lời khó nói hết. Hai to mặt lớn, phe ngực lộ ngực, nằm nghiêng ở một con lợn trên người. Mấu chốt nhất chính là, hắn bụng bự so sánh dưới thân đầu kia heo cái kia phải lớn hơn, để rất nhiều khán giả nhớ tới lít góc lệ gần ở bên trong địa người. Tuy rằng có chút trẻ con phì, nhưng cũng không che giấu được ta bức người đẹp trai. Thái Ất chân nhân lệ cái từ lấy vì đẹp trai tư thế, không biết chính đang quan sát điện ảnh khán giả suýt chút nữa đem ngày hôm nay điểm tâm phun ra. Sư phụ, lão nhân gia người rõ ràng là tiên phong đạo cốt, sao là này tấm khó coi dáng dấp? Na Cha một cái răng trắng suýt chút nữa bị chính mình cắn nát. Trương Hằng, ngươi chửi bới ta là ma đồng còn chưa đủ, dám nói xấu ta sư phụ hình tượng. Cố nén lập tức giết tới Trương Hằng trước mặt kích động, Na Cha để cho mình tỉnh táo lại, chí ít đem này bộ lấy chính mình làm tên điện ảnh xem xong lại nói, thần tiên bên trong người cũng không kém này một chốc. Phúc. Văn Trọng một ngụm rượu trực tiếp phun ra ngoài, cười đến nước mắt đều muốn đi ra. Năm xưa phong thần đại kiếp nạn xiển giáo cùng tiệt giáo là đối thủ một mất một còn, Trương Hằng cố ý bôi đen Thái Ất chân nhân hình tượng, hắn tự nhiên tình nguyện nhìn thấy. Ha ha, Thái Ất chân nhân hóa ra là bộ dạng này a. Xấu quá. A không, Thái Ất chân nhân ở trên, ngài kỳ thực là rất tuấn tú, xoáy đến rất đặc biệt. Một ít phàm nhân cũng nhịn không được. Hôn Nguyên Châu, ngươi ngày hôm nay là cắm vào. Có chạy đằng trời. Toàn thân áo đen, vóc người thon gầy thân công báo cầm trong tay một thanh lôi đình roi dài, cùng Thái Ất chân nhân cùng đem Hôn Nguyên Châu vây vào giữa. Sư đệ ngươi đừng muốn dọa đến hắn nha. Thái Ất chân nhân lộ ra một cái từ để hòa hợp thiện kỳ thực đầy mỡ nụ cười bị ổi, giống như dụ dỗ tiểu cô nương trung niên quái thúc thúc. Hắn hướng về Hôn Nguyên Châu giỗi ra một cái tay, ngoan, đến thúc thúc nơi này đến. Hống. Hôn Nguyên Châu từ lâu sinh ra linh trí, có thể nghe hiểu bọn họ theo như lời nói, trong lúc nhất thời không khỏi nổi giận, tiếng gào kinh thiên động địa, nhấc lên một mảnh vân lãng. Đông tuyết cùng hỏa diễm nổ tung, tiên khí cùng ma khí cùng múa. Hôn Nguyên Châu chớp mắt biến thành một cá thể hình lớn vô cùng yêu thú, cả người đều là đông tuyết gai nhọn, nội bộ tràn ngập rừng rực hỏa diễm. Sau đó, một quyền vung ra, tầng tầng rơi xuống Thái Ất chân nhân phỉ nước mờ trên mặt. Chương 73, ma hoàn cầu đặt mua. Theo Thái Ất chân nhân bị Hôn Nguyên Châu huyễn làm to lớn yêu thú một quyền đánh bay, chiến đấu chính thức khai hỏa, thân công báo ra tay, ánh chớp lấp loé roi dài trong thời gian ngắn quấn quanh mà ra. Ầm. Roi dài thậm chí không thể cầm cố đến nó một tức thời gian, một sát na bị sụp ra. Thái Ất chân nhân thở ra hơi, cùng thân công báo vây kín Hôn Nguyên Châu. Nhưng không ngờ này Hôn Nguyên Châu sức mạnh dị thường cường hãn, lấy Thái Ất chân nhân cùng thân công báo đạo hạnh càng không làm gì được nó. Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể không tự mình ra tay, một phương lò luyện đan từ trên trời giáng xuống, đem Hôn Nguyên Châu thu vào trong đó, luyện hóa vì Linh Châu cùng Ma Hoàn. Khán giả tâm không khỏi nâng lên, mọi người đều biết, Na Cha là Linh Châu tự chuyển thế, lẽ nào Na Cha sắp xuất thế sao? Ma Hoàn nguyên thần cứng rắn không thể phá vỡ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đặt xuống thiên kiếp chú thuật, cho Thái Ất chân nhân một tấm bùa chú, 3 năm sau dẫn thiên lôi hạ phàm phá hủy Ma Hoàn. Linh Châu có thể đầu thai vì Trần Đường đóng lại Lý Tĩnh con trai thứ 3 Na Cha. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận lời Na Cha phát triển thành mới ngày sau phụ tá Chu Vương phạt trụ, Thái Ất chân nhân liền có thể đứng hàng Côn Lôn 12 kim tiên vị trí. Tất cả những thứ này đều bị thân công báo nhìn ở trong mắt, hận ở trong lòng, nguyên nhân ở thân công báo trong mắt mình mới là 12 kim tiên người được chọn tốt nhất. Cái quỷ gì? Xiển giáo 12 kim tiên vị trí lại trực tiếp bị nội định. Thân công báo thật thê thảm, không trách sau đó muốn phản lại xiển giáo, dẫn thân vào tiệt giáo. Này thai to mặt lớn, giữa chút bản lãnh đều không có Thái Ất chân nhân, dựa vào cái gì thành vì 12 kim tiên một trong a? Rất nhiều khán giả vì thân công báo biểu đạt bất bình. Bọn họ cũng không phải cảm thấy thân công báo liền có tư cách thành vì 12 kim tiên một trong, chỉ là đối Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp nội định 12 kim tiên tiêu chuẩn bất mãn thôi. Thời gian thoáng qua liền qua. 3 năm đi qua, hoài thai 3 năm ân phu nhân sắp sinh con, Trần Đường đóng lại quê nhà bách tính tự phát đi đến Lý phủ trước cửa, cấp Lý Tĩnh cùng tức sắp ra đời tam công tử chúc. Nhưng không ngờ, đứng ở đằng xa cao đỉnh thân công báo nhưng lặng lẽ tung xuống 2 tấm khống chế thường tâm trí người con rối phủ. Con rối phủ am hiểu khống chế nhân tâm, một khi bị dán lên con rối phủ thì lại giống như xác sống thông thường làm người khống chế. Chân nhân, Thái Ất chân nhân. Lý Tĩnh ở ngoài sân bồi hồi, đã có 2 đứa bé hắn biết rõ sinh con nguy hiểm, hắn nhớ tới mới vừa tới đến Lý phủ tiên nhân, lớn tiếng la lên. Không có từng muốn, này tự xưng Thái Ất chân nhân tên béo giờ khắc này càng là tựa ở đại thụ bên ngủ say như chết. Khốn nạn, như thế vô căn cứ. Lý Tĩnh giận tím mặt, quanh năm cùng yêu ma giao thiệp với hắn biết rõ phu nhân trong bụng hải tử thai nghén 3 năm, nhất định có bất phàm nơi, cần nhờ vị này chân nhân lực lượng bảo vệ. Ai biết cái tên này lại ngủ. Tỉnh lại cho ta. Lý Tĩnh tức giận đến một quyền đánh vào Thái Ất chân nhân to mọng trên bụng. Giờ khắc này, Na Cha dĩ nhiên xuất thế, hóa thành một đạo 7 màu tiên liên, tỏa ra thần hoa. Sao dự liệu mới vừa tỉnh lại một mặt choáng váng Thái Ất chân nhân càng là đã quên mở ra 7 màu tiên liên thần chú, đầy đủ thử 5 lần mới thành công. Ha ha ha, này Thái Ất chân nhân quá hài hước, quá vô căn cứ đi. Người như vậy, thật có thể thành vì xiển giáo 12 kim tiên một trong sao? Một ít khán giả bị Thái Ất chân nhân chọc cười. Na Cha nhưng là sắc mặt biến thành màu đen. Ở hắn trong ký ức Thái Ất chân nhân bất cứ lúc nào đều là một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay giáng dấp, làm sao có khả năng phạm đã quên thần chú loại sai lầm cấp thấp này. Đáng ghét Trương Hằng, lại đang cố ý bôi đen sư phụ. Coi như Lý Tĩnh cùng Thái Ất chân nhân cảm thấy có thể thở một hơi thời điểm. bị thân công báo dùng con rối phủ trong bóng tối khống chế gia đình cùng bà đỡ đột nhiên làm khó dễ ra tay cướp được ma hoàn cùng linh châu, cũng qua tay đem ma hoàn đưa lên có khắc đạo pháp phủ văn trên bia đá. Lý Tĩnh tuy sớm có cảnh giác bắt được hành vi khác thường gia đình, nhưng không nghĩ đến thậm chí ngay cả bà đỡ cũng bị con rối phủ khống chế. Lý Tĩnh ra sức nhảy một cái giơ quả đấm lên đánh vỡ có khắc phủ văn bia đá, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn màu đen phủ văn hóa thành từng trận khói xanh tiến vào thê tử trong bụng. Ma hoàn vào bụng, Na Cha giáng thế. Lửa nóng hừng hực dấy lên, ma hoàn chuyển thế mà sinh Na Cha dục hỏa giáng lâm, xoay tay liền biến ảo ra uy lực bất phàm quả cầu lửa, thời gian mấy hơi thở liền tạo thành phá hoại cực lớn. Từng cây đại thụ giấy lên lại sụp đổ, tường viện đều bị lửa diễm phá hủy. Đến đây chúc quê nhà bách tính kinh hoàng không ngớt, tình cảnh một lần hỗn loạn không thể tả. Yên lặng. Lý Tĩnh hét lớn một tiếng, nhìn phía Thái Ức chân nhân. Thái Ức chân nhân quả đoán ra tay, dùng càn khôn vòng trấn áp mới vừa giáng thế Na Cha. Thấy thế, đoàn người lúc này mới bình ổn lại. Nhưng chuyển mà lập tức có người kêu lên. Lý Tổng binh, Tam công tử là ma hoàn chuyển thế, không phải Linh Châu chuyển thế, hội cấp Trần Đường đóng lại mang đến tai nạn. Đúng đấy, Tổng binh đại nhân, người này vừa sinh ra liền tạo thành lớn như vậy phá hoại, còn không biết lớn rồi sẽ trở thành ra sao. Tổng binh, chúng ta Trần Đường đóng lại đời đời chống đỡ yêu tộc, nhân tộc cùng yêu tộc đời đời báo thủ, không đội trời chung. Xin mời Tổng binh đại nhân lấy đại cục làm trọng, ra tay tru diệt ma đồng Na Cha. Chính đang quan sát điện ảnh Na Cha cúi đầu, trong mắt nổi lên một vệ hồng quang, rơi vào trong hồi ức. Đã từng, những người này cũng là như vậy bức bách hắn, đem hắn coi vì khác loại, hận không thể hắn lập tức chết đi. May là, sư phụ của hắn Thái Ức chân nhân đúng lúc đứng ra, dành cho hắn trước nay chưa từng có ấm áp cùng chăm sóc. Nhưng thấy điện ảnh trong hình, không sai, ma tính quá độ Na Cha sớm muộn có một ngày hội triệt để mất đi lý trí, đến lúc đó sẽ sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Ra ngoài Na Cha dự liệu chính là, Thái Ức giờ khắc này càng là khẽ gật đầu, đối quê nhà môn lời giải thích biểu thị tán thành. Nói hưu nói vượng. Lý Tĩnh quát lạnh một tiếng, bất luận Linh Châu vẫn là ma hoàn, Na Cha là ta Lý Tĩnh hài tử, điểm này không thể nghi ngờ, ta có trách nhiệm giáo hảo hắn. Thái Ức chân nhân, nếu lúc trước ngươi nói con ta Na Cha cùng ngươi có thầy trò chi duyên, như vậy, xin mời ngươi đại vì giáo dục hắn. Các vị quê nhà hương thân, ta Lý Tĩnh thân vì Trần Đường đóng lại tổng binh, sẽ không mắt thấy các ngươi rơi vào làm khó dễ không hề làm vì. Nếu là tương lai có một ngày, Na Cha thật sự mất đi lý trí đại khai sát giới, ta sẽ đích thân tru diệt hắn, nhưng không phải hiện tại. Nói xong, Lý Tĩnh hướng về Thái Ức chân nhân cùng một đám quê nhà bách tính không người cúi xuống. Thái Ức chân nhân sắc mặt một khổ, nhưng ai bảo hắn lúc trước nói khoác cùng Na Cha có thầy trò chi duyên, giờ khác này cũng chỉ có đồng ý. Dân chúng cũng trầm mặc, tuy rằng Na Cha là ma hoàn chuyển thế, nhưng dù sao không có thật sự làm ra thương tổn chuyện của bọn họ, liền đồng ý Lý Tĩnh cách làm. Tổng binh, ta nhất định phải nói cho ngươi một cái tin. Thái Ức chân nhân thở dài một tiếng nói, ma hoàn đã bị ta sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn đặt xuống tiên lôi chú pháp, coi như hướng về dưới lưu lại Na Cha tính mạng. 3 năm sau ngày hôm nay quần quận thiên lôi bỏ xuống Na Cha như thế chạy trời không khỏi nắng. Loại này cấp bậc cấm thuật chú pháp, đồng thời vẫn là ta sư phụ tự mình bày xuống, ta cũng không thể ra sức. Chương 74, mọi cách cương triều cầu đặt mua. Ma hoàn đã bị ta sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn đặt xuống thiên lôi chú pháp, coi như hướng về dưới lưu lại Na Cha tính mạng, 3 năm sau ngày hôm nay quần quận thiên lôi bỏ xuống Na Cha như thế chạy trời không khỏi nắng. Loại này cấp bậc cấm thuật chú pháp, đồng thời vẫn là ta sư phụ tự mình bày xuống, ta cũng không thể ra sức. Chờ bách tính đi rồi, Thái Ức chân nhân đối Lý Tĩnh trầm giọng nói rằng, chạy trời không khỏi nắng. Lý Tĩnh thân thể loáng một cái, hầu như muốn ngã xuống đất, bị Thái Ức chân nhân một cái đỡ lấy. Thiên lôi chú pháp là ta sư phụ tự mình bày xuống, hắn có lẽ có biện pháp giải trừ chú pháp. Thái Ức chân nhân nói. Cái gì? Xin hỏi chân nhân, làm sao mới có thể nhìn thấy ngươi sư phụ? Lý Tĩnh một phát bắt được Thái Ức chân nhân cánh tay, cấp thiết hỏi. Ta sư phụ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, quanh năm ở 33 tầng trời, nếu là ngươi muốn bái kiến hắn, này một đường lặn lội đường xa, có thể sẽ dùng đi thời gian hơn 1 năm. Thái Ức chân nhân chần chờ nói. Kính xin chân nhân mang ta đi bái kiến thiên tôn, bất luận tốn bao nhiêu thời gian, chỉ cần có cứu lại Na Cha cơ hội, ta đều đồng ý đi làm. Lý Tĩnh không chút do dự nói. Được, đã như vậy, ta liền mang ngươi đi đến 33 tầng trời. Thái Ức chân nhân xoay người, chậm rãi nói. Lúc này mới không phải ta biết cái kia Lý Tĩnh. Hắn ước gì ta chết, lại sao thay ta đi cầu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thiên đình nơi nào đó lầu cát, Na Cha nội tâm điên cuồng rít gào, lửa giận tự cỏ dại giống như cuồng dã sinh trưởng. Nhất định là Lý Tĩnh tên kia, mua được Trương Hằng, muốn phải cầu được hắn Na Cha tha thứ. Ha ha, cấu kết với nhau làm việc xấu, ta mới sẽ không tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ. Quay lưng Lý Tĩnh vợ chồng Thái Ức chân nhân, nguyên bản nhìn qua đục không chịu nổi tiểu trong mắt, đột nhiên thiểm qua một vệ tinh quang. Ha ha, thân công báo, ngươi cho rằng ta không biết, là ngươi khống chế những người này, thay Linh Châu cùng ma hoàn. Ngươi sẽ không phải lấy vì, ngươi bồi dưỡng Linh Châu, sư phụ lao nhân ra người sẽ để ngươi thành vì 12 kim tiên một trong chứ. Ngươi xuất thân yêu tộc, liền nhất định sẽ không thành vì 12 kim tiên một trong, có thể bái vào xiển giáo, đã là sư phụ nhân tử. Có thể thành vì 12 kim tiên, sẽ chỉ là ta Thái Ức chân nhân, không quan hệ cái gọi là Linh Châu ma hoàn. Nếu ta đệ tử là Linh Châu, ta cũng chỉ giáo hắn pháp thuật thần thông, cấp hắn pháp bảo đối với hắn mọi cách cưng chiều, để hắn đối ta nói gì nghe nấy, thay ta hoàn thành này phong thần sát kiếp. Nếu ta đệ tử là ma hoàn, càng là đơn giản, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chậm đợi 3 năm đi qua, sử dụng sư phụ ban xuống bùa chú, triệu đến thiên lôi đem đánh chết. Bất luận một loại nào, đều đối ta có lợi, mà ngươi thân công báo nhất định là cái người thất bại, là ta đá cây chân. Những câu nói này đều là Thái Ức chân nhân nội tâm suy nghĩ, Lý Tính cũng không biết, nhưng mà điện ảnh ở ngoài khán giả nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Biết rõ ta không bằng hắn, ta thiên, cái này Thái Ức chân nhân, ta lấy vì hắn chỉ là thức ăn điểm, không nghĩ đến tâm như thế đen. Hoa không hoa, đáng thương Na Cha, bị Thái Ức chân nhân lợi dụng, còn muốn vì hắn kiếm tiền. Tòa nhà nhỏ Đinh Phong, các ngươi nói, này sẽ không là thật sao? Điện ảnh lúc bắt đầu phụ đề bản kịch căn cứ chân thực lịch sử cải biên, như có tương tự, chỉ do cô ý thật giống đang ám chỉ cái gì. Thế thật chặt gờ rút bên trong lập tức yên tĩnh lại, không ai dám nói chuyện. Một phương là xiển giáo 12 kim tiên một trong Thái Ức chân nhân, phe bên kia là Thiên Đình Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Tam Thái Tử Na Cha, bất luận phương nào đều không phải bọn họ những người này có thể vọng nghị. Na Cha nhìn thấy những nghị luận này, cả người như bị sét đánh, con người đột nhiên thành lỗ kim một kích cỡ tương đương, nội tâm nhấc lên sóng lớn mênh mông. Bản kịch căn cứ chân thực lịch sử cải biên, như có tương tự, chỉ do cố ý. Căn cứ chân thực lịch sử cải biên. Lẽ nào bộ phim này bên trong diễn đều là thật sự? Sư phụ đang gạt ta, chỉ là vì để cho ta thế hắn hoàn thành phong thần sát kiếp. Hắn giờ khắc này hơi có hoài nghi, nhưng cố hữu nhận thức không phải một bộ phim có thể thay đổi, chỉ là trong lòng âm thầm dự định chờ xem xong bộ phim này sau tìm Thái Ức chân nhân hỏi rõ. Chẳng kịp. Dương Tiễn cũng đang chăm chú bộ phim này, hắn cùng Na Cha ở phong thần phạt trụ thời điểm liền quen biết, là cùng trải qua sinh tử chiến hữu. Hắn nhớ tới đã từng chính mình bái vào Ngọc đỉnh chân nhân môn hạ lúc, Ngọc đỉnh nói tới, "Vào môn hạ ta, liền không thể không vào cái kia phong thần đại kiếp nạn bên trong đi một lần, có rất lớn khả năng vẫn lạc, ngươi có thể còn nguyện ý bái ta làm thầy." Ngọc đỉnh chân nhân không có ẩn dấu hắn, đem quyền lựa chọn trao trả cấp Dương Tiễn, mà lúc đó báo thủ sốt ruột Dương Tiễn, không chút do dự nào, lập tức bái sư. Điện ảnh bên trong nội dung vở kịch tiếp tục. Muốn thấy thiên tôn, phải vượt qua hư không. Lý Tính tùy tùng Thái Ức chân nhân một đường lặn lội đường xa đi đến hư không cánh cửa. Nhưng không nghĩ bảo vệ hư không cánh cửa một đóa trường sinh vân báo cho hai người thiên tôn từ lâu bế quan nghiên cứu phong thần bảng, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, hoàn mỹ hội thấy hai người. Trường sinh vân tùy tùng thiên tôn bảo vệ hư không cánh cửa không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, tuy rằng thiên tôn bế quan nhưng trường sinh vân nhưng đối sự vật lớn nhỏ biết rất nhiều. Hướng về Lý Tĩnh nói ra nhi tử Na Cha trên người chú thuật vì thiên lôi kiếp chú thời điểm, trường sinh vân nói thẳng loại thiên kiếp này chú vì khó giải chi chú, huống chi thiên kiếp này chú thuật vẫn là nhảy ra tam giới ở ngoài không ở ngũ hành bên trong thiên tôn thi. Lý Tĩnh sau khi trở lại báo cho phu nhân thiên lôi kiếp chú khó giải, ân phu nhân sau khi nghe rất là thương tâm. Nàng khuyên bảo trượng phu muốn từ đi chức quan mang theo Na Cha du sơn ngoạn thủy, ở Na Cha trong cuộc sống cuối cùng 2 năm cấp hắn một đoạn vui sướng hồi ức. Thái Ức chân nhân cũng biểu thị ma hoàn dẫn thân vào ở Na Cha trên người chính mình có không thể trốn tránh trách nhiệm, đồng ý dạy hắn các loại thần thông phép thuật, đồng thời cấp cho hắn hồn thiên lang hỏa tiêm thương chờ thần khí. Lý Tính từ chối phu nhân tình cầu, ngươi tổng không muốn Na Cha ngơ ngơ ngắc ngác, chết rồi đều bị xem là yêu quái chứ. Câu nói này đánh động ân phu nhân, đồng ý Lý Tính lời giải thích. Sau lần đó, Na Cha liền vẫn tùy tùng Thái Ức chân nhân tu hành. Thái Ức chân nhân truyền thụ Na Cha vô số thần thông phép thuật, đối với hắn có ứng tất cầu, nhưng xưa nay không giáo Na Cha đạo lý làm người, tùy ý hắn ở trần đường quan trung tư ý vọng động, làm cho dân chúng tiếng oán than dậy đất tự. Nhưng bởi Thái Ức chân nhân che lấp, thêm nữa Na Cha không có nháo chết người, Lý Tính vợ chồng chức trách tại người, liền không có chú ý nhiều hơn. Thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa, đảo mắt nhân gian đã 2 năm. Như vậy sinh hoạt, xác thực cùng năm đó ta trải qua không khác nhau chút nào. Lâu các bên trong, Na Cha mắt lộ ra suy tư, nhớ tới chính mình ở trần đường quan trung qua lại, lại nghĩ tới điện ảnh bên trong Thái Ức chân nhân tiếng lòng. Nếu ta đệ tử là Linh Châu, ta cũng chỉ giáo hắn pháp thuật thần thông, cấp hắn pháp bảo đối với hắn mọi cách cương triều, để hắn đối ta nói gì nghe nấy, thay ta hoàn thành này phong thần sát kiếp. Nếu ta đệ tử là Ma Hoàn, càng là đơn giản, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chậm đợi 3 năm đi qua, sử dụng sư phụ ban xuống bùa chú, triệu đến thiên lôi đem đánh chết. Không khỏi mà, đối hai câu này tin tưởng mấy phần. Chương 75, cún con như thế đáng yêu cầu đặt mua. Ta là tiểu yêu quái, tiêu giao lại tự tại, giết người không chớp mắt, ăn thịt người không tham muối, một cái bảy, tám cái bụng muốn nổ tung, nhà xí đi đi, nhớ tới quên mang chỉ. Na Cha nên ngang đi ở trần đường đóng lại trên đường phố, dáng dấp tương đối hung hăng. Lập tức sẽ 3 tuổi hắn dáng dấp cùng lúc vừa ra đời không khác nhau chút nào, liền ngay cả thân cao cũng không hề biến hóa. Cha ta là trần đường đóng lại tổng binh Lý Tĩnh, ta sư phụ là tương lai xiển giáo 12 kim tiên một trong Thái Ức chân nhân, tại đây trần đường quan nội nên ngang mà đi, ai dám cản đường của ta. Sự thực cũng là như thế, Na Cha vị trí nơi bách tính e sợ cho tránh không kịp, dồn dập trốn qua một bên, đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Các ngươi xem a, đây chính là tổng binh đại nhân con thứ 3 Na Cha, ta nghe nói hắn là ma hoàn chuyển thế, là yêu quái, hội ăn thịt người. Nhà ta con lớn nhất chính là bị hắn đả thương, đáng ghét. Nay trần đường quan nội đều không có tiểu hài nhi đồng ý với hắn chơi, hắn chính là một cái quái vật. Bọn họ tự nhận vì âm thanh cực nhỏ, nhưng mà 2 năm qua Na Cha tu hành thần thông phép thuật, thực lực tăng nhanh như gió, bọn họ lời nói một chữ không rơi nghe lọt vào tai bên trong. Đi ngươi ma hoàn, tiểu gia nhưng là Linh Châu, trời sinh chính là muốn thành tiên. Na Cha xem thường nhíu môi, chẳng muốn cùng những người dân này chấp nhặt. Từ khi Na Cha giáng sinh lên, liền nhận hết thế nhân thành kiến cùng hiểu lầm, sở hữu người đều đem ma hoàn giáng sinh Na Cha xem là yêu quái tới đối xử. Các đại nhân đối với hắn mọi cách phỉ nhổ, tiểu hài tử cũng chịu đại nhân ảnh hưởng, không ai dám cùng hắn chơi. Vì để cho Na Cha chăm chú tu luyện, Lý Tính nói láo, đem Na Cha thần lực vô song, thiên phú dị bẩm đổ cho hắn là Linh Châu chuyển thế. Linh Châu chuyển thế nhân sinh đến gánh vác thay trời hành đạo trọng trách, thiên cơ không thể tiết lộ, bực này thiên cơ lại có thể nào báo cho cái kia chút phổ thông bách tính đây? Hống hống, yêu quái muốn ăn thịt người rồi. Na Cha hướng trốn ở rìa đường bách tính làm cái mặt quỷ. A, chạy mau a, Na Cha muốn ăn chúng ta. Cứu mạng a, ai tới cứu giúp ta. Trên đường bách tính suýt chút nữa bị sợ mất mật, như một làn khói toàn bộ chạy sạch, chống trải trên đường cái một bóng người đều không có. Cắt, một điểm đều không chịu nổi dọa, như thế nhát gan a. Ồ, nơi này còn có cái bé gái, xem ra còn nhỏ hơn ta đây. Na Cha không khỏi cảm giác kẻ nhạt cực điểm, khỏe mắt dư quang đột nhiên liếc về một cô bé, xúc ở trong góc run lẩy bẩy. Có hảo đồ chơi. Na Cha đi rồi đi qua. Hoa, yêu quái ca ca không muốn ăn ta, ta còn nhỏ, ăn không ngon. Bé gái tan vỡ khóc lớn. Na Cha, ngươi sợ cái gì nhất? Tiểu gia lại không phải muốn ăn ngươi, đến, đã quả cầu hội không? Tiểu gia kinh qua 2 năm tu luyện, đã học được khống chế sức mạnh của chính mình, sẽ không nộ thương người. Bé gái gào khóc thoáng ngừng lại, ánh mắt hồ đồ địa nhìn chằm chằm Na Cha, đã quả cầu. Đúng vậy, đã quả cầu. Ngươi sẽ không sao? Biết, đương nhiên hội a, ta muốn cùng yêu quái ca ca đã quả cầu. Bé gái đình chỉ gào khóc, lộ ra thiên chân vô tà nụ cười. Ta gọi Na Cha, từ nhỏ liền nhất định phải thành tiên, không phải là yêu quái gì. Na Cha lẩm bẩm, lấy ra một cái bên người mang theo quả cầu, đột nhiên nhíu mày. Có yêu khí. Ngươi chờ chút, ta trước tiên đi đưa cái này điếc không sợ súng yêu quái thu thập, trở lại cùng ngươi chơi. Na Cha đem quả cầu đưa cho bé gái, thân hình hóa thành một tảng lửa, hướng về yêu khí khởi nguồn nơi chạy như bay. Thái Ức chân nhân truyền cho hắn thần thông phép thuật, mà Lý Tĩnh vợ chồng tùy trong thành sự vụ bận rộn, nhưng tình cờ cũng có thể nhìn tới Na Cha một mặt, giáo dục hắn muốn lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Na Cha ở bề ngoài xem thường, thực tế nhưng nhớ kỹ trong lòng, mới vừa phát hiện yêu khí, liền lập tức mới vừa đi, không cho yêu quái có gieo vạ bách tính cơ hội. Trần Đường quan ngoại, tới gần cạnh biển một tòa trong thôn trang. Tướng mạo xấu xí, một mặt tác tương, lén lén lút lút hải dạ xoa nhìn chằm chằm một con ong ong kêu to cho mình đánh bạo cún con. Kha kha, trong biển ăn quen rồi hải sản, thật vất vả chạy tới trên bờ đến, ngày hôm nay liền ăn ngươi, thay đổi khẩu vị. Hải dạ xoa ngụm nước đều sắp muốn chảy xuống, một phát bắt được cún con, liền muốn đưa vào chính mình trong miệng. Thái, xấu yêu quái, thả ra con chó kia. Một tiếng gào to ở hải dạ xoa bên thai nổ bể ra đến, động tác của hắn nhất thời im bặt đi, túi đầu vừa nhìn, càng là một cái chưa dứt sữa thằng nhóc con. Này, tiểu hài nhi, về nhà bú sữa đi, không muốn ảnh hưởng lớn ra ta ăn cơm tối, không phải vậy liền ngươi đồng thời ăn lạc. Hải dạ xoa hướng về Na Cha nhè răng trợn mắt, hiện lộ hết hung thần ác sát. Cún con đang yêu như thế, ngươi tại sao muốn ăn cún con? Na Cha một mặt không rõ. Hải dạ xoa cũng là một mặt không rõ, gà vịt thịt cá ăn được, heo dê bỏ thịt ăn được, thịt chó vì sao a ăn không được? Na Cha trong lúc nhất thời càng là không có gì để nói, hắn tính toán đâu ra đấy không qua 3 tuổi, nơi nào có thể cùng một con yêu quái thảo luận sâu như vậy dạy triết học vấn đề. Ta mặc kệ, đem cún con cấp tiểu gia ta thả xuống. Xưa nay đều là ta tự xưng tiểu gia, còn không ai dám ở tiểu gia ta trước mặt nói mình là đại gia. Cái kia bổn đại gia liền để ngươi xem một chút, cún con này là làm sao bị ta một tan rồi. Hải dạ xoa một cái tay đè lại Na Cha đầu, một cái tay khác chậm rãi đem cún con đưa vào trong miệng. Ầm. Ngay ở cún con sắp bị Hải dạ xoa ăn đi thời điểm, Na Cha rốt cục bạo phát, đột nhiên tránh ra hắn tay, nhảy lên đến đánh hắn mặt. Sức mạnh thật lớn. Hải dạ xoa mặt trực tiếp bị một quyền đánh sưng, tự biết không địch lại, liền hóa thành một đoàn thanh thủy chuẩn bị chạy trốn. Xấu yêu quái, chạy đi đâu? Na Cha nộ quát một tiếng, liền vội vàng đuổi theo. Vương ông. Sống sót sau tai nạn cún con hưng phấn kêu hai tiếng, làm như ở cấp Na Cha cố lên. Na Cha hàng ma tâm cắt, kích động hắn một trận loạn quyền đánh đổ một mặt nét mặt tưởng vây hướng về phía Hải Dạ Xoa chạy trốn phương hướng truy đi qua. Hải Dạ Xoa vốn là muốn trốn ở trong đầm nước lừa dối quải, nhưng không nghĩ đến Na Cha triển khai khống hỏa thuật đánh nát một cái lại một cái hồ nước. Mắt thấy liệt hỏa ra thân, Hải Dạ Xoa không thể không lần thứ hai chạy trốn, trên đường còn mang theo một cô bé nhi làm con tin chuẩn bị đem ra áp chế Na Cha. Na Cha ca ca, ta lại cũng bị yêu quái ăn. Bé gái bị Hải Dạ Xoa nắm lấy, trong tay còn chăm chú nắm một cái quả cầu, chính là lúc trước muốn cùng Na Cha chơi bé gái kia. Yêu quái, thả ra cô gái kia. Na Cha gào thét, quanh thân đi kèm từng sợi ánh lửa, đây là hắn nộ đến cực điểm biểu hiện. Ô ô ô, còn nhỏ tuổi, còn muốn học người khác anh hùng cứu mỹ nhân nết. Hải Dạ Xoa như một làn khói nhi tiếp tục tránh đi, hướng về cạnh biển chạy đi, chỉ cần độn vào trong biển, dựa vào hắn hóa thành thanh thủy bản năng thần thông, Na Cha tự nhiên không bắt được hắn. Gặp lại ngài nhé. Chạy trốn tới cạnh biển. Hải Dạ Xoa tiện tay đem bé gái ném cho Na Cha, chính mình nhưng là hướng về biển rộng một đầu nhảy xuống. Chương 76, Long tộc, ngao bính cầu đặt mua. Na Cha một thân một mình, sẽ không tôn ngộ không biến hóa thuật, đối mặt hướng chính mình bay tới bé gái, cùng chính hướng về biển rộng một đầu buộc xuống Hải Dạ Xoa, nhưng là phân thân thiếu phương pháp. Cứu người và bắt yêu, chỉ có thể chọn một mà thôi. Đáng chết, chờ sau đó lại tới thu thập ngươi. Na Cha cắn răng một cái, lựa chọn cứu người, đem bay tới bé gái vững vàng tiếp được. Tuyết Linh, Na Cha tuy rằng làm việc quái đản, không có chừng mực, nhưng là bản tâm vẫn là lương thiện nha. Mới vừa tới Bạch, đều do Thái Ức chân nhân cùng Lý Tĩnh vợ chồng, không có giáo dục hảo Na Cha, để hắn thành Trần Đường đóng lại hôn thế tiểu ma vương. Nói dối, không thể trách Lý Tĩnh vợ chồng, bọn họ là Trần Đường đóng lại thủ tướng, công vụ bề bộn, còn muốn cùng yêu tộc chiến đấu, làm sao có thời giờ giáo dục Na Tra, chỉ được giao cho Thái Ức chân nhân. Ngàn hồn quý nhất, này Thái Ức chân nhân thực sự quá đáng ghét, chỉ dạy thần thông phép thuật, không dạy nhân luân lễ pháp cùng cơ bản đạo đức, bỏ mặc Na Tra tư ý vọng động. Đệ cấu, chết tiệt Thái Ức chân nhân, chỉ sợ cũng nóng trông Na Tra bị thiên kiếp đánh chết, tốt hơn thiên khi hắn 12 kim tiên chứ. Má mạo, đệ tiện vô liêm sỉ. Thế thật chặt gở rút bên trong, vô số người bị Na Tra lựa chọn cứu bé gái tình cảnh này xúc động, dồn dập lên tiếng phê phán nổi lên Thái Ức chân nhân. Đang xem điện ảnh Na Tra cũng là biểu hiện thoáng hoảng hốt. Tựa hồ, năm đó sư phụ đối với mình nghiêm ngặt một điểm, dạy mình một ít đạo lý làm người, cũng sẽ không phát sinh sau đó tứ giết dạ xoa cùng Đông Hải Long Vương Tam Thái tử sự tình. Hắn cũng không sẽ nhờ đó gọ xương trả cha, tức thịt trả mẹ. Lại nói điện ảnh bên trong, bé gái bị kinh sợ dọa, lúc này dĩ nhiên bất tỉnh đi qua, Na Tra đem nàng nhẹ nhàng để dưới đất, nhìn phía cạnh biển, ánh mắt ngưng lại. Nguyên bản ầm ầm sóng dậy biển rộng, giờ khắc này càng là bị đóng băng lại. Cái kia hải dạ xoa một đầu đổ xuống, nhưng là đánh vào cứng rắn như sắt hàn băng trên, rơi xuống cái một đầu bọc lớn. Chu vi một dặm mặt biển đã bị ta đông lại, yêu quái, ngươi còn chưa bó tay chịu trói. Một đạo ôn hòa âm thanh truyền đến, chẳng biết lúc nào trên mặt biển đứng một cái áo bào trắng người, che mặt, khiến người ta không thấy rõ bộ mặt thật của hắn. Ta đầu hàng, đừng giết ta, ta không ăn thịt người a. Ta chính là ăn ngán hải sản, nghĩ đến trên bờ lén lút ít đồ ăn, đổi một cái khẩu vị. Hải dạ xoa mắt thấy không đường có thể trốn, liền mặt biển đều bị từng tấc đóng băng, trên bờ lại có một cái trời sinh thần lực tiểu quỷ mắt nhìn chằm chằm, trong lòng biết chính mình là trốn không thoát. Lúc này phục sát đất, liên thanh xin tha. Ồ, đúng rồi, trên người ngươi không có ăn thịt người mùi máu tanh, xem ra là không thể làm gì khác hơn là yêu quái, ngươi đi đi, ta không giết ngươi, sau đó đừng đến trên bờ, hải sản cũng ăn rất ngon. Áo bảo trắng người lạnh nhạt nói. Vâng vâng vâng, ta cũng không tiếp tục đến trên bờ đến, trên bờ quá nguy hiểm. Hải dạ xoa vui mừng khôn xiết. Này, ngươi thả hắn đi, hỏi qua ta ý kiến không có. Bên bờ, Na Tra nhất thời không vui. Cái con này yêu quái nhưng là phải tóm lại, cấp cha mẹ sư phụ cùng Trần Đường đóng lại bách tính nhìn. Hắn Na Tra là có năng lực bắt yêu, mà không phải bách tính trong miệng yêu quái. Kỳ thực Na Tra chỉ là một cái khát vọng chứng minh cái chết của mình đứa nhỏ thôi. Áo bào trắng người đối Na Tra lời nói bỏ mặc, mắt thấy Hải Dạ Xoa liền muốn chạy mất. Hai năm qua Thái Ức chân nhân cố ý phóng túng bồi dưỡng được đến ương ngạnh tính cách, giờ khắc này đột nhiên xông ra. Na Tra nộ từ bên trong đến, thuận lợi nhặt lên khối băng hướng về phía áo bào trắng người đột nhiên đập tới. Áo bào trắng người đột nhiên không kịp chuẩn bị bị Na Tra liên tiếp không ngừng công kích đánh đổ. Hai người một lời không hợp ra tay đánh nhau, trong lúc nhất thời quyền đến chân hướng về rất náo nhiệt. Bọn họ lực lượng ngang nhau, thực lực cách biệt không nhiều, trong thời gian ngắn khó có phân chia cao thấp. Hai người đánh cho khó phân thắng bại, trong lúc nhất thời càng người này cũng không thể làm gì được người kia. Đang muốn lén lút chuẩn mất Hải Dạ Xoa thấy tình cảnh này, dừng chân lại, thừa dịp cơ sử dụng bình sinh tuyệt học, nổ nước miếng. Hải Dạ Xoa thân thể cường tráng thiện thủy độn, nước bọt có thể hóa đá người sống là khó dây dưa nhất. Na Tra cùng áo bào trắng người nhất thời không quan sát, càng là dính lên ngụm nước. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Thật là ghê tởm. Na Tra sắc mặt biến thành màu đen. Đáng chết, là hắn bản mệnh thần thông. Chúng ta dính hắn nước bọn, sẽ bị hóa đá. Áo bào trắng người bất đắc dĩ nói, không nghĩ đến chính mình lại bị một con hải dạ xoa âm. Ha ha ha. Hải dạ xoa tùy tiện cười to, nhìn từ từ hóa đá hai người, ta là không thể làm gì khác hơn là yêu quái, không ăn thịt người, không qua hai người các người, liền ngoan ngoãn biến thành tảng đá đi. Yên tâm, hóa đá trạng thái nhiều nhất kéo dài một ngày sẽ tự mình giải trừ, thằng nhóc con, đừng khóc mũi nha. Hải dạ xoa hướng Na Tra làm cái mặt quỷ, ngay ở trước mặt hai người trước mặt, ở đóng băng trên mặt biển tạc mở một cái động, nhảy tiến vào. Na Tra cùng áo bào trắng người mắt to trừng mắt nhỏ, thân thể của bọn họ đều hóa đá vì điều khác, chỉ còn dư lại đầu không có bị hóa đá. Đều do ngươi, nếu không là ngươi thò một chân vào, yêu quái này liền muốn bị ta bắt được. Cầu hoa tươi. Na Tra cả giận nói. À, nếu không là ta ra tay đem chu vi một dặm mặt biển đông lại, Hải Dạ Xoa đã sớm chạy trốn, trốn vào trong biển rộng, ngươi làm sao nắm bắt được? Áo bào trắng người lạnh nhạt nói. Na Tra không có gì để nói, hắn vốn là không quen ngôn từ, huống chi sự thực chính là như vậy, Hải Dạ Xoa là bị người trước mắt này ngăn lại, mới không có chạy thoát. Đương nhiên, hiện tại bọn họ hai cái đều bị hóa đá, rơi vào đồng nhất hoàn cảnh. Ta thật giống có thể động. Một lát sau, Na Tra biểu hiện khẽ nhúc nhích, cảm giác hóa đá trình độ giảm bớt không ít, nửa người trên đã khôi phục bình thường, đối diện áo bào trắng người cũng là như thế. Lại một lát sau, hai người triệt để khôi phục bình thường. Hải Dạ Xoa nói tới kéo dài một ngày, đối người phàm bình thường tới nói xác thực như vậy, nhưng hai người đều có tu vi tại người, ngăn ngắn thời gian liền khôi phục. Không. Này, trở lại đánh một trận. Tiểu gia còn không có đã nghiền. Na Tra hoạt động một chút tay chân, đối thoại bảo người nói rằng, không đợi hắn trả lời, Na Tra trực tiếp là hung hãn ra tay, lại là một trận đại chiến triển khai. Chính là không đánh nhau thì không quen biết. Na Tra áo bào trắng người một trận đại chiến sau khi, dĩ nhiên bất ngờ nguyên nhân một con hải dạ xoa duyên cớ thành vì lẫn nhau duy nhất bằng hữu. Hai bên trong lúc rảnh rỗi liền ở cạnh biển đá lên quả cầu, tuy rằng chỉ là gia đình bình thường món đồ chơi nhỏ, nhưng hai bên nguyên nhân mới vừa kết giao bạn mới chơi đùa đều phi thường tận hứng. Chúng ta hiện tại là bằng hữu lạc. Na Tra hỏi. Đúng đấy. Áo bào trắng người gật đầu. Cái kia ngươi làm gì thế còn che đậy đầu, che mặt, chúng ta là bằng hữu, lẽ nào ta liền ngươi dài dặn gì, tên cứ gọi là gì đều không thể biết. Áo bào trắng người thoáng chần chờ, vạch trần nét mặt che chở cùng khăn trùm đầu, lộ ra chính mình diện mục chân thật. Chân bóng như ngọc công tử văn nhã, trên trán mọc ra một đôi sừng rồng. "Ta gọi Nga Bính, là Long tộc người. Ta gọi Na Cha, hiện tại ta đến đem tiểu cô nương này đưa trở về, lần sau lại tới tìm người chơi." Na Cha biểu hiện bất biến, ôm lấy hôn mê bé gái, đối Nga Bính hỏi thăm một chút. "Cái này ốc biển cho ngươi, chỉ cần ngươi ở cạnh biển thổi lên ốc biển, ta nghe được liền ra tới cùng ngươi chơi." Nga Bính đưa cho Na Cha một cái ốc biển, đột nhiên vẻ mặt biến đổi, "Không được, có người đến, thân phận ta đặc thủ, không thể lộ diện, đi trước một bước rộng rãi." Chương 77, trong lòng người thành kiến là một ngọn núi lớn cầu đặt mua. Thiếu niên này là Đông Hải Long Vương Tam Thái tử Nga Bính. Vô số năm trước, bị Na Cha chém giết, lột da rút gân ác rộng. Ta Thiên, Trương Hằng đến cùng là nghĩ như thế nào, sắp xếp hai người này thành bằng hữu. Thế thật chặt gờ rút bên trong, đã náo mở ra, không có thể hiểu được Trương Hằng như thế sắp xếp nội dung vợ kịch dụ ý. Thiên Đình, Na Cha vị trí lầu các bên trong, hắn ánh mắt thoáng ảm đạm, làm như nhớ tới đã từng cái kia bị hắn vô cớ đánh chết đáng thương tiểu long. Thân vị Đông Hải Long Vương Tam Thái tử, lẽ ra nên sinh sống được rất tốt đi, nói không chắc còn có thể Thiên Đình nước bộ hôn trước tiểu quan hướng về một hướng về. Đáng tiếc, nguyên nhân hắn tùy hứng, hắn làm càn, hắn bạo ngược, một con rồng lòng sinh ra được này chung kết. Tìm tới, ta muội muội sẽ ở đó nhi. Nguy rồi, là Na Cha, ta muội muội ở trong tay hắn. Là Na Cha bắt đi ngươi muội muội, hắn là yêu quái, hắn muốn ăn thịt người. Tới rồi các thôn dân đem Na Cha bao quanh vây nốt, nhưng lại không dám quá qua tới gần, chỉ lo hắn nổi lên hại người. Cắt, kẻ nhạt. Na Cha xem thường những môi, đem ôm bé gái vứt cho bọn họ, liền muốn trở lại Trần Đường quan nội. Yêu quái, chạy về nhà đi. Chúng ta Trần Đường đóng lại không tha cho ngươi cái này yêu quái. Nhưng một đám thôn dân nhưng còn không chịu giảng hòa, vô số âu nôn huế ngữ từ trong miệng bọn họ nói ra. Na Cha rời đi bước chân dừng lại, đột nhiên xoay người. Ma hoàn chuyển thế hắn, trời sinh liền mang theo ma tính, chịu đến ma tính ảnh hưởng trở nên tính cách thô bạo, thêm nữa thái ớt chân nhân phóng túng không thành tựu, Na Cha tính khí kỳ thực thật sự không phải rất tốt. Nếu không là trong lòng quải niệm Lý Tĩnh vợ chồng nói, hắn là linh châu chuyển thế, trời sinh là thành tiên cứu thế dự liệu, hắn đã sớm đem những người này sẽ thành mảnh vỡ. Giờ khắc này, nghe nói các thôn dân nói xấu, lửa giận trong lòng cũng chịu không nổi nữa. Một cái lặn xuống nước vọt vào trong đám người, dụng cả tay chân, đem các thôn dân đánh cho tơi bời hoa lá. Nếu không là hắn linh trí vẫn còn, để lại mấy phần lực, những thôn dân này e sợ không có mấy cái có thể sống sót. Dù vậy, cũng miễn không được xương mặt xương mũi, gãy xương tay chân loại hình thương thế. Cuối cùng, vẫn là Thái Ức chân nhân cùng Lý Tĩnh vợ chồng chạy tới, mới hạn chế Na Cha, đem hắn mang về Trần Đường đóng lại Lý phủ. Mang đi Na Cha thời điểm, Lý Tĩnh nghe thấy được Na Cha trên người có một luồng hải dạ xoa nước bọt mùi vị, hắn phảng phất biết rồi đầu đuôi sự tình, nhưng luôn luôn thận trọng Lý Tĩnh vẫn chưa trước mặt mọi người vạch trần chân tướng. Na Cha lần thứ hai bị giam tiến vào phòng gian nhỏ từ bên trong, mấy ngày qua tích thủy chưa tiến vào. Hắn bạn tốt Ngao Bính trở lại Long cung sau, nhưng bất ngờ biết được chính mình sinh ra dĩ nhiên gánh vác toàn bộ Long tộc vận mệnh. Thời kỳ thượng cổ Long tộc từng là quát tháo phong vân, sau đó quy thuận Thiên Đình đánh bại vô số yêu thú mới đến Phong Long Vương. Núi lửa này dung nham dưới tất cả đều là năm đó Long tộc hiệp trợ Thiên Đình trấn áp đáy biển yêu thú, Ngao Bính trước mắt này có vẻ như đáy biển Long cung vị trí kỳ thực không qua là một tòa vô biên không giới đáy biển nhà tù mà thôi. Nếu Long tộc rời đi, mất đi thần lực trấn áp đáy biển yêu thú thì sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Vì lẽ đó này Long Vương cái này giả chức trấn áp không chỉ là đáy biển yêu thú, Long tộc cũng bị vĩnh viễn cầm cố ở này đáy biển trong ngục giam. Long tộc dù sao vì yêu thú sinh, không được Thiên Đình tín nhiệm, Linh Châu là trăm ngàn năm qua Long tộc chờ đợi cơ hội duy nhất. Chỉ có Ngao Bính ở ngày sau Phong Thần đại chiến bên trong kiến công lập nghiệp, lên đài Phong Thần mới có cơ hội đem Long tộc triệt để mang rời khỏi này đáy biển luyện ngục. Lúc này Ngao Bính biết rõ chính mình gánh vác ngàn vạn Long tộc vận mệnh, không chút nào cho phép có bất kỳ bất công. Sau 10 ngày là Na Cha tiệc sinh nhật biết, Lý Tĩnh vợ chồng quyết định coi như quỷ cầu cũng phải để Trần Đường đóng lại bách tính đến đây vì Na Cha chúc mừng sinh. Thuận tiện, cũng ở trên yến hội cùng nhau mở ra ngày đó là Na Cha đánh đuổi hải dạ xoa cứu cô bé ngọn nguồn, tăng cường dân chúng đối Na Cha hảo cảm. Na Cha cũng một mặt hưng phấn đi đến cạnh biển tìm tới Ngao Bính, hy vọng Ngao Bính có thể đi đến chính mình tiệc sinh nhật biết. Cũng không biết Linh Châu chuyển thế Ngao Bính trên người chịu Long tộc vận mệnh, sau 10 ngày tiệc sinh nhật hội chính là Ngao Bính chu diệt ma đồng Na Cha chính đại quang minh cứu vớt Trần Đường đóng lại tốt nhất lương cơ. Vì thế toàn thể Long tộc đem trên người cứng nhất vậy tạo thành cứng rắn không thể phá vỡ vạn long giáp, tặng cho Ngao Bính để cầu không có sơ hở nào. Trần Đường quan ngoại, một chỗ trên núi cao, Thân Công Báo cùng Ngao Bính này đối sư phụ đối lập mà đứng. "Sư phụ, chúng ta nhất định phải giết Na Cha sao?" Ngao Bính hỏi Thân Công Báo. "Không phải chúng ta muốn giết hắn, mà là Thiên Kiếp muốn giết hắn, chỉ có Thiên Kiếp mới có thể giết chết Ma Hoàn." Thân Công Báo nói, "Chờ một lát hắn ma tính quá độ, giết Thái Ức cùng Lý Tĩnh vợ chồng, ngươi liền xuống đi ngăn cản hắn, kéo dài tới Thiên Kiếp giáng lâm, bách tính thì sẽ phụng ngươi vì cứu." "Chúa cứu thế." Từ đây, ngươi liền có thể quang minh chính đại địa kiến công lập nghiệp. Nhưng là, Thái Ức cùng Lý Tĩnh vợ chồng, có hay không quá vô tội điểm? Ngao Bính có vẻ cực vi do dự, hơn nữa, nếu không lấy đi càn khôn quyển, Na Cha cũng không phải tội ác tại trời ma hoàn. Ngươi quản hắn là thiện là ác, thiên lôi đến hắn đều là cái chết. Thân Công Báo một bộ chỉ tiếc mài sắc không nên kim dáng vẻ, Thái Ức cùng Lý Tĩnh vợ chồng bất tử, ta như thế nào cùng tiên tôn che lấp? Ngao Bính trầm mặc. Thân Công Báo xoay người, nhìn bầu trời phương xa, biểu hiện nhớ lại, làm như rơi vào trong ký ức. Ở Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử bên trong, ta có thể coi là tối cần cù, trăm ngàn năm qua ta khắc khổ tu luyện, không từng có một tia lười biếng, nhưng chưa bao giờ được qua sư tôn trọng dụng. Ngươi, ngươi cũng biết là vì sao? Thân Công Báo cắn răng nghiến lợi nói. Đệ tử không biết. Ngao Bính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không rõ. Liên nguyên nhân ta là báo tinh tu luyện thành người, là sư môn duy nhất khác loại. Thân Công Báo phẫn nộ rít gào, thậm chí bởi tâm tình quá kích động mà không khống chế được pháp lực của chính mình, đầu biến thành báo đầu răng rớp. Cùng ngươi như thế, ta cũng là yêu tộc. Trong lòng người thành kiến là một ngọn núi lớn, mặc ngươi cố gắng thế nào đều đừng hòng di chuyển. Trong cuộc đời, có thể cơ hội thay đổi số phận cũng không nhiều nha. Thân Công Báo dù sao tu luyện nhiều năm, lộ ra bổn tướng chỉ trong chốc lát liền khôi phục thành nhân loại dáng vẻ, thở dài nói. Trong lòng người thành kiến là một ngọn núi lớn, mặc ngươi cố gắng thế nào đều đừng hòng di chuyển. Yêu quái xuất thân là nguyên tội, bằng không tại sao Thân Công Báo là nhất cần cù nỗ lực, nhưng thủy chung vào không được Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp nhãn đây. Xuất thân quá kém, chỉ có thể chế một con đường, nhưng liếm đến cuối cùng mới phát hiện, vẫn như cũ vẫn là người ngoài cuộc, chung quy là một không chỗ nào có. 12 kim tiên vị trí, không có. Pháp bảo, không có. Cái gì đều không có. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ báo tinh, vì thành tiên, cùng tình cảnh tương tự long tộc cấu kết cùng nhau, chỉ vì một cái xa vời cơ hội. Chứng minh chính mình, thành tựu tiên đạo cơ hội. Chương 78, Thiên địa vô lượng càn khôn quyển cầu đặt mua. Na Tra tiệc sinh nhật sắp bắt đầu. Gần nghìn trần đường đóng lại bách tính được mời tới, tụ tập ở một chỗ trên quảng trường. Trước mặt bọn họ trên bàn trái cây rượu ăn thịt đầy đủ mọi thứ. Nhưng mà, những người dân này trên mặt mỗi người đều là có vẻ không vui vẻ mặt, làm như đáp lại Thân Công Báo một câu nói. Trong lòng người thành kiến là một ngọn núi lớn, mặc ngươi cố gắng thế nào đều đừng hòng di chuyển. Ở chân đường đóng lại bách tính trong mắt, Na Cha là ma hoàng chuyển thế, là yêu quái, ăn thịt người yêu quái. Dù cho bức bách ở Lý Tĩnh uy nghiêm không dám nói ra những câu nói này, nhưng cũng không làm được cái gì vui mừng vẻ mặt cao hứng, từng cái như cha mẹ chết. Như cha mẹ chết, nói chính là một cái người sắc mặt thật giống chết rồi cha mẹ như thế. Tục xưng ngựa chết mặt. Đến đến, đoàn người đều cao hứng một điểm, ngày hôm nay nhưng là Tam công tử ngày vui. Lý phủ quản gia thu xếp, theo ta học, cười một cái. Quản gia trước người bách tính lộ ra một tấm mướp đáng tự cười, so với khóc còn khó coi hơn. Sáo trúc tiếng vang lên, trầm thấp cực kỳ. Quản gia tức giận đến giơ chân, các ngươi con mẹ nó tấu nhạc buồn đây. Sắc trời từ từ âm trầm lại, mây đen trải rộng. Na Cha trong phòng, hắn trinh chiếu tấm gương, tương đối trang điểm, vẫn là thêm cái áo choàng khí thế, xoái. Cong. Hướng về khối cuốn vải liệm vừa vặn. Thân Công Báo âm thanh ở Na Cha sau lưng thăm thẳm vang lên. Ai? Ta là người sư. Thân Công Báo lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị Na Cha đè xuống đất, một trận đánh tơi bời. Dừng tay, ta là người sư thúc. Bị đánh no đòn nửa ngày, Thân Công Báo cuối cùng cũng coi như tìm tới một trong đó khích, đem câu nói này nói xong. Ngươi chính là cái kia thân cái gì? Thân Công. Công. Thân Công công ngươi tới làm gì? Na Cha lau miệng, hỏi. Phi. Thân Công Báo xỉ một tiếng, là Thân Công. Công Báo. Ta là tới nói cho ngươi chân thực thân thế. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, sắc trời lại đột nhiên âm trầm lên, mây đen giăng kín. Cho mời tiểu thọ tinh. Lý phủ quản gia tuân lệnh nói. Ầm ầm. Một tia chớp bỏ xuống, rọi sáng cửa Na Cha thân hình. Tại đây đại hỷ tháng ngày, hắn nhưng là vẻ mặt âm trầm cực kỳ, trên mặt không gặp một nụ cười. Quản gia trong lòng hồi hộp một tiếng, làm sao tiểu công tử cũng này tấm vẻ mặt, ngày hôm nay là hắn tiệc mừng thọ, không nên thật cao hứng mới đúng không? Na Cha từng bước, ở bách tính dị dạng ánh mắt nhìn kỹ, hướng lên trên thủ triều cao đi đến. Na Cha ca ca, ta muốn chơi đá quả cầu. Na Cha đường qua chính mình đã từng cứu qua bé gái, nghe được nàng hô hoán, xoay người, muốn ôm một hồi bé gái. Bé gái người nhà lập tức ngăn cản nàng, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Na Cha. Hắn ánh mắt buồn bã, im lặng đi tới trên đài cao. Đỗ Nhi a, ngày hôm nay là ngươi sinh nhật, xem sư phụ chuẩn bị cho ngươi bảo bối gì. Thái Ức chân nhân một mặt cương chịu nói. Chính đang quan sát điện ảnh khán giả không khỏi cảm thấy buồn nôn, nếu không là Na Cha lập tức sẽ bị thiên lôi đánh chết rồi, cái này tiện nghi sư phụ còn có thể cấp Na Cha bảo bối sao? Liền ngay cả lúc này Na Cha chính mình cũng thoáng không phải, nhìn điện ảnh bên trong Thái Ức chân nhân đầy mỡ to mọng khuôn mặt, luôn cảm thấy cái nụ cười này giả tạo vạn phần. Nói là Thái Ức chân nhân vì Na Cha chuẩn bị bảo vật, kỳ thực đều là Na Cha chính mình phối hợp linh bảo. Hỏa Tiêm Thương, Hôn Thiên Lăng, Phong Hỏa Luân, cùng với vẫn treo ở Na Cha trên cổ, phong ấn Na Cha ma tính cùng bộ phận sức mạnh càn khôn quyển. Tiếp qua pháp bảo, Na Cha thiên phú tuyệt không phải người thường, rất nhanh liền quen thuộc những này pháp bảo, đối với hắn như cánh tay sai khiến. Na Cha điều động Phong Hỏa Luân, bay ở trên trời một vòng sau trở lại chỗ cũ. Na Cha mẫu thân ân phu nhân tiến lên một bước, đỡ lấy Na Cha vai. Tiểu tử thúi, đảo mắt liền 3 năm, nhớ lúc đầu ngươi vẫn là nương trong bụng một viên kho đầu sư tử, hiện tại cũng đã lớn thành có mũi có mắt anh chàng đẹp trai. Nương thật muốn nhìn ngươi lớn lên. Ân phu nhân đột nhiên nghẹn ngào, nhớ tới Na Cha thân vì ma hoàn vận mệnh, hay là ngay ở hôm nay, thiên lôi đánh đến nơi, lấy đi Na Cha sinh mệnh. Na Cha trong mắt cũng không khỏi hiện lên vài sợi nước mắt. Đại hỷ tháng ngày, ngươi nói những thứ này làm gì? Lý Tĩnh ngồi xổm xuống, đối Na Cha nói rằng, cha đưa ngươi cái bình an phù hộ ngươi bình an. Hắn tự tay đem một cái bình an phủ quấn vào Na Cha đai lưng trên. Cha vẫn đối với ngươi rất nghiêm, biết trong lòng ngươi có khí, nhưng cha cũng không có biện pháp khác. Nhi a, ngươi sau này đường còn rất dài, đừng để ý người khác cái nhìn, ngươi là ai chỉ có tự ngươi nói mới coi như. vĩnh viễn không muốn từ bỏ. Lý Tĩnh trầm giọng nói rằng. A. Na Tra cười lạnh một tiếng, mặt âm trầm sắc cùng mây đen lẫn nhau làm nổi bật, có vẻ cực vi khủng bố. Sau này, ta còn có sau này sao? Ngươi nói cái gì đó? Ân phu nhân hỏi. Ma hoàn, thiên kiếp, ta biết tất cả mọi chuyện. Phía chân trời, mây đen ép thành thành muốn đổi, thỉnh thoảng có một tia chớp lấp lóe mà ra, to lớn quảng trường giờ khắc này càng là hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi gạt ta là Linh Châu, để ta theo sư phụ tu luyện, kỳ thực chính là vì giảng buộc ta, gần đến ta chết mới thôi. Na Tra lửa giận trong lòng ngập trời, như đế bằng kinh lôi, như lửa sơn bạo phát. Hảo cấp những này nớ ngẩn cái bàn dao, bảo toàn ngươi tổng binh danh dự của đại nhân. Na Tra gào thét, non nớt khuôn mặt gần như vặn mèo. Thời khắc này, bất luận trong điện ảnh nhân vật, vẫn là đang quan sát điện ảnh khán giả, tất cả đều thất thanh. Điện ảnh ở ngoài, thiên đình bên trong, nhìn điện ảnh bên trong hình ảnh, Na Tra càng là có trong nháy mắt hoảng hốt. Từng có lúc, hắn cũng xem điện ảnh bên trong như thế, đối cha mẹ chính mình có nồng nặc tình cảm quấn quýt. Nhưng không biết từ khi nào thì bắt đầu, loại này tình cảm quấn quýt biến mất rồi, thay vào đó chính là nồng đậm sự thù hận, hận không thể Lý Tĩnh chết. Đúng rồi, là từ Lý Tĩnh đánh nát hắn tượng thần bắt đầu. Lý Tĩnh biết bao ác độc, nhìn thấu hắn muốn mượn nhân gian hương hỏa nguyện lực sống lại biện pháp, xông vào miếu thờ bên trong. Khi đó Lý Tĩnh biểu hiện làm như giận dữ, một chưởng đánh nát tượng thần, đồng thời cũng đánh nát Na Tra hy vọng hồi sinh. Kể từ lúc đó Na Tra liền biết, nếu là hắn có việc nặng một cơ hội duy nhất, nhất định phải giết Lý Tĩnh. May là sư phụ của hắn Thái Ức chân nhân thần thông quảng đại, dùng hoa sen vì hắn tái tạo thân thể, cuối cùng cũng được phục sinh. Nhưng Lý Tĩnh càng nắm giữ khắc chế pháp bảo của hắn, Linh Lung Bảo Tháp, để Na Tra không thể không từ bỏ đánh chết Lý Tĩnh ý nghĩ, thậm chí càng vì hắn làm việc. Từ tình cảm quấn quýt đến ngập trời sự thù hận, giống nhau điện ảnh bên trong, biết được mình bị cha ruột lừa dối Na Tra. Không dám thừa nhận đúng không? Được, xem các ngươi trang tới khi nào. Điện ảnh bên trong, Na Tra chậm rãi nói, Nhật nguyệt cùng sinh, ngàn linh trùng nguyên, thiên địa vô lượng càn khôn quyển. Vẫn lặng lặng chờ ở Na Tra trên cổ, áp chế hắn sức mạnh cùng ma tính càn khôn quyển, đang chậm chậm mở ra đối với hắn áp chế. Ma khí ngập trời, lấy Na Tra làm trung tâm tứ tán ra. Ai dạy ngươi thần chú? Thái Ức chân nhân kinh hãi đến biến sắc. Chương 79, Linh Châu ma hoàn cầu đặt mua. Nhật nguyệt cùng sinh, ngàn linh trùng nguyên, thiên địa vô lượng càn khôn quyển. Lập tức tuân lệnh. Thao thiên ma khí, lấy Na Tra làm trung tâm tứ tán ra. Dương Dực ma diễm bốc lên, đem hắn lung gắn vào bên trong, chớp mắt sau lại tiêu tan, lộ ra trong đó Na Tra thân hình. Na Tra thật giống là trong nháy mắt lớn rồi, vóc người một hồi cất cao, cả người tuấn lãng thon gầy, có một loại khôn kể mị lực. Hôn thiên lăng cuốn quanh, ma diễm bốc lên, hắn chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, phảng phất thượng cổ đi tới ma thần. Trở nên trắng con mắt, không gặp một tia màu đen, giải thích hắn giờ khắc này đã bị ma hoàn bản thân ma tính khống chế, thành vì một đầu chỉ biết sát lục hình người ma thú. Đinh đương cong, càn khôn quyển tùy ý rơi xuống đất, không có ai chú ý tới, một con tinh tế tay nhặt lên càn khôn quyển, hiện tại lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở biến hóa sau khi Na Tra trên người. Cái kia cố điên cuồng sát ý, lệnh vô số bách tính vì đó sợ hãi. Xếp đầy đồ ăn rượu bàn bị hất phiên, giữa trường rối loạn lên, va chạm, giẫm đạp loại hình sự cố không ngừng phát sinh. Yêu, yêu quái. Tóc trắng xóa ông lão giơ lên vậy, run run rẩy rẩy mà nói rằng, tràn ngập căm hận ngữ khí. Con trai của hắn một nhà, chính là bị yêu quái giết chết. Na Tra phảng phất bị âm thanh này hấp dẫn chú ý, tầm mắt máy móc giống như địa rời đi, rơi xuống trên người lão giả. Không được. Lý Tĩnh thầm nghĩ không được, nhưng thấy Na Tra trong nháy mắt lên tới giữa không trung, sau đó đột nhiên đáp xuống, mục tiêu chính là vị lão giả này. Hỏa tiêm thương chỉ về, muốn lấy tính mạng của hắn. Cong. Thời khắc mấu chốt, Lý Tĩnh chạy tới, bảo kiếm quét ngang mà ra, đem Na Tra hỏa tiêm thương quét ra. Na Tra động tác một trận, ánh mắt quét qua Lý Tĩnh vợ chồng cùng Thái Ức chân nhân. Ở hắn trong tiềm thức, đối ba người này có cực kỳ mãnh liệt sát ý. Chết. Bị ma tính khống chế, Na Tra vô ý thức gào thét một tiếng, không nữa cô ông lão kia, hỏa tiêm thương vãn ra một cái cường hóa, đem Lý Tĩnh vợ chồng cùng Thái Ức chân nhân ba người lung gắn vào bên trong. Hỏng rồi, tiểu tử này điên rồi, ngay cả ta cũng phải giết. Quyết. Thái Ức chân nhân trong lòng hồi hộp một tiếng, không có càn khôn quyền áp chế, phóng thích ma tính cùng sức mạnh Na Tra có thể khó đối phó. Hắn to mọng thân thể giờ khắc này thể hiện ra không tầm thường linh hoạt, như một làn khói nhi chạy ra hỏa tiêm thương phạm vi bao phủ. Tên khốn kiếp này. Lý Tĩnh từ lúc 3 năm trước Na Tra sinh ra thời điểm liền cảm thấy vô căn cứ, trọng yếu như vậy thời điểm đều có thể tựa ở đại thụ dưới đáy ngủ, dẫn đến Linh Châu cùng ma hoàn bị đổi. Nhưng hắn không nghĩ đến, Na Tra nhập ma sau, Thái Ức chân nhân càng là nhanh chân liền chạy, nửa điểm chần chờ cũng không. Cha nhi, ta là ngươi mẫu thân a. Ân phu nhân than thở khóc lóc. Nhưng mà nhập ma Na Tra nào có linh trí có thể nói, căn bản nghe không hiểu ân phu nhân đang nói cái gì, trong lòng chỉ còn dư lại vô biên sát nghiệm. Ngay sau đó, hỏa tiêm thương mạnh mẽ đâm ra. Thấy thế, Lý Tĩnh vợ chồng tuy không đành lòng, nhưng cũng từng người rút ra bảo kiếm, cùng Na Tra chiến đến một chỗ. Chỉ là bọn hắn tuy rằng võ nghệ bất phàm, mà có tu đạo pháp, nhưng làm sao có thể cùng ma hoàn chuyển thế Na Tra so với. Không qua chốc lát, liền rơi vào hạ phòng, mấy lần ngàn cân treo sợi tóc. Một cái nào đó âm u trong góc, Thái Ức chân nhân lạnh lùng nhìn giữa trường phát sinh tất cả những thứ này. Đánh đi, đánh đi, tốt nhất đem cha mẹ của ngươi đều giết, mới càng lộ vẻ ngươi tội ác tại trời a. Vào lúc ấy, ta lại dùng sư tôn ban xuống đồ chú, đưa tới thiên lôi, vì thế nhân chém giết ngươi cái thai hòa này. Chém giết ma hoàn là một cái công lớn, lẽ ra có thể để ta vững vàng đứng hàng 12 kim tiên một trong 10 đúng. Phong thần sát kiếp cũng thuận theo trung hòa. Chỉ tiếc, Linh Châu bị thân công báo trộm đi, bằng không Linh Châu chuyển thế như ở phong thần trong trận chiến ấy ra lực, chết trận xa trường, ta cái này làm sư phụ cũng có thể chia lãi một ít công lao. Hắn cười gằn, trong tay chăm chú nắm bắt Nguyên Thủy Thiên Tôn ban tặng đùa chú. Chỉ đợi lúc cơ thành thục, liền bóp nát đùa chú, triệu đến tiên lôi, giết chết ma hoàn. Cho tới lúc nào lúc cơ thành thục? Vậy dĩ nhiên là Na Cha tự tay giết cha mẹ hắn thời điểm. Trần Đường quan ngoại trên núi cao, hiện lên thân công báo cùng Ngao Bính thầy trò hai người bóng người. Ở thân công báo trong tay trôi nổi, chính là khắc chế ma hoàn ma tính càn khôn quyển. Chờ hắn giết Lý Tĩnh vợ chồng, ngươi liền xuống đi ngăn cản hắn, kéo dài tới thiên kiếp giáng lâm, bách tính thì sẽ phụng ngươi vì cứu. Chúa cứu thế. Từ đây, ngươi liền có thể quang minh chính đại địa kiến công lập nghiệp. Nhưng là, Thái Ức cùng Lý Tĩnh vợ chồng, có hay không quá vô tội điểm? Lý Tĩnh vợ chồng xác thực vô tội, nhưng cũng là biết được ma hoàn Linh Châu bị đổi sự tình, không thể không chết. Cho tới ta cái kia Thái Ức sư huynh, ngươi thật lấy vì hắn là cái hàm hậu con lợn béo đáng chết. Ha ha, vô tội. Thân công báo chỉ là cười gằn. Sư phụ, xin cho phép ta cứu Lý Tĩnh vợ chồng, Na Cha là ta duy nhất bằng hữu, ta không cách nào cứu hắn, nhưng không thể trơ mắt mà nhìn cha mẹ hắn chết ở trước mắt ta. Ngao Bính quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói. Được. Thân công báo đem càn khôn quyển ném tới Ngao Bính trước mặt, tức giận đến lưng qua thân đi. Vậy ngươi đi. Đi. Ngao Bính ngẩng đầu, vui mừng khôn xiết, hướng thân công báo chắp tay ngỏ ý cảm ơn, sau đó nhặt lên trên đất càn khôn quyển, chạy về phía Trần Đường đóng lại. Đi tới cũng đừng trở về. Thân công báo lúc này mới đem một câu nói hoàn chỉnh nói ra. Thân công báo nói xong, không có nghe thấy Ngao Bính đáp lại, ngạc nhiên nhìn lại. Ngao Bính bóng người dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Người? Người đâu? Trần Đường đóng lại, Lý phủ to lớn trên quảng trường. Bách Tính vội vã đào tẩu, lúc này giữa trường chỉ có Lý Tĩnh một nhà ba người ở tranh đấu. Na Cha chiến đấu thiên phú kinh người, tuy bị ma tính khống chế, chỉ dựa vào bản năng tác chiến, nhưng cũng dễ dàng đem Lý Tĩnh vợ chồng áp chế. Chỉ thấy hắn một thương quét ra Ân phu nhân, lại một thương đẩy ra Lý Tĩnh bảo kiếm. Hôn Thiên Lăng quấn quanh mà lên, đem Lý Tĩnh vững vàng trói lại, ràng buộc ở giữa không trung, không thể động đậy. Sau đó, Na Cha tay cầm hỏa nhọn, Vương Hào Triệu, súng, lấy một cái ném mạnh cây lao động tác, nhắm vào Lý Tĩnh, mạnh mẽ ném. Không muốn. Ân phu nhân khàn cả giọng điệu giống to, nhưng không cách nào ngăn cản hỏa tiêm thương cắt phá trời cao, lưu lại một đạo thật dài vệt lửa thổi. Ầm. Phảng phất sao hỏa đụng địa cầu, ở Lý Tĩnh trước người phát sinh một hồi to lớn nổ tung, hỏa diễm nổ tung, băng xương nổ nát, tự pháo hoa chứa đựng. Hỏa tiêm thương bay ngược mà ra, trở xuống Na Cha trong tay. Hỏa vụ cùng băng vụ rời rạc, hiện lộ ra trong đó cảnh tượng. Áo bào trắng che mặt người, che ở Lý Tĩnh trước người, cầm trong tay hai thanh to lớn băng nện, ở trên cao nhìn xuống Na Cha. Hàn băng từ áo bào trắng người băng nện trên, hướng về trói lại Lý Tĩnh hồn thiên lăng lan tràn mà ra, khiến cho bung ra đối Lý Tĩnh ràng buộc, bay trở về Na Cha trên người. Lý Tĩnh lập tức từ giữa không trung rơi xuống đất, cũng còn tốt hắn cũng coi như có tu vi tại người, thêm nữa một thân võ nghệ. Nếu không thì, không có bị con trai của chính mình giết chết, đúng là bị ngã chết rồi. Chương 80, thiên kiếp giáng lâm cầu đặt mua. Ma hoàn Na Cha, Linh Châu Ngao Bính. Phảng phất là số mệnh bên trong quyết đấu, một người tới từ đáy biển Long tộc, huyền băng phép thuật thông qua thần. Tên còn lại chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, tự một đoàn ngọn lửa hừng hực phóng lên trời. Nhưng mà Ngao Bính căn bản không có với hắn ý động thủ, trong tay xuất hiện một cái vòng nhỏ màu vàng nóng, chính là khắc chế Na Cha càn khôn quyển. Nhật nguyệt cùng sinh, ngàn linh trùng nguyên. Ngao Bính nhẹ giọng suy nghĩ tụng càn khôn quyển thần chú. Càn khôn quyển hóa thành một vệt kim quang bắn ra, vô số kim sắc sợi tơ đan xen ngang dọc, bất luận Na Cha trốn tới chỗ nào, đều sẽ vững vàng nhốt ở bên trong. Bá một tiếng, Na Cha thân thể xúc tiểu thành dáng dấp ban đầu, càn khôn quyển cũng tùy theo thu nhỏ lại, chụp vào Na Cha trên cổ. Na Cha vô lực rơi xuống trên mặt đất, biểu hiện thoáng hoảng hốt. Cha nhi, ngươi không sao chứ? Ân phu nhân vội vã nhào tới, ôm lấy Na Cha, đôi mắt đẹp rưng rưng. Lý Tĩnh đi tới, đối thoại bảo che mặt Ngao Bính liền ôm quyền, đa tạ các hạ xuất thủ cứu rút. Không cần đa tạ, ta cùng Na Cha là bằng hữu, cứu hắn là nên. Ngao Bính lạnh nhạt nói. Linh Châu chuyển thế làm sao đến? Thân công báo cũng không ngăn cản hắn một hồi. Thái Ức chân nhân trong mày, tình thế phát triển nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vốn dĩ vì đợi được Na Cha giết chết cha mẹ hắn sau khi chính mình đưa tới Thiên Lôi giết chết Ma Hoàn, tất nhiên là một cái công lớn. Không hề nghĩ rằng bị thò một chân vào Ngao Bính phá hoại. Hừ, tuy là như vậy, Thiên Kiếp chú pháp nhưng là sư phụ lão nhân ra người bày xuống, giao cho một tấm bùa chú, có thể sớm đưa tới Thiên Lôi. Đợi ta giết chết Ma Hoàn, lại đem thân công báo trộm đi Linh Châu sự tình đăng báo sư phụ, xem ngươi làm sao ở lại tiệt giáo, còn muốn mưu đồ 12 kim tiên vị trí. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đối Ma Hoàn đặt xuống Thiên Kiếp chú pháp lúc, vì phòng ngừa ở Thiên Kiếp còn chưa đến thời gian Ma Hoàn liền tàn phá nhân gian, cố ý cho Thái Ức chân nhân một tấm bùa chú, có thể sớm đưa tới Thiên Lôi, giết chết Ma Hoàn chuyển thế. Giờ khắc này, tuy khoảng cách Thiên Kiếp giáng lâm đã không có bao nhiêu thời gian, nhưng lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vẫn là bóp nát bùa chú. Trong nháy mắt, giữa bầu trời mây đen phun trào lên, vô số tia chớp lôi đình lướt qua, bạo phát lôi quang chói mắt, đem toàn bộ đất trời đều rọi sáng. Không được, là Thiên Kiếp. Sao đến sớm như vậy, rõ ràng còn có một quãng thời gian. Đáng chết, Ngao Bính chính ở chỗ này. Thân công báo sắc mặt đại biến, không lo được cần giấu, thân hình nhanh chóng lướt qua, đi đến Trần Đường đóng lại Lý phủ bên trong. Đồ Nhi, ngươi đi mau, Ma Hoàn Thiên Kiếp đến. Ngươi là Linh Châu chuyển thế, cùng Ma Hoàn đồng nguyên, nói không chắc sẽ phải chịu thiên lôi nhằm vào mà vẫn lạc. Thân công báo đối Ngao Bính vội vàng nói, là các ngươi đánh cắp Linh Châu. Lý Tính sang sảng một tiếng, rút ra bảo kiếm, ánh kiếm như thu thủy. Không sai, chính là ta hảo sư đệ thân công báo đánh cắp Linh Châu. Thái Ức chân nhân từ âm u bên trong góc đi ra, trên bụng thịt mỡ run lên một cái. Ngươi muốn dựa vào Linh Châu vươn mình, thật không tiện, ngươi đổ nhì bán đi ngươi, không có chờ Ma Hoàn Na Cha giết chết ta cùng Lý Tĩnh vợ chồng, hắn liền nhảy ra. Trên mặt của hắn mang theo một bức năm chắc phần thắng nụ cười, ngươi cho rằng ta không biết là ngươi trộm đi Linh Châu? Ta chỉ là không nói thôi. Chờ Thiên Lôi giết chết Na Cha, ta liền đem việc này đăng báo sư tôn, xem ngươi làm sao ở xiển giáo đặt chân. Thân công báo cắn răng, rõ ràng khoảng cách thiên kiếp giáng lâm còn có một quãng thời gian, vì sao lập tức liền muốn tới? Thái Ức chân nhân mỉm cười, nguyên nhân vì sư phụ cho ta một tấm có thể sớm đưa tới Thiên Lôi bữa chú a. Đáng ghét, đáng trách, sư phụ lão nhân ra người vì sao như vậy bất công? Thân công báo phẫn nộ rít gào, trong mắt che kín tơ máu, liền nguyên nhân ta là yêu tộc sao? Mới vừa bị càn khôn quyển trấn áp sức mạnh, Na Cha giờ khắc này nhìn qua có chút suy yếu, gắng gượng từ ân phu nhân trong lòng tránh ra, bình tĩnh nhìn Thái Ức chân nhân. Sư phụ, ngươi nói, này Thiên Lôi là ngươi đưa tới? Đừng đừng đừng, ngươi nhưng là Ma Hoàn chuyển thế, ta không phải là ngươi sư phụ. Thái Ức chân nhân liên tục xua tay, làm như cảm thấy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Ngươi vốn là hẳn phải chết, ta không qua là đem giờ chết của ngươi sớm như vậy một lát thôi. Na Cha, ngươi suy nghĩ một chút ta, lấy ngươi Ma Hoàn thân phận, đều chắc chắn phải chết, vì sao không cuối cùng dùng tính mạng của ngươi, tắc thành ngươi sư phụ ta giết chết Ma Hoàn công lao, ngồi vững vàng 12 kim tiên vị trí đây. Theo Thái Ức chân nhân lời ra khỏi miệng, Na Cha khuôn mặt từ từ vặn mèo. Lý Tính vợ chồng cũng biến sắc, không nghĩ đến Thái Ức chân nhân càng là dự tính như vậy. Lấy Na Cha sinh mệnh, đổi lấy hắn tiền đồ. Sư huynh, ta lấy vì ngươi tự xưng là quang minh lỗi lạc, không nghĩ đến làm đi ra sự tình cùng sư đệ ta không kém là bao nhiêu a. Thân công báo cười gằn. Sư đệ, là ngươi quá ngu xuẩn. Thái Ức chân nhân xem thường nợ nụ cười. Lúc này, thiên kiếp sắp giáng lâm. Màu đen mây đen ở trên bầu trời phun trào, mang theo có sức mạnh sấm sét khủng bố điện long ở trong tầng mây như ẩn như hiện, tích trữ làm người sợ hãi sức mạnh, muôn dân vạn vật phảng phất đều bị thiên địa này áp lực không thở nổi. Na Cha không bị khống chế địa bay lên trời. Na Cha, đây chính là ngươi thân vì Ma Hoàn vận mệnh, ngươi từ nhỏ chính là cũng bị thiên lôi hủy diệt. Thái Ức chân nhân ngửa đầu nhìn Na Cha. Na Cha muốn rách cả mí mắt, một đôi mắt bên trong hình như có huyết quang thiểm qua, tiếng gầm gừ của hắn chấn động vùng thế giới này. Đi hắn cái điều mệnh. Ta mệnh do ta, không do trời. Là ma là tiên, chính ta quyết định. Ta là ai, chỉ có chính ta nói rồi mới coi như, đây là cha ta giáo đạo lý của ta. Như vận mệnh bất công, rồi cùng hắn đấu đến cùng. Nhật nguyệt cùng sinh, ngàn linh trùng nguyên, thiên địa vô lượng càn khôn quyển, lập tức tuân lệnh. Càn khôn quyển áp chế lần thứ 2 được cởi ra, lần này ở Na Cha có ý thức sự khống chế, bảo dưỡng đã chú ý chí tình huống, trình độ lớn nhất địa phóng thích ma hoàn sức mạnh. Hắn nghịch đạo mà lên, thân nhiêu hôn thiên lăng, chân đạp càn khôn quyển, tay cầm hỏa tiêm thương, thân hình dường như hóa thành một đám lửa. Đang lúc này, Lý Tĩnh từ trong lồng ngực lấy ra một tờ bữa chú. Hắn nhớ tới ngày đó Trường Sinh Vân đối lời của hắn nói, tuy rằng Thiên Tôn Thiên Lôi chú pháp không thể giải trừ, nhưng còn có biện pháp khác nhà, có thể dùng di hoa tiếp một phương pháp, này hai tấm gọi đổi mệnh phù, tìm cái đồng ý vì bên trong chú người hy sinh quan hệ bà con. Thiên kiếp lúc một tấm đặt ở bên trong chú trên thân thể người, một tấm đặt ở quan hệ bà con trên người, Thiên Lôi sẽ chuyển qua quan hệ bà con trên người. Lý Tĩnh mặc vận chính mình không nhiều pháp lực, kích hoạt tấm đồ này. Cha nhi, cha không có bản lĩnh gì, chỉ có thể lấy mệnh của mình đổi mạng ngươi, sau khi ta chết, ngươi nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng mẹ ngươi. Phóng lên trời Na Cha trên người, cái kia Lý Tĩnh tự tay buộc lên bình an phủ trong túi, bay ra một tấm bữa chú, cùng Lý Tĩnh trong tay bữa chú cộng hưởng. Na Cha thân hình dừng lại, cùng lúc đó Lý Tĩnh bay lên trời. Chương 81, Na Cha song xuôi cầu đặt mua. Na Cha mẫu thân ân phu nhân, tương tự bay lên trời, chăm chú đi theo Lý Tĩnh phía sau. Hắn đây mẹ là cái dám đổi mệnh phủ, đây là bữa đòi mạng. Thân công báo chửi ầm lên, Lý Tĩnh ngươi động kinh sao, các ngươi hai vợ chồng muốn lên đi cấp Na Cha trốn cùng. Lý Tĩnh vợ chồng, Na Cha đồng thời ngơ ngác biến sắc. Thái Ức chân nhân khẽ mỉm cười, sư đệ thật tin tưởng, chính là đùa đòi mạng, thiên kiếp lúc sử dụng đùa đòi mạng, thiên lôi sẽ đồng thời nhằm vào bên trong chú người cùng máu của hắn thân. Lý Tĩnh vợ chồng, đối với hắn tử Na Cha yêu cảm thiên động địa, cam nguyện cùng chịu chết, thực sự xúc động lòng người. Thái Ức chân nhân vỗ tay, làm như đang thưởng thức vừa ra trò hay. Chỉ là hắn to mặt mặt, thêm vào ánh mắt đắc ý, quả thực là làm người làm ẩu. Lão già khốn nạn, ngươi con mẹ nó cùng cái kia ra hỏa lửa gạt ta. Lý Tĩnh phẫn nộ rít gào, muốn xuống cấp đầu kia lợn béo hai cái. Nhưng mà thân thể bị bùa chú sức mạnh dẫn dắt, chỉ được đón lấy thiên lôi. Vô lượng thiên tôn, rõ ràng là Lý Tĩnh ngươi cố ý cầu lấy bùa chú, muốn cùng Na Cha cùng chịu chết, vì sao nói ta gạt ngươi chứ? Thái Ức chân nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, độ lớn bằng vại nước lôi đỉnh đột nhiên bỏ xuống, gầm thét lên, gào thét, này quần quận thiên địa vai lệnh trần đường đóng lại vô số bách tính run rẩy. Nhân loại đối mặt này mênh mông thiên uy, chân chân giống như là run rế vậy nhỏ bé vô lực. Đừng nghĩ thương cha mẹ ta. Thân thể cao lớn lên rất nhiều, Na Cha giờ khắc này gầm lên giận dữ, hỏa tiêm thương quét ngang, mạnh mẽ chống được này một tia chớp, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ thống khổ. Không có dùng, lúc này mới đệ một tia chớp mà thôi, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Ngươi là ma hoàn, chết ở thiên lôi bên dưới, đây chính là thiên tôn vì ngươi định ra mệnh a. Thái Ức chân nhân duy trì mỉm cười. Ta nói qua, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, đi mẹ kiếp điều mệnh. Na Cha giống như điên cuồng, đón lấy đạo thứ hai lôi đỉnh, đạo này lôi đỉnh so với trên một đạo đầy đủ thô mấy lần, ứng đối lên càng thêm vất vả. Sư phụ, ta muốn đi giúp Na Cha. Ngao Bính trầm giọng nói. Ngươi lại nổi điên làm gì? Thân công báo biến sắc, đây chính là sư tôn ta tự mình đặt xuống thiên kiếp chú pháp, coi như ngươi là Linh Châu chuyển thế, cũng như thế sẽ chết. Ngươi chết rồi, ta làm sao bây giờ? Long tộc làm sao bây giờ? Ngươi phụ vương bọn họ, nhưng là ngóng trông ngươi lên đài phong thần, đem Long tộc mang rời khỏi cái kia tối tăm không mặt trời đáy biển luyện ngục a. Ngao Bính trầm mặc, cùng lúc đó đạo thứ ba thiên lôi bỏ xuống, Na Cha khỏe miệng ngờ ngợ có thể thấy được một vệt máu. Na Cha nói, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, nếu là hắn nghịch thiên thất bại chết đi, Thái Ức chân nhân đưa ngươi trộm cắp Linh Châu sự tình đăng báo Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thiên Đình, ngươi cảm thấy cho chúng ta còn có sống tiếp khả năng sao? Ngao Bính nhìn thẳng thân công báo con mắt, vẫn là nói, sư phụ ngươi nhận vì hai người chúng ta, chắc chắn lưu lại Thái Ức chân nhân. Thân công báo không khỏi liếc nhìn xa xa Bình Chân như vậy, một mặt mỉm cười Thái Ức chân nhân, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Không có nắm, thực lực của hắn không kém gì ta, đồng thời có sư phụ ban xuống rất nhiều bảo vật. Na Cha là nghịch mệnh người, vì thay đổi thân vì ma hoàn vận mệnh, cùng thiên lôi đấu đến cùng. Ta Long tộc cũng giống như thế. Vì thay đổi bị trấn áp ở đáy biển luyện ngục vận mệnh, cùng ngươi hợp tác trộm lấy Linh Châu, thành tựu ta. Sư phụ ngươi lại làm sao không phải là đây? Nguyên Thủy Thiên Tôn không lọt mắt ngươi, 12 kim tiên vị trí đã sớm nội định cho Thái Ức chân nhân, ngươi không phải cũng không phục, muốn nghịch thiên cải mệnh à? Chúng ta, kỳ thực đều là Na Cha. Ngao Bính khẽ quát một tiếng, hai thanh huyền băng ngưng tụ thành búa lớn xuất hiện ở trong tay, mặt trên điêu khắc long văn. Mà không tin số mệnh, chính là Na Cha mệnh. Hai thanh huyền băng nện hướng tiên hất lên. Được lợi từ Linh Châu pháp lực cùng với 3 năm qua khắc khổ tu luyện thần thông phép thuật, Ngao Bính đem hết toàn lực thi triển Long tộc trời sinh thần thông. Khống thủy. Chân đường đóng lại dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, mấy chục dặm ở ngoài chính là Đông Hải. Giờ khắc này, từng đạo vòi rồng bị Ngao Bính pháp lực mang theo phóng lên trời, bốn phương tám hướng vòi rồng lung che chở toàn bộ chân đường đóng lại. Gầm lên giận dữ, Ngao Bính hiện ra chân thân, một cái to lớn bạch long xoay quanh, ngự nước phi thiên. Tình cảnh này dường như thần thoại. Linh Châu chuyển thế điên rồi. Hắn cũng muốn đi cấp Na Cha chôn cùng. Thái Ức chân nhân há to mồm, biểu hiện khó có thể tin. Sư huynh, ngươi biết không, đồ nhi này của ta mới vừa nói, không tin số mệnh, chính là Na Cha mệnh. Thân công báo liếc mắt nhìn hắn, mà chúng ta, kỳ thực đều là Na Cha a. Lời còn chưa dứt, thân công báo càng cũng phóng lên trời. Phong tử, đều con mẹ nó là một quần phong tử. Thái Ức chân nhân nhìn thân công báo bóng lưng, lảo đảo rút lui hai bước. Cầu hoa tươi. Hình ảnh vào đúng lúc này hình ảnh ngắt quãng. Giữa bầu trời mây đen hội tụ, thiên lôi bỏ xuống. Phía dưới, Na Cha cả người lượn lờ ma diễm, cầm trong tay hỏa tiêm thương, khí thế quyết chí tiến lên. Ở sau người hắn chính là Lý Tĩnh vợ chồng. Càng dưới thấp, Bạch Long ngự nước phi thiên, vô số vòi rồng đi ngược dòng nước. Còn có một cái nhỏ bé bóng đen, đó là thân công báo. Trên mặt đất, Thái Ức chân nhân thất thần ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Điện ảnh Na Cha chi ma đồng dáng thế song xuôi. Song xuôi. Có người dường như cách thế, rõ ràng 2 giờ không tới một bộ phim, nhưng dường như qua 2 ngày như thế. Na Cha bọn họ có thể nghịch thiên thành công sao? Càng nhiều người nhưng là quan tâm vấn đề này, cái này Trương Hằng làm gì không đem mặt sau đọc xong. Trong lòng người thành kiến là một ngọn núi lớn. Chúng ta kỳ thực đều là Na Cha, đều là thân công báo, đều ở không chịu thua trên đường đi tới. Đi mẹ kiếp điều mệnh. Ta là ai chỉ có chính ta nói rồi mới coi như. Na Cha quá thô bạo, đây mới là trong lòng ta Na Cha. Cũng có người thảo luận Na Cha cùng thân công báo mọi người. Ầm. Thiên đình bên trong, một đạo hung hăng cực kỳ khí tức bốc lên, thẳng tắp hướng về Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh Vân lầu các bay đi. Dọc theo đường đi không người dám cản, chư vị thiên binh thiên tướng thần tiên tinh quân đều vì hắn nhường ra một con đường. Mới vừa xem xong Na Cha chi ma đồng dáng thế, bọn họ tự nhiên biết Na Cha muốn đi nơi nào. Phải làm gì? Ầm. Vân lầu các cửa lớn bị nổ nát, hỏa tiêm thương chỉ về thân ở trong đó Lý Tĩnh, bên trên hỏa diễm rừng rực như máu tươi. Lý Tĩnh, cái kia bộ phim bên trong từng nói, là thật hay giả? Na Cha chất vấn. Muốn dựa vào một bộ phim, thay đổi Na Cha vô số năm qua nhận thức, này không hiện thực. Nhưng chỉ cần ở hắn cố hữu nhận thức bên trong mở ra một cái nhỏ bé khe hở, Na Cha thì sẽ chính mình đi cầu chứng. Mà sự thực chân tướng làm sao? Thứ không cần nhiều lời. Ngày xưa, Thái Ức chân nhân vì ngươi thành lập miếu thờ, tố tự thần, chính là vì khống chế ngươi. Ở phong thần đại kiếp nạn bên trong vì hắn chống đối sát kiếp. Lý Tĩnh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nếu không tin, ngươi đều có thể tìm Thái Ức đối chất nhau. Na Cha thân hình trong nháy mắt biến mất, hắn đầu tiên là đi tới một chuyến Lăng Tiêu bảo điện, sau đó cách thiên đỉnh, hóa thành một vệt sáng, thẳng đến một cái hướng khác mà đi vạn. Chương 82, giải trí chi giác cầu đặt mua. Càn Nguyên Sơn, Kim Quang Động. Đây là xiển giáo 12 kim tiên một trong Thái Ức chân nhân tiềm tu vị trí. Đồng Nhi, sư phụ thế nào cảm giác kim quang này trong động đột nhiên khô nóng mấy phần? Thái Ức chân nhân từ tiềm tu bên trong tỉnh lại, hơi nhướng mày, đối bên cạnh áng vàng Đồng Nhi nói rằng, hắn tóc dài hướng lên trên buộc lên, mang có phát quan, lông mày dài nhỏ, râu dài phiêu phiêu, lông mày đột xuất, rất có tiên phong đạo cốt hình ảnh. Nếu là ở địa tiên giới nhân loại quốc gia đi tới hai cái, nhất định sẽ có không ít người kinh ngạc thốt lên lão thần tiên. Bẩm sư phụ, nghĩ đến là Na Cha sư huynh đến, hắn tu hỏa linh công pháp, tính cách như hỏa. Áng vàng đồng nhi kính cẩn nói: "Ha ha, là Na Cha a, không trách, ta tự phong thần sau khi ngay ở kim quang này trong động tiềm tu, nhưng là đã lâu không có thấy ta tên đồ nhi này." Hắn từ trên bồ đoàn đứng dậy, ống tay áo vung lên, kim quang động môn hộ mở ra. Ánh mặt trời cùng ánh lửa cùng chiếu vào, lệnh Thái Ức chân nhân hơi híp mắt lại. Phong thần sau khi đến bây giờ, đã là mấy nguyên hội đi qua, Thái Ức chân nhân đã là chém ra nhất thì, chứng thành chuẩn thánh, đừng nói dương mắt đối nhật. Coi như đến Thái Dương tinh trên đi hai chuyện, cũng sẽ không bị cảm thấy ánh mặt trời chói mắt. Nhưng mà Na Cha trên người ánh sáng thực sự quá qua chói mắt cùng bức người, hắn theo bản năng mà híp mắt, sau đó khẽ mỉm cười. Hóa ra là Na Cha đến, những năm này ngươi ở Thiên Đình làm cái Tam Đàn Hải Hội đại thần, trải qua như thế nào a? Bái sư tôn ban tặng, đồ nhi sống rất tốt. Na Cha thân nhiều hôn thiên lăng, chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, đeo chéo càn khôn quyển, cùng điện ảnh bên trong hóa trang không khác nhau chút nào. Hắn biểu hiện hờ hững, trên mặt không nhìn thấy một tia vẻ mặt. Sư tôn, ta hôm nay đến đây bái kiến, là muốn thỉnh giáo ngài một chuyện. Thái Ức chân nhân biểu hiện rất là hiền lành. Chuyện gì? Ngươi nói chính là, sư phụ nếu là biết được, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Na Cha hít sâu một hơi, một tay nắm hỏa tiêm thương, một cái tay khắc lưng ở phía sau. Năm đó sau khi ta chết, ngươi vì ta thành lập miếu thờ, đắp nặng tượng thần, có phải là muốn thừa dịp cơ khống chế ta? Thái Ức chân nhân sắc mặt không hề thay đổi, hiền lành ý cười biến mất, sắc mặt như vạn năm hàn băng. Ngươi đây là nghe ai nói? Sư tôn, ngươi chỉ cần trả lời là hoặc là không phải. Làm càn, có phải là sư phụ đối với ngươi quá tốt rồi? Dám đối ta nói chuyện như vậy. Thái Ức chân nhân gầm lên, vô cùng phẫn nộ, là ai truyền cho ngươi phép thuật thần thông, ai cứu tính mạng của ngươi? Na Cha cũng không nói lời nào, thẳng tắp nhìn chằm chằm Thái Ức chân nhân con mắt. Thấy thế, Thái Ức chân nhân thở dài một tiếng, đồ nhi ngoan, tất nhiên là không, ta làm sao sẽ nghĩ khống chế ngươi đây? Dứt lời, Na Cha đột nhiên biến sắc, sắc ý không hề che giấu chút nào địa chút xuống mà ra. Lưng ở sau lưng một cái tay, chậm rãi đưa đến trước mặt. Cái tay kia trên, cầm lấy một cái sừng, cái con này góc không ngừng lấp loé hồng quang. Giải trí chi giác. Thái Ức chân nhân nghi ngờ không thôi. Giải trí, thượng cổ thần thú một trong, góc nắm giữ làm rõ sai trái năng lực. Cầm trong tay giải trí chi giác, có thể phân rõ phía trước người nói có hay không làm thật. Lấp loé ánh sáng màu xanh thì lại làm thật, lấp loé hồng quang thì lại vì giả. Không sai, chính là giải trí chi giác, lấp loé hồng quang, ngươi đang gạt ta, ngươi là nói dối. Na Cha quát lạnh một tiếng. Đồ nhi, sư phụ chính là chuẩn thánh tu vi, chỉ là giải trí chi giác, có thể nào chắc tính toán cho ta? Nói không chắc là phạm sai lầm cơ chứ? Thái Ức chân nhân nhẹ nhàng nói, một thân chuẩn thánh khí thế mơ hồ lan tràn ra. Na Cha trên mặt bỏ ra một vẻ khó coi nụ cười, này giải trí chi giác là ta chuyên môn từ ngọc đến nơi đó mượn tới, chủ nhân của nó khi còn sống nắm giữ đại la kim tiên tu vi, tuy không bằng ngươi, nhưng nghiệm cái đúng sai vẫn là không thành vấn đề. Ngươi thu ta làm đồ, có phải là vì để cho ta ở phong thần bên trong thay ngươi chặn sát kiếp? Na Cha quát hỏi. Không phải. Giải trí chi giác cực kỳ khó coi. Thái Ức chân nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Từ ta giáng sinh bắt đầu từ giờ khắc đó, có phải là ngay ở ngươi nằm trong kế hoạch? Thái Ức chân nhân thẳng thắn trầm mặc không nói. Tốt, được lắm Thái Ức chân nhân, được lắm xiển giáo 12 kim tiên. Na Cha giận dữ cười, sư phụ, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi sư phụ, từ nay về sau, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Xoay tay, giải trí chi giác thu hồi, hỏa tiêm thương đâm thẳng mà ra. Đồ nhi, có lúc biết quá nhiều vậy không phải chuyện tốt đẹp gì. Thái Ức chân nhân ngữ khí hờ hững, rộng lớn tay áo bảo không gió mà bay. Chuẩn thánh pháp lực bàng bạc như biển. Trong lúc nhất thời, cả tòa Càn Nguyên Sơn Vân Hải đều bị xoắn nát, áp lực vô hình giống như thiên băng giống như đè ép xuống. Na Cha hỏa tiêm thương dường như đá chìm đáy biển, đứng ở Thái Ức chân nhân trước mặt một tấc nơi, không thể động đậy. Ầm. Hỏa tiêm thương đầu thương dâng trào ra rừng rực hỏa diễm, khoảng cách gần như vậy, nói vậy có thể đánh Thái Ức chân nhân một cái xuất kỳ bất ý. Hô. Thái Ức chân nhân nhẹ thổi một hơi, hỏa diễm liền bị tắt, hắn hơi thở dài một tiếng. Đồ nhi, ngươi tất cả thần thông phép thuật đều là ta giáo, đồng thời cảnh giới của ta cao hơn ngươi vô cùng, ngươi lấy cái gì theo ta đấu? Một bầu máu nóng sao? Ta muốn là ngươi, hiện tại trở về Thiên Đình đi, hướng về làm cái gì cũng không biết. Na Cha cắn răng không nói, thân thể tại cỗ này áp lực khổng lồ dưới hầu như muốn đổ nát. Na Cha rời đi Thiên Đình lúc, Ngọc Đế cấp Trương Hằng phát ra một cái tin tức. Trương Bách Nhẫn, Na Cha ở ta nơi này cầm giải trí chi giác, hướng về Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động đi tới. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, giải trí chi giác là cái gì? Trương Bách Nhẫn, trọng điểm là cái này sao? Thái Ức chân nhân hiện tại là chuẩn thánh cảnh giới, Na Cha căn bản không thể là đối thủ của hắn. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, theo ta có quan hệ gì, ta lại không quen biết Na Cha. Trương Bách Nhẫn, không phải ngươi đập điện ảnh, có nhiều chuyện như vậy, ngươi không đi giúp Na Cha. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, được rồi, ta đi một chuyến. Trương Hằng thả xuống điện thoại, bí chữ hành vận chuyển, chớp mắt vượt qua vô số không gian, đi đến Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động trước. Vừa vặn đuổi tới Na Cha bị Thái Ức chân nhân áp chế không thể động đậy thời điểm. Vung tay lên, đem Thái Ức chân nhân dành cho Na Cha áp lực thật lớn tan rã hết sạch. Trương Hằng, ngươi tới đây vì chuyện gì? Thái Ức chân nhân cau mày. Lần trước Trương Hằng cùng Quan Âm Bồ Tát tinh không một trận chiến, đã kinh động tam giới lục đạo, sở hữu chuẩn thánh đều xúc động, Thái Ức chân nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ, từ tiềm tu bên trong tỉnh lại. Thái Ức chân nhân, nhà ngươi không có thông qua mạng sao? Trương Hằng kinh ngạc nhíu mày. Thái Ức chân nhân khẽ nhíu mày, tuy rằng hắn không biết rõ Trương Hằng nói là có ý gì, nhưng cũng có thể đại thể rõ ràng này không phải lời hay gì. Người này lai giả bất thiện, vẫn đúng là không có thông qua mạng a. Trương Hằng không nói gì, xem ra Thái Ức chân nhân hơn nửa không thấy qua hắn cấp Na Cha đập điện ảnh, không phải vậy vào lúc này khẳng định trực tiếp ra tay với hắn, sẽ không nét mực nói những câu nói này. Hắn ném cho Thái Ức chân nhân một bộ điện thoại di động, đưa một bộ điện thoại di động cho ngươi, Na Cha ta bảo dưỡng, có ý kiến không? Thái Ức chân nhân. Một bên Na Cha biểu hiện quái lạ, lẽ nào ta mệnh liền giá trị một bộ điện thoại di động hay sao? Chương 83, thân công báo thoát vây cầu đặt mua. Thái Ức chân nhân trung quy vẫn không có đối Trương Hằng cùng Na Cha ra tay, tâm có lo lắng. Vừa đến, hắn không qua nhất thi chuẩn thánh cảnh giới, cũng đã từng cùng vì 12 kim tiên Quan Âm Bồ Tát so ra, đều hơi có không bằng. Quan Âm cất bước địa tiên giới độ hóa thế nhân, lấy vô lượng công đức chém thiên thi, sức chiến đấu thậm chí siêu qua một số hai thi chuẩn thánh. Mà cái này không biết từ nơi nào nhô ra Trương Hằng, ở trong tinh không cùng Quan Âm Bồ Tát đánh ngang tay. Hắn không có niềm tin tất thắng, liền sẽ không nể mặt mũi. Thứ hai, Na Cha từ Ngọc Đế nơi cầu mang tới Đại La Kim Tiên giải trí góc, ai biết Na Cha chuyến này động tác này có hay không Ngọc Đế ra hiệu. Trương Hằng cùng Na Cha lắc lư từ Càn Nguyên Sơn rời đi. Na Cha huynh đệ, ngươi hiện tại muốn đi nơi nào? Tìm Lý Tĩnh Hỏa giải sao? Đám mây trên, Trương Hằng nhìn trầm mặc không nói Na Cha, hiếu kỳ hỏi. Không, không đi. Na Cha tâm loạn như ma, lập tức biết được đã từng cựu thị cực kỳ, hận không thể giết chết phụ thân, mới thật sự là vì muốn tốt cho chính mình người. Mà đối với mình vô hạn cương triều, truyền thụ thần thông phép thuật sư phụ, vẫn chủ mưu khống chế cuộc đời của chính mình, nếu không là Trương Hằng bộ phim này xuất hiện, Na Cha còn không biết cũng bị chẳng hay biết gì bao lâu. Trong đó chuyển biến, Na Cha một chốc không chịu nhận, không dám đối mặt Lý Tĩnh. Ta không mặt mũi thấy Lý Tĩnh. 25. Na Cha ngập ngừng nói. Trương Hằng không nói gì, này hôn thế tiểu ma vương sao đến lúc này liền túng cơ chứ? Không sao, này không phải còn có điện thoại di động sao? Trương Hằng cấp Na Cha nghĩ kế, ta thành lập cái thế thất chặt gỡ rút, đem ngươi cùng Lý Tĩnh kéo vào đi, sau đó ta lại lui ra ngoài, các ngươi không cần ngay mặt tán gẫu, ngươi xem coi thế nào? Na Cha ánh mắt sáng lên, cái biện pháp này được. Lúc này, Trương Hằng thành lập cái quần, lôi Na Cha cùng Lý Tĩnh, sau đó lập tức lui đi ra. Suy nghĩ một chút, cấp Lý Tĩnh phát ra điều tin tức. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, Lý Thiên Vương, điện ảnh đập xong xuôi, Na Cha cũng biết trận tướng, cái này, này đóng phim thủ lao người xem. Lý Tĩnh chính đang mới xây trong đám hướng về Na Cha nói hết nhiều năm qua tình cha, đối Na Cha yêu như quần quận giang hà liên miên không dứt. Đột nhiên nhận được Trương Hằng tin tức, không do sương sở. Đóng phim, còn muốn thu thủ lao. Lý Tĩnh suy nghĩ một chút, Trương Hằng giúp bọn họ phụ tử hai tầng quy về được, tuyệt đối được cho thiên đại ân tình. Chỉ là chính mình tuy là thiên đình hàng ma đại nguyên soái, bị tôn vì thác tháp thiên vương, nhưng trên người cũng không có vật gì tốt ta. Chủ yếu là cảm thấy Trương Hằng nắm giữ chuẩn thánh sức chiến đấu, hội không lọt mắt bảo bối của hắn. Bảo tháp trấn hạ yêu, Trương công tử, ta nơi này có một ít bảo bối, nhưng sợ ngươi không lọt nổi mắt xanh, liền không lấy ra bêu xấu. Cái này, ngươi xem ta linh lung bảo tháp làm sao? Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia. Lại nói Trương Hằng cùng Na Cha rời đi Càn Nguyên Sơn sau khi, Thái Ức chân nhân cầm Trương Hằng đưa cho hắn điện thoại di động. Đây là nhân tộc nghiên cứu ra mới ngọn ý. Thái Ức chân nhân nghĩ, hướng điện thoại di động thổi một hơi, hoàn thành trói chặt hậu chiêu cơ màn hình sáng lên. Chư tử bách gia chế tạo chữ lóe lên mà qua. Sau đó điện thoại di động mặt bàn biểu hiện mà ra, mặt trên có một ít tiêu chí. Thái Ức chân nhân con mắt ngưng lại, liếc mắt liền thấy một cái trong đó tiêu chí. Na Cha chi ma đồng dáng thế. Na Cha theo ta nháo phiên, sẽ không phải chính là nguyên nhân vì cái này chứ? Thái Ức chân nhân trong lòng đột nhiên bay lên một tia linh cảm không lành, lại liên tưởng đến Trương Hằng nói tới trong nhà không có thông qua mạng, này một tia linh cảm không lành đột nhiên phóng to vô số lần. Lập tức mở ra, bắt đầu xem lên. Thằng nhãi danh Trương Hằng, sao dám như thế bắt nạt ta? Hơn một giờ sau, Thái Ức chân nhân xem điện ảnh xong, phát sinh một tiếng rung trời động địa gào thét, lệnh cả tòa Càn Nguyên Sơn đều đang run rẩy, Vân Hải bị đánh tan, thiên hạc lệ minh. Hát xì. Lúc này, đã đến thiên đỉnh Trương Hằng đột nhiên hát hơi một cái, ai đang mắng ta? Trước mặt, một thân uy nghiêm áo giáp Lý Tĩnh đuốt râu nở nụ cười, nghĩ đến là cái kia Thái Ức tức đến nổ phổi. Trương công tử, này Linh Lung Bảo Tháp vốn là Phật môn nhiên đăng cổ Phật cho ta, để ta lấy này tháp áp chế Na Cha, mang theo hắn cùng nhau gia nhập Phật môn. Lý Tĩnh nói rằng, hiện tại này bảo tháp đã không có dùng. Không cần lại dùng áp chế Na Cha, tặng cho công tử cho rằng thù lao, có gì không thể. Trương Hằng làm bộ địa chối từ một phen, sau đó mặt lộ vẻ khó khăn địa nhận lấy bảo tháp, trong lòng hồi hộp. Vốn là muốn chuyện thù lao, chỉ là hắn thuận miệng nhắc lên, không nghĩ đến Lý Tĩnh càng là thực sự, đem hắn xem ra pháp bảo đều cho Trương Hằng. Linh Lung Bảo Tháp tên đầy đủ Thất Bảo Linh Lung Tháp. Trong truyền thuyết thiên giới trong bảo, nắm giữ hùng vĩ không chủ lực lượng, có người nói có thể hàng phục tất cả yêu ma quỷ quái, lúc cần thiết tiên thần cũng có thể bị thu phục. Bảo vật này bị nhiên đăng được, ban tặng Lý Tĩnh, nhiều lần trân trọng. Nhưng là đến Trương Hằng trong tay. Nay thật giống là ta ngoại trừ Chu Tiên kiếm ở ngoài cái thứ nhất pháp bảo tới. Trương Hằng thầm nghĩ, nguyên lai ở thần tiên trong thế giới, ta vẫn là một cái người nghèo, phát tài con đường, trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Lần này Na Cha minh ngộ, ta cũng không cần ở thiên đình cùng trong nhà Phật lắc lư trái phải, nhiên đăng cổ Phật Linh Lung Bảo Tháp tặng cho công tử, cũng là cho thấy ta cống hiến cho thiên đình quyết tâm. Lý Tĩnh nói tiếp, nói không chắc ngày sau nhiên đăng cổ Phật sẽ tìm công tử phải về bảo vật này. Trương Hằng nhưng là không hiểu một cái pháp bảo có thể có nhiều như vậy con con nhiễu nhiễu, nói chung đến trong tay hắn liền đừng mong muốn trở lại là được rồi. Đang muốn nói cái gì, đột nhiên toàn bộ thiên đình đều là ánh sáng tỏa sáng, bảy màu sắc sỡ ánh sao như rạng rỡ, không cần tiền thông thường hướng về địa tiên giới nơi nào đó tuôn tới. Tình huống thế nào? Trương Hằng có chút ngộng. Tôn Ngộ Không đột phá Thái Ất Kim Tiên. Lý Tĩnh sắc mặt phát khổ, nhớ tới 500 năm trước hắn xuất 10 vạn thiên binh thảo phạt Hoa Quả Sơn, lại bị con khỉ này đánh cho người ngưỡng mã phiên cảnh tượng. Trương Hằng ánh mắt sáng lên, đây là chuyện tốt ta. Tôn Ngộ Không chiến lược đại tiến, ngày sau tấn công Linh Sơn, liền nhiều hơn mấy phần nắm. Hôm qua cùng Na Cha Chi Ma đồng dáng thế đồng thời chế tác điện ảnh, cũng có thể tuyên bố. Đông Hải mắt biển. Đây là một chỗ tối tăm không mặt trời, không có một chút nào linh khí địa phương. Nơi này có một người, cả người lam lũ, thân thể bị xiềng xích xuyên thấu, khiến cho hắn không thể động đậy, chỉ có thể bị động chịu đựng đến từ Đông Hải mắt biển áp lực thật lớn. Thân công báo. Một thanh âm vang lên. Bị xiềng xích khóa lại bóng người đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một tấm cay đắng khuôn mặt. Ai? Hắc ám tản đi, hai bóng người đứng ở thân công báo trước mặt, tỏa ra vô lượng quang. Một người trung niên, thân mang huyền ảo đạo bảo, bên hông mang theo một cái ngọc như ý, khuôn mặt cao quý mà kiêu ngạo. Một người thanh niên, tương tự huyền thanh sắc đạo bảo, gánh vác một thanh trường kiếm, mày kiếm mắt sao. Hai vị sư tôn. Thân công báo âm thanh đều đang run rẩy. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt nói, có người nói sư phụ đối với ngươi bất công, ta liền lại cho ngươi một cơ hội. Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay hiện lên một phương bảng danh sách, Dâng Thư Phong Thần Bảng. Một điểm linh quang từ Phong Thần Bảng bên trong bay ra, rơi vào thân công báo mi tâm. Ngươi chân linh đã trở về vị trí cũ, mà đi lang bạt một phen. Thông Thiên giáo chủ đạo, không gặp hắn làm sao động tác, kiếm khí vô hình năng dọc, chém ra thân công báo trên người xiềng xích, chém phá không gian ràng buộc. Đông Hải mắt biển ở ngoài, một thế giới nhỏ xuất hiện, dẫn dắt thân công báo bước vào trong đó. Đệ tử, định không cho hai vị sư tôn lần thứ hai thất vọng. Thân công báo thân thể ầm ầm nổ nát, chân linh tiến vào bên trong tiểu thế giới luân hồi chuyển thế. Chương 84, bất đồng đạo quả cầu đặt mua. Xuyên biệt việc, vẫn không có một cái kết luận cuối cùng sao? Thân công báo chân linh chuyển thế sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Xuyên biệt sự tình đa bảo đang xem, hắn sử dụng thần thông tăng nhanh thế giới tiến trình, nhưng không tiến triển chút nào, phục hổ La Hán đột phá kim tiên thất bại, những người khác càng là không thể tả. Thông Thiên giáo chủ nói, xuyên biệt người, bao quát nhưng không giới hạn với nhân tộc, yêu tộc, vu tộc, một gốc cây thảo, một con lợn, không có đặc biệt chủng loại, từ hồng hoang bên trong vồ lấy tập trung vào bên trong thế giới luân hồi chuyển thế xuyên việt người hoàn toàn tùy duyên, duy nhất điểm giống nhau chính là bảo lưu túc thế ký ức. Xuyên việt sau khi, bọn họ có quyết chí tự cường, ở thế giới mới thành lập một sự nghiệp lẫy lừng như phục hổ La Hán. Nhưng càng nhiều nhưng là nước chảy bèo trôi, phai mờ mọi người rồi. Liền xem cái này thân công báo, hắn bị Trương Hằng tiểu tử kia thổi đến mức lợi hại, không tin số mệnh chính là ta mệnh. Ha ha. Thông Thiên giáo chủ cười cợt. Không biết hắn có thể không cho chúng ta một niềm vui bất ngờ, ta xác thực đối với hắn có chút không lọt mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Sư Minh, ngươi năm đó rõ ràng có thể tuyển hắn chấp trưởng Phong Thần Bảng, hắn cùng Khương Tử Nha đều là phi hùng nhập mọi người. Phong Thần người không phải ta tuyển, là thiên định. Nhưng kỳ thực chính là ngươi định. Ha ha. Lời của hai người ở Đông Hải mắt biển vang vọng, bóng người nhưng sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Hầu ca, ngươi xem bộ phim này thế nào? Đây là ta nghe nói ngươi đột phá, vì ngươi chế tạo riêng cùng tên địa ảnh. Lúc này, Trương Hằng đã là cách Lý Tĩnh Vân lầu các, ở trong thiên đình lung tung không có mục đích địa đi tới, túi đầu chơi điện thoại di động. Hắn đương nhiên sẽ không nói, đây chỉ là vô dương tiễn na cha, thuận lợi vỗ một bộ Tôn Ngộ Không. Hoa Quả Sơn điên, Tôn Ngộ Không sững sờ nhìn Trương Hằng truyền đến một bộ phim. Đại thánh trở về. Cưới ngựa xem hoa địa xem xong một lần, Tôn Ngộ Không vành mắt từng đỏ. Lão tử đệ nhất thiên hạ, quên đi, chờ ta lão Tôn đánh tới Linh Sơn thời điểm lại tuyên bố đi, hiện tại ta không có tư cách này. Trương Hằng mang theo kinh ngạc, con khỉ này thực lực đột phá, chiến lược đại tiến, trái lại trở nên biết điều lên. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, tán, chờ mong ngươi đánh tới Linh Sơn một ngày kia. Ngươi lúc nào trở lại bảo vệ đường Tam Tạng? Nếu không ở Hoa Quả Sơn nhiều chờ hai ngày, dù sao 500 năm không có trở lại. Lão tử đệ nhất thiên hạ, hiện tại liền trở về, về Hoa Quả Sơn lộ cái mặt, để cái đám này khỉ con biết ta lão Tôn còn sống sót liền thành, nếu như đánh xong Linh Sơn ta không chết, ngày sau có nhiều thời gian. Hoa Quả Sơn điên, Tôn Ngộ Không thân hình hóa thành một vệt sáng, trực tiếp bay đi, không có một chút nào lưu luyến. Trương Hằng cũng trở về đến Thanh Đình Hồ. Tuy rằng có dọn nhà tâm tư, nhưng Trương Hằng vẫn là quyết định, chờ Bảo Liên đăng tiền chuyện đập xong sẽ rời đi, cũng coi như là đến nơi đến chốn. Na Cha mới vừa truyền phát tin xong không bao lâu, thế tất chat gờ giúp bên trong rất náo nhiệt, đều thị thảo luận. Trương Hằng lặn dưới nước dò ngó bình. Na Cha thảo luận nhiều nhất, dù sao cũng là nhân vật chính, hơn nữa là thiên đình bên trong có tiếng dương thần. Thứ hai là thân công báo, này có chút ra ngoài Trương Hằng bất ngờ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, rồi lại hợp tình hợp lý. Trong lòng người thành kiến là một ngọn núi lớn, mặc ngươi cố gắng thế nào cũng đừng hòng di chuyển. Câu này lời kịch, cấp thân công báo nhân vật này bỏ thêm quá đa phần. Nhiều năm sau đó, thân công báo nhìn đẩy thiên Na Cha hô lớn ra ta mệnh do ta không do thiên, chuẩn hội muốn từ bản thân mới vừa tu luyện thành tiên đêm mượn. Hắn vốn là cái báo tinh, khắc khổ tu luyện thậm chí chính mình cũng chém không ít yêu ma mới được vì thần tiên. Hắn thậm chí không có lương thiện cha mẹ để an ủi hắn vốn là linh châu, hắn vừa bắt đầu liền biết mình là yêu quái. Không có ai đợi hắn nghịch thiên cải mệnh, có một loại tự chủ ý thức dưới quyết tuyệt cùng cứng cỏi. Từ người người ghét bỏ yêu quái đến thần tiên cao cao tại thượng, bái vào thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, không có so sánh này trương dốc lòng kịch bản. Duyên phận, đáng tiếc thân công báo không nghĩ tới chính là, Nguyên Thủy Thiên Tôn xưa nay đều là xem thường hắn, yêu quái xuất thân là nguyên tội. Nhuộm đẫm bi thương, trộm lấy linh châu, cùng long tộc mật mưu, vì không phải làm ác, mà là tranh lấy một cái có thể quang minh chính đại kiến công lập nghiệp cơ hội. Tiêu Tương Vũ, chúng ta có thể ca tụng Na Cha không tin số mệnh, nhưng không thể nguyên nhân thân công báo trộm lấy linh châu sai lầm liền lơ là sau lưng của hắn thê lương cùng dãy rủa. Thôi, mỗi một người đều thành nhà triết học. Trương Hằng dòm ngó bình bên trong, nhìn thấy mọi người ngôn luận trong lúc nhất thời không có gì để nói, thẳng thắn cho bọn họ khai phá cái diễn đàn thảo luận quên đi, thế thao tán gẫu một cái tin tức luôn cảm thấy không đủ vị. Nghĩ đến liền làm, Trương Hằng trực tiếp lấy thế thao tán gẫu làm trụ cột, xây dựng một cái thế thao diễn đàn, mở top tip, like, thu gom chờ công năng đầy đủ mọi thứ. Mỗi người đều có thể ở trong diễn đàn nói năng thoải mái, phát biểu cái nhìn của chính mình. Mắt thấy thế thao chat gỡ giúp chậm rãi quặng cué hạ xuống, mà thế thao diễn đàn một đám người tán gẫu đến hưng hực, Trương Hằng thỏa mãn gật đầu. Sau đó, hắn không còn quan tâm điện thoại di động, ngược lại lấy ra Lý Tĩnh đưa hắn thủ lao, Linh Lung Bảo Tháp. Linh Lung Bảo Tháp tên đầy đủ Thất Bảo Linh Lung Tháp, trong truyền thuyết vì tiên giới trọng bảo, nắm giữ hùng vĩ không chủ lực lượng, có người nói có thể hàng phục tất cả yêu ma quỷ quái, lúc cần thiết tiên thần cũng có thể bị thu phục. Trương Hằng đánh giá trong tay Linh Lung Bảo Tháp, tổng cộng có 13 tầng, mỗi một tầng bên trong đều có cực vi rộng lớn không gian. Lý Tĩnh dấu ấn đã bị chính hắn xóa đi, Trương Hằng chỉ cần đem thần niệm thăm dò vào trong đó, in dấu xuống thuộc về mình dấu ấn, liền có thể bắt đầu luyện hóa này một pháp bảo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà dò ra thần niệm. Ầm. Như là đụng vào một tầng bình phong giống như, Trương Hằng thần niệm trực tiếp bị văng ra. Tình huống thế nào? Lý Tĩnh làm ta. Trương Hằng ngay lập tức nghĩ đến chính là Lý Tĩnh coi âm mưu, mượn Linh Lung Bảo Tháp bàn tay ám hại hắn. Nhưng Linh Lung Bảo Tháp cũng không cái khác động tác, đứng lặng ở Trương Hằng trên tay, tỏa ra nhàn nhạt thâm thúy ánh sáng. Thử một lần nữa, ta tốt xấu có chuẩn thánh sức chiến đấu, một cái bảo vật liền có thể thương tổn được ta. Trương Hằng biểu thị không sợ, lần thứ hai dò ra thần niệm, lần này cực kỳ cẩn thận, thần niệm chậm rãi tới gần Linh Lung Bảo Tháp chu vi. Cảm ứng được, một tầng bình phong, tựa hồ là Linh Lung Bảo Tháp bản năng phòng hộ. Thần niệm cùng bình phong tiếp xúc, không có bị văng ra, Linh Lung Bảo Tháp khẽ run, truyền đến một đạo tin tức. Cảnh giới thiên tiên mới có thể bước đầu luyện hóa. Trương Hằng sắc mặt quái lạ, ta cờ mở nở cùng Quan Âm Bồ Tát đều có thể bài một vật tay, ngươi nói ta không có cảnh giới thiên tiên. Chờ đã. Trương Hằng đột nhiên nghĩ đến một khả năng, cảnh giới của ta còn giống như thật không có đến thiên tiên. Hắn quan sát bên trong thân thể bản thân câu. Ba cái hùng vĩ thế giới, Chu Tiên thế giới, Long Xà thế giới, Già Thiên thế giới. Hai đại đạo quả. Tu luyện thượng thanh tiên pháp, lại hòa vào Chu Tiên thế giới thiên thư năm quyển sau khi cảnh giới điệu tiên đạo quả. Già Thiên pháp thành đạo, với trong hồng trần thành tiên hồng trần tiên đạo quả. Long Xà thế giới ý chí võ đạo cũng không phải là đạo quả, không có tính ở trong đó. Hai cái đạo quả cái khác bên trong góc, một thốc nho nhỏ đấu khí run lẩy bẩy, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn tiêu tan thông thường. Đấu lực lượng, tam đoạn. Chương 85, tâm ma cầu đặt mua. Chu Tiên thế giới thiên thư năm quyển cùng tu, có thể thành tiên đạo, thông hiểu đạo lý sau vì địa tiên, cùng thượng thanh tiên pháp dung hợp, đạt đến địa tiên cảnh giới đỉnh cao. Mà hồng trần tiên đạo quả, nhưng là đến từ chính Già Thiên thế giới Diệp Thiên Đế, với thiên đế cảnh giới lại bước ra một bước, trong hồng trần thành tiên. Cho tới cái kia thốc yếu đất tam đoạn đấu khí, không nhìn thẳng đi liền có thể. Chu Tiên thế giới hệ thống tu luyện, thoát thai từ tiên đạo, vì lẽ đó có thể cùng thượng thanh tiên pháp dung hợp. Mà Già Thiên thế giới lấy thân làm giống, nhưng là Hoang Thiên Đế khai sáng mà ra, tự xưng hệ thống, siêu nhiên độc lập, chưa từng dung hợp. Trương Hằng trong lòng bay lên một tia minh ngộ. Hắn vận chuyển chính mình điệu tiên đạo quả, thử nghiệm tiếp xúc Linh Lung Bảo Tháp. Đúng như dự đoán, lại một lần nữa bị văng ra. Trương Hằng lại thôi thúc Hồng Trần Tiên Đạo Quả. Lần này Linh Lung Bảo Tháp phản ứng cực vi kịch liệt, điên cuồng run rẩy, làm như truyền đạt ra một loại chống cự tâm tình. Tu hành hệ thống không giống, vì lẽ đó không chấp nhận pháp lực của ta. Trương Hằng dây hiểu, liền giống với dầu cùng nước, ở cùng một cái chảo bên trong, nhưng phân biệt rõ ràng. Già Thiên pháp tuy mạnh, nhưng không cách nào thôi thúc cùng luyện hóa Tây Du thế giới tiên thiên linh bảo. Ngày ấy Chu Tiên kiếm thức tỉnh, bạo phát toàn bộ sức mạnh trợ hắn một trận chiến, e sợ cũng không phải nguyên nhân hắn Hồng Trần Tiên tu vi, mà là Thông Thiên giáo chủ trong bóng tối mang tới hắn một tay. Chỉ là không nghĩ đến, Trương Hằng căn bản không dùng Chu Tiên kiếm sức mạnh, chỉ dựa vào tự thân liền có thể đánh hòa Quan Âm Bồ Tát, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Này có thể sao chỉnh, thật vất vả có một cái bảo bối, nhưng không cho dùng, này không phải kẻ đáng ghét à? Trương Hằng một mặt không nói gì, chẳng lẽ muốn để hắn tu luyện thượng thanh tiên pháp? Cá muối a cá muối, tu luyện là không thể tu luyện, chỉ có thể viết tiểu thuyết dáng dấp như vậy. Quá mức dưới một quyển tiểu thuyết, chỉ một bản Phật bản thị đạo đi ra. Đương nhiên, Trương Hằng cũng chỉ dám tưởng tượng, viết là không dám viết. Đến nhé, ngược lại không chuyện làm, tu luyện liền tu luyện. Trương Hằng vẻ mặt đau khổ, trước tiên đem ngày hôm nay Trương mới đăng truyện, lại sẽ bảo Liên đăng tiền truyện mới nhất hai tập thiết trí hảo đúng giờ chuyển phát tin. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, hắn xếp đặt cái ngồi khoanh chân tư chất, bắt đầu tu luyện nổi lên thượng thanh tiên pháp. Cả người chạy xe không, quên mất thời gian, đều nhờ bản năng vận chuyển thượng thanh tiên pháp, linh khí trong trời đất mãnh liệt mà tới, hội tụ thành một hồi linh khí bao tác. Quán Giang Khẩu, Dương Gia Sân, Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền quay chung quanh một tấm bàn đá ngồi xuống. Giờ khắc này sắc trời dần muộn, Dương Thiền thiêu đốt một chiếc ngọn đèn. Vương ông, Hao Thiên Quyển hưng phấn kêu hai tiếng. Biết rồi Hao Thiên Quyển, phim truyền hình lập tức liền bắt đầu rồi. Làm như có thể nghe hiểu Hao Thiên Quyển lời nói, Dương Thiền lấy ra điện thoại di động, mở ra Bảo Liên đăng tiền truyện, chờ đợi bắt đầu truyền phát tin. Nay Trương Hằng thực sự là một vị kỳ nhân, hôm nay giữa trưa một bộ Na Cha Chi Ma đồng dáng thế, để Na Cha huynh đệ cùng sư phụ của hắn Thái Ức chân nhân cắt đứt. Dương Tiễn cảm thán, không biết hắn đập này bộ Bảo Liên đăng tiền truyện là làm cái gì, chẳng lẽ muốn để ta cũng cùng sư tôn cắt đứt hay sao? Xì xì. Dương Thiền nở nụ cười, như tiên hoa tỏa ra, mỹ lệ không gì tả nổi. Nhị ca ngươi cũng thật là biết nói đùa, Ngọc đỉnh chân nhân đối với ngươi tốt như vậy, các ngươi có thể nào khả năng cắt đứt đây? Dương Tiễn khẽ lắc đầu, nhìn không thấu a. Lúc này, Bảo Liên đăng tiền truyện tập thứ 3 truyền phát tin bắt đầu. Thiên Lý Nhãn nhìn thấy giao cơ ở phía dưới sinh hoạt, bẩm báo Ngọc Đế. Ngọc Đế nhi tử Đại Kim Ố cùng Thiên Bồng Nguyên Soái phụ mệnh hạ giới lùng bắt giao cơ, giao cơ cầu Thiên Bồng cùng Kim Ố thả qua Dương Thiên Hữu cùng ba đứa hải tử. Đại Kim Ố hạ lệnh tru diệt Dương gia cả nhà. Giao cơ giải trừ huynh muội ba người trong cơ thể pháp lực cầm cố, huynh muội ba người tuy rằng có pháp lực, cũng chỉ có Lao Đại Dương Giao một người biết võ công. Vì bảo vệ Dương Tiễn mẹ con bốn người, Dương Thiên Hữu che ở Thiên binh Thiên tướng binh khí trước, bị không chút lưu tình địa giết chết. Dương Giao vì bảo vệ Dương Tiễn cùng Dương Thiền, cũng bị Thiên binh Thiên tướng giết chết. Giao cơ đem chính mình chưa từng rời thân một sợi dây chuyển cho Dương Tiễn, dặn hắn ngàn vạn thu cẩn thận. Giao cơ cuối cùng bị bắt. Phụ thân, mẫu thân, đại ca. Thấy cảnh này, Dương Tiễn khẽ quát một tiếng, Huyền, ca, giáp hiện ra, tam tiêm lưỡng nhận đao xuất hiện ở trong tay. Hắn hai mắt đỏ đậm, một thân sát ý hầu như khó có thể tự tin. Nhị ca, bình tĩnh a, đây chỉ là một bộ phim truyền hình mà thôi. Ta còn hầu ở bên cạnh ngươi. Dương Thiền hoảng loạn bên dưới, tay bắt pháp quyết, Bảo Liên đăng lên không, rơi ra một mảnh hào quang màu xanh, làm cho Dương Tiễn một thân sát ý tiêu tan. Ta muội, nhị ca vừa nãy dáng vẻ không có dọa đến ngươi đi. Dương Tiễn trong mắt màu máu rút đi, khôi phục bình thường, hắn nhẹ giọng hỏi. Không có, không có, làm sao sẽ dọa ta đây? Dương Thiền khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy đau lòng, nàng biết mình nhị ca vì cái này nhà gánh vác bao nhiêu. Ta bị này bộ phim truyền hình làm nổi lên tâm ma, ta muội ngươi lưu lại, nhiều bồi nhị ca một quãng thời gian đi, Bảo Liên đăng pháp lực có thể áp chế tâm ma. Dương Tiễn nhân cơ hội này đưa ra để Dương Thiền ở lại Dương gia sân, một mặt như Dương Tiễn từng nói, Bảo Liên đăng pháp lực có thể áp chế tâm ma. Mặt khác, hắn là sợ Dương Thiền một cái người ở Hoa Sơn, bị phàm nhân quyến rũ chạy, dẫm vào bọn họ mẫu thân vết xe đổ. Đến thời điểm hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Phim truyền hình bên trong nội dung vở kịch vẫn còn tiếp tục. Mắt thấy Dương Tiễn cùng Dương Thiền cũng khó thoát khỏi cái chết, Thiên Đồng quát lui mọi người, tự mình động thủ kích giết chết bọn hắn. Dương Tiễn huynh muội tỉnh lại, nhưng thân thể tuổi tác đều có biến hóa, là Thiên Đồng dùng thuốc linh trưởng cứu bọn họ. Thiên Đồng nguyên soái. Dương Tiễn trong mắt hiện lên một vẻ hồi ức vẻ. Khi đó cả nhà bọn họ bị Thiên binh Thiên tướng vây quanh, không có kịch bên trong Đại Kim Ô, người lãnh đạo chính là Thiên Bồng Nguyên Soái. Có một chút điểm yếu ớt pháp lực huynh muội ba người, căn bản không phải Thiên binh Thiên tướng đối thủ, đại ca Dương Giao chết thảm. Ở tình huống kia, Dương Tiễn Dương Thiền đồng dạng chắc chắn phải chết mới đúng. Nhưng bọn họ không chỉ có không chết, hơn nữa luyện thành một thân võ nghệ thần thông. Lẽ nào thật sự chính là Thiên Bồng Nguyên Soái đã cứu chúng ta? Dương Thiền cũng là có chút ngờ vực, nếu là thật, còn muốn lên trời đỉnh cố gắng nói cảm ơn mới là. Hắn đã sớm nguyên nhân đùa giỡn hàng Nga bị giáng hạ phàm, hiện tại là một con lợn. Dương Tiễn vẻ mặt quái lạ, một con lợn yêu. Dương Thiền. Đầu trọc, phía trước chính là Trương Hằng trong sách nói, Cao Lão Trang. Tôn Ngộ Không vừa đi vừa nhìn điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên mà nói rằng. A Di cái kia là Phật, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không nên gọi ta đầu trọc, ta gọi Đường Tam Tạng, thực sự không được ngươi gọi ta Hòa Thượng cũng có thể. Đường Tam Tạng không nói gì đạo, trong tay đồng dạng cầm một bộ điện thoại di động nhìn. Được rồi đầu trọc, biết rồi đầu trọc. Tôn Ngộ Không giơ lên điện thoại di động. Nhìn về hướng về phía trước, cứu nhị lang thần Dương Tiễn, con lợn này thật sự có lợi hại như vậy sao? Chờ nhìn thấy hắn, hỏi một câu chẳng phải sẽ biết. Đường Tam Tạng đá một cước ngựa Bạch Long. Ngọt. Ngựa Bạch Long phỉ mũi ra một hơi, hướng về phía trước đạp đạp mà đi. Chương 86, một đầu vọng nguyệt đích chư cầu đặt mua. Con gái của ta a, ngươi gả ai không được, một mực gả cho đầu heo, vẫn là đầu heo yêu. Cao lão trang bên trong, một cái viên ngoại trang phục người gào không nói. Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không đứng ở trước mặt hắn, đều là một mặt không nói gì. Nếu để cho ngươi biết rồi đầu kia heo bối cảnh, ngươi còn có thể chê hắn là đầu heo sao? Lão trượng, ngươi là nói, đầu kia chư yêu giả trang thành trắng hán, trộm con gái ngươi phương tâm, sau đó ở đêm tân hôn hiện ra nguyên hình. Đường Tam Tạng hỏi. Đúng đấy, pháp sư, các ngươi nhất định phải giúp ta bắt được chư yêu, còn con gái của ta một cái thuần khiết ta. Cao viên ngoại tiếp tục khóc tố, lão lệ tung hành. Con lợn này quá thảm, liền người ta cô nương đều không có chạm liền hiện hình. Tôn Ngộ Không nói. Không thảm có thể đầu thai thành heo sao? Đường Tam Tạng lắc đầu một cái, đi thôi, đi tìm hắn. Xác nhận một hồi thân phận, một người một hầu xoay người đi ra ngoài. Đi ra Cao Lao Trang, Tôn Ngộ Không bay lên trời, không trong mây bên trong, một đôi mắt sáng sủa như hỏa. Đột phá đến Thái Ức Kim Tiên sau, hắn thần thông hỏa nhãn kim tinh càng mạnh mẽ, một chút nhìn xuyên ngàn tỷ dặm sân hạ. Đối với yêu khí, tiên khí, ma khí các loại, càng là có thể nói nhìn rõ mọi việc. Tìm tới, Tôn Ngộ Không nhìn phía 10 dặm ở ngoài một chỗ bên trong hang núi. Lúc này tuy đã vào đêm, nhưng này cái yêu quái cả người tỏa ra yêu khí cực vi thuần khiết, chứa lại thêm một luồng thái thanh tiên khí. Ở trong đêm tối này như thái dương thông thường chói mắt. Kha kha, này Thái Thanh tiên khí ẩn giấu vô cùng tốt, nếu không là ta lão Tôn đột phá, đôi mắt này năng lực tùy theo tăng cường, vẫn đúng là không thấy được. Tôn Ngộ Không rơi xuống đất, một tay tóm lấy Đường Tam Tạng, trực tiếp hướng về yêu khí đang bay đi. "Này này này, ngươi phi nhanh như vậy làm gì, vội vàng đi đầu thai sao?" Đường Tam Tạng sợ hãi kêu to, bị Tôn Ngộ Không nắm ở trong tay dương nhanh múa vuốt. "Không có luyện qua quốc thuật sao, sợ cái rắm, coi như rèn luyện." Tôn Ngộ Không nhíu môi, mười dặm khoảng cách thoáng qua tới gần. Đường Tam Tạng bị một cái ném, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. "Ngày hôm nay mặt trăng thật tròn, ồ, mặt trăng làm sao trên đất?" Đường Tam Tạng chóng mặt. "Xuyệt, đầu chọc câm miệng. Người xem phía trước." Tôn Ngộ Không chỉ tay phía trước. Phúc Lăng Sơn trên, một con lợn ngẩng đầu nhìn mặt trăng, bóng lưng dường như mang theo nhàn nhạt u buồn cùng ưu thương. "T." Tôn Ngộ Không hít vào một ngụm khí lạnh, mau nhìn, một đầu ngắm trăng heo. Đường Tam Tạng cũng kinh ngạc, lẽ nào trên mặt trăng thật sự có một cái nguyệt nữ thần? "Ta không phải heo, ta là chư yêu, trên mặt trăng cũng không có nguyệt nữ thần, chỉ có Hằng Nga tiên tử cùng Thỏ Ngọc. Ô đối, còn có một cái làm người ta ghét nô cương." Chư yêu xoay người lại, lộ ra một tấm không tính khó coi nhưng cũng không xưng được đẹp trai heo mặt, đương nhiên, đây là lấy heo thẩm mỹ đến xem. Chư yêu cùng heo khác nhau ở chỗ nào? Không đều là heo sao? Tôn Ngộ Không có lúc nói chuyện không qua đầu óc, hoặc là nói liền là cố ý nói như vậy, yêu thích bóc người vết sẹo, lại thổ hai cái ngụm nước, vẩy lên một năm mới. "Ngươi cái con này tao ôn hầu tử, miệng vẫn là như thế xú." Chư yêu trên mặt mang theo một vệt nụ cười trào phúng, 500 năm trước ta cũng là lần đầu tiên biết, hầu tử có thể nuôi ngựa, còn có thể thủ vườn bản đảo. "Ngươi con mẹ nó muốn đánh nhau." Tôn Ngộ Không móc ra kim cô đồng. "Ngươi sẽ không thật lấy vì ngươi có thể đại náo thiên cung chứ?" Chư yêu không cam lòng yếu thế địa huyễn ra cựu sĩ đinh ba. Giữa hai người bầu không khí dương cùng bạc kiếm. "Có chuyện từ từ nói, đừng đánh nhau." Đường Tam Tạng vội vã đứng ở giữa hai người, đối chư yêu nói rằng, "Chư huynh, ta xem ngươi có phần duyên, không bằng đi với ta Tây Thiên lấy kinh đi." Chư yêu nhếch miệng, lộ ra một cái uy nghiêm đáng sợ răng trắng. "Hòa thượng, câu nói này ngươi đã nói với ta 9 lần, mỗi một lần ngươi đều không có qua Lưu Sa Hà, đầu đều bị người ta làm thành niệm châu đeo trên cổ hướng về vật kỷ niệm đây. A di cái kia là Phật, bần tăng vượt nhưng đã chết rồi 9 lần, cái kia lần thứ 10 tất nhiên sẽ không lại chết rồi." Đường Tam Tạng hai tay tạo thành chữ thập. "Ồ, ngươi hòa thượng này còn có chút tuệ căn." Chư yêu kinh ngạc nhìn Đường Tam Tạng một chút, chín vị cực số lượng, lần này ngươi xác thực có thể sống đi qua. "Quên đi, ngày hôm nay tâm tình không tốt, không muốn cùng các ngươi đánh nhau." Chư yêu buồn bực ngán ngẩm thu hồi đinh ba, ngồi trở lại trên đất, lặng lặng nhìn mặt trăng. Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Tôn Ngộ Không vô vô bờ vai của hắn, "Không phải là thất tình mà. Một con lợn không thể ở trên một cái cây treo cổ. Ngươi một con khỉ, làm sao hiểu tình cảm của nhân loại?" Chư yêu khinh thường liếc hắn một cái. "Ta làm sao không hiểu?" Tôn Ngộ Không hai tay khoa tay, "Hầu tử cũng có cảm tình à, Hoa Quả Sơn trên liền có không ít đẹp đẽ khỉ mẹ tử. Vườn bàn đào bên trong, ngươi ổn định đến đây hái bàn đào thất tiên nữ, vào lúc này vườn bàn đào chỉ có các ngươi tám người, ngươi hội làm cái gì?" "Cầu hoa tươi." Chư yêu hỏi. "Đương nhiên là ăn bàn đào." Tôn Ngộ Không không chút nghĩ ngợi. "Xuân hầu." Chư yêu cùng Đường Tam Tạng đồng thời bĩu môi. "Nguyên soái, nghe nói ngươi cùng Dương Tiễn nhận thức." Đường Tam Tạng hỏi. "Đương nhiên nhận thức, nhớ năm đó lao trừ ta." "Không đúng, làm sao ngươi biết là ta?" "Ngươi khôi phục trí nhớ kiếp trước." Thiên Bổng kinh ngạc nhìn về phía Đường Tam Tạng. "Hầu tử nói cho ta." Đường Tam Tạng chỉ tay Tôn Ngộ Không, "Hắn nói ngươi là trên trời Thiên Hà Thủy Quân Thiên Bổng Nguyên Soái, hiện tại bị giáng hạ phàm biến thành một con lợn, mang ta sang đây xem ngươi chê cười đến." "Bật Ma Ôn." Thiên Bổng lạnh rên một tiếng. "Vì lẽ đó ngươi vẫn là muốn đánh nhau đúng không?" Tôn Ngộ Không lập tức xù lông, ở ngự mã giam hướng về Bật Ma Ôn nuôi ngựa, là hắn đen lịch sử, là nhất không thể nghe thấy người khác nhắc lên. "Đừng đánh nhau, đừng đánh nhau." Đường Tam Tạng cảm thấy đầu có chút lớn, kéo hai người móc ra một bộ điện thoại di động, chính sự quan trọng. "Đây là cái gì?" Thiên Đồng không có thấy qua tay cơ, đều bị giáng hạ phàm, Thái Bạch Kim Tinh lúc đó mua điện thoại di động thời điểm cũng sẽ không chuyên môn cấp hắn đưa một bộ lại đây. Có chút nói không thể nói ra miệng, chỉ có thể ở chỗ này mặt trên đánh chữ, cái kia chút đại thần thông giả mới nhận biết không tới. Đường Tam Tạng đạo, giơ tay lên cơ, trên màn ảnh hiện lên một hàng chữ. "Gia nhập chúng ta, tương lai cùng đánh tới Linh Sơn." Thiên Đồng chân mềm nhũn, biểu hiện cực kỳ hoảng sợ, "Ngươi con mẹ nó có lầm hay không? Điên rồi sao?" "Trang cái rắm." Tôn Ngộ Không một cái tát vô vào Thiên Bổng trên bả vai, "Bên trong cơ thể ngươi thái thanh pháp lực, thật sự coi ta không thấy được. Mang theo tu vi chuyển thế, liền không có điểm mục đích. Liền vì hướng về một lần heo." Thiên Bổng biểu hiện trong nháy mắt bình tĩnh, không thẹn là ở sư tổ bắt quái lô bên trong luyện giá hỏa nhãn kim tinh, lại có thể nhìn ra ta thái thanh pháp lực. Hắn nắm qua Đường Tam Tạng điện thoại di động, ở phía trên đánh chữ. "Thế nhưng chỉ bằng chút bản lãnh này muốn đánh tới Linh Sơn. Ta kiến nghị ngươi lập tức tìm cây treo cổ, chết sớm muộn chết đều là chết." Thiên Bổng đối Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không hai người ý nghĩ khịt mũi con thường. "Nếu như Linh Sơn tốt như vậy đánh, đạo môn đã sớm ra tay rồi, còn đến phiên hai người các ngươi công." Chương 87, xiển giáo ba kim tiên cầu đặt mua. "Nếu như Tôn Ngộ Không đều có thể đánh tới Linh Sơn, đạo môn người xiển tiệt tam giáo đã sớm ra tay rồi, còn có thể khoan nhượng Phật pháp đông truyền. Người khác không thể đánh tới Linh Sơn, thế nhưng chúng ta có thể, bởi vì chúng ta là thiên định lấy kinh nhân." Tôn Ngộ Không trên điện thoại di động đánh chữ. "Lấy kinh nhân thì thế nào?" "Chờ chút." "Lấy kinh nhân?" Thiên Bổng đột nhiên sững sờ, quan sát tỉ mỉ Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng. Con khỉ này nháo qua thiên cung, nói không thể vẫn đúng là có thể đánh một trận Linh Sơn. Hơn nữa như Lai đại đệ tử Kim Tiền tử chuyển thế, có làm đầu. Thiên Bồng một đôi heo mắt lúc này hơi tỏa ánh sáng, hiển nhiên nội tâm đối với chuyện này cảm thấy hứng thú vô cùng. Kế hoạch của các ngươi là cái gì? Đừng nói cho ta là cùng cái trẻ con miệng còn hôi sữa như thế đi đến chính là làm, chuyện chịu chết đừng tìm ta. Thiên Bồng hỏi. Việc này còn cần đạo môn cùng thiên đình trợ giúp, ngăn cản Phật môn đại thần thông giả bốn lẻ loi, sau đó mấy người chúng ta đánh tới Linh Sơn. Tôn Ngộ Không bùm bùm trên điện thoại di động đánh một đống tử, nhìn ra Thiên Bồng sững sờ. Tựa hồ việc này thật sự có nhất định tính khả thi. Được, ta gia nhập các ngươi. Thiên Bồng gật đầu, sau đó nói, đối, món đồ này là cái gì? Có thể cho ta một cái sao? Hắn chỉ Tôn Ngộ Không trong tay điện thoại di động. Cái này gọi điện thoại di động, mặt trên còn ghi chép ngươi anh hùng sự tích tới. Tôn Ngộ Không tiện tay đưa cho Thiên Bồng một cái không có chói chặt điện thoại di động, trên người hắn mang theo rất nhiều bộ điện thoại di động, đi tới chỗ nào bán tới chỗ nào, không bán lời thoại trong kịch đưa cũng được. Ở Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng hai người chỉ đạo dưới, Thiên Bồng chói chặt điện thoại di động, sau đó mở ra Bảo Liên Đăng tiền truyện. Bảo Liên Đăng, danh tự này có chút quen tai a. Thiên Bồng tự lẩm bẩm. Khi thấy phim truyền hình bên trong chính mình một trường đánh ra, Dương Tiễn Dương Tiễn huynh muội rơi vào giả chết, sau khi tỉnh lại thân thể tuổi tác tăng cường, dáng dấp cũng có chút vi biến hóa. Hắn sờ sờ đầu của chính mình, trong lòng có chút choáng váng, thúc linh trưởng, ta còn có thể này một chiêu. Năm đó thật là ngươi cứu Dương Tiễn huynh muội. Đường Tam Tạng hiếu kỳ hỏi. Đó là đương nhiên, ta này một tay thúc linh trưởng công phu, quả thực có thể nói xuất thần nhập hóa. Thiên Bồng nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái răng trắng. Lợi hại, ta lão Tôn bình sinh khâm phục người không nhiều, này nhị lang chân quân Dương Tiễn chính là một người trong đó. Ngươi dĩ nhiên cứu qua hắn, hiện tại ta lão Tôn cũng khâm phục ngươi. Ở heo bên trong, ngươi tuyệt đối là lợi hại nhất một đầu. Tôn Ngộ Không hướng lên trời bồng giơ ngón tay cái lên. Thiên Bồng nguyên xoáy mặt tối sầm, tuy rằng con khỉ này là đang khen hắn, nhưng làm sao càng nghe càng xem đang mắng người đây. A Di cái kia đà Phật, Thiên Bồng thí chủ, ngày mai ngươi liền theo chúng ta bước lên đi về phía tây lấy kinh con đường đi. Đường Tam Tạng nói. Hòa thượng, ta còn muốn kết hôn đây. Người ta không phải chê ngươi là yêu quái sao? Được rồi, cái kia không thành thân, chúng ta hiện tại liền đi. Trong màn đêm, dưới ánh trăng, lấy kinh đội ngũ thêm nữa một người. Thiên Bồng, Thiên Hà Thủy Quân nguyên soái, Huyền Đô đại pháp sư đại đệ tử, nhân giáo ba đời thủ đồ, kim tiên cảnh giới đỉnh cao. Bọn họ rời đi địa quá mức quyết tuyệt cùng cấp tốc, cho tới không có cùng Cao lão trang người cáo biệt. Sau này mấy năm Cao lão trang một lần truyền lưu một con chư yêu đón dâu cố sự. Càn Nguyên Sơn, Kim Quang Động. Ba vị tiên phong đạo cốt tiên nhân tụ hội một đường, Tiên Hạc Lệ Minh, đồng tử pha trà, một bộ tiên gia khí thế. Này ba người chính là xiển giáo 12 kim tiên chi ba, Thái Ức chân nhân, Xích Tinh Tử, Đạo Hành Tiên Tôn. Phong thần đại kiếp nạn lúc, bọn họ đều là đại la kim tiên tu vi. Mấy nguyên hội đi qua, lúc này đã là chém ra nhất thi, thành tựu chuẩn thánh. Thái Ức chân nhân ống tay áo vung lên, trận pháp đem động phủ thiên cơ che đậy, không cách nào suy tính đến trong động tình huống. Sau đó mới mở miệng nói rằng, hai vị sư đệ, có thể hay không biết vi huynh gọi các ngươi đến đây dụ ý? Xích Tinh Tử, Đạo Hành Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên, sư đệ không biết. Thái Ức chân nhân lấy ra điện thoại di động, đại đường có tên Trương Hằng, các ngươi nhưng có biết? Xích Tinh Tử nói, nhưng là lúc trước cùng Từ Hàng sư huynh ở trong tinh không đại chiến Trương Hằng. Thái Ức chân nhân gật đầu, chính là hắn. Đạo Hành Thiên Tôn nói, ta biết hắn. Quảng Thành Tử sư huynh Chu Tiên kiếm không biết sao rơi vào trong tay hắn, ngày ấy một trận chiến còn lại ba kiếm đều cùng gieo vang. Ta hầu như áp chế không nổi trong tay Tuyệt Tiên kiếm, đem hết toàn lực mới chấn áp. Chu Tiên kiếm rơi xuống Trương Hằng trong tay, hiển nhiên là vị sư thúc kia ý tứ. Mà chờ Trương Hằng thực lực mạnh đến đâu chút, hắn có đến hay không tìm các ngươi, thu hồi còn lại ba kiếm đây. Thái Ức chân nhân lạnh nhạt nói. Xích Tinh Tử cùng Đạo Hành Thiên Tôn sắc mặt dồn dập biến đổi. Bọn họ cũng từng muốn qua vấn đề này, ở chuẩn thánh bên trong, bọn họ xem như là tương đối kém một đường, so sánh không qua trước mắt Thái Ức chân nhân. Càng hơn không qua lấy vô lượng công đức chém thiện thi Quan Âm Bồ Tát, cùng với có thể cùng Quan Âm đánh hòa Trương Hằng. Thật muốn bị Trương Hằng đánh tới cửa, yêu cầu Chu Tiên tứ kiếm còn lại ba kiếm, nhóm người mình không địch lại bị thua là tiểu, bởi vậy làm mất đi xiển giáo mặt mũi, mới là đại sự. Quảng Thành Tử sư huynh cùng Ngọc Đỉnh sư huynh vì sao không có tới? Xích Tinh Tử hỏi. Quảng Thành Tử nắm Chu Tiên kiếm, Ngọc Đỉnh nắm Ham Tiên kiếm, lẽ ra nên bị mời đến Kim Quang này động cộng đồng trao đổi đối phó Trương Hằng việc. Bọn họ không đến, Quảng Thành Tử sư huynh nói nếu sư thúc đem Chu Tiên kiếm cấp hắn, vậy chúng ta những này hậu bối cũng không thể nói thêm cái gì, vốn là không chúng thuộc về ta. Thái Ức chân nhân thở dài một tiếng, Ngọc Đỉnh sư huynh thẳng thắn không quan tâm ta. Thái Ức sư huynh, ngươi vừa không có Chu Tiên tứ kiếm bất kỳ một cái, làm sao tích cực như vậy? Đạo Hành Tiên Tôn bén nhạy nhận ra được không đúng. Xiển giáo 12 kim tiên xưa nay không phải bền chắc như thép, Thái Ức chân nhân không có chuyện gì tìm bọn họ nói những thứ này làm gì? Thái Ức chân nhân sắc mặt cứng đờ, đương nhiên không chỉ có là Chu Tiên tứ kiếm sự tình. Hắn lấy ra điện thoại di động, Na Cha Chi Ma đồng dáng thế bắt đầu truyền phát tin. Này bộ cái gọi là điện ảnh vạch trần chúng ta xiển giáo 12 kim tiên lấy đệ tử chống kiếp sự tình. Xích Tinh Tử cùng Đạo Hành Thiên Tôn đồng thời đổi sắc mặt, năm đó việc lấy đệ tử chống kiếp, 12 kim tiên bên trong đại đa số người đều làm qua, hai người bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bị người vạch trần dèm pha, hai người trong lòng đã là đối Trương Hằng có thêm một phân sắc ý. Hai vị, có thể dám cùng ta cùng ra tay, chu diệt người này. Thái Ức chân nhân hỏi, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Xích Tinh Tử cùng Đạo Hành Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Ba vị chuẩn thánh cùng ra tay, dù cho là đã từng từ hàng sư huynh, như bây giờ Phật Môn Quan Âm Bồ Tát đến, cũng tuyệt không còn sống khả năng. Cần phải theo đuổi một đòn giết chết, bằng không sợ sinh biến cố. Cái kia Trương Hằng tất nhiên ở đại đường Thanh Đỉnh trong hồ, ta sẽ ra vết nước không gian, các ngươi xúc đạo, kể cả Thanh Đỉnh hồ đồng thời hủy diệt. Thái Ức chân nhân trầm giọng nói. Trên người ba người, hùng vĩ vô biên pháp lực bắt đầu hội tụ, thiên địa linh khí cùng đại thế đều bị khống chế cùng cô đọng, muốn hợp lực đánh ra hủy thiên diệt địa tuyệt cường nhất kích. Chương 88, giao cơ cái chết cầu đặt mua. Xiển giáo ba vị kim tiên, Thái Ức chân nhân, Xích Tinh Tử, Đạo Hành Thiên Tôn, ba vị nhất thi chuẩn thánh, ở tam giới lục đạo bên trong đều có thể xưng tụng là đại thần thông giả tồn tại. Tam đại chuẩn thánh đồng thời ra tay, muốn đánh chết Trương Hằng, áp vũ cực vi khủng bố nhất kích, đủ để lệnh thiên địa biến sắc. Nhưng mà đối Tây Du thế giới tiên thần tới nói, thời gian là tối thứ không đáng tiền. Ba vị chuẩn thánh hợp lực chuẩn bị kinh động thiên hạ thần thông, này nhất định bị chính là nửa tháng đi qua. Thời gian nửa tháng, phát sinh rất nhiều chuyện. Đường Tam Tạng Tôn Ngộ Không Thiên Bồng đoàn người, đi đến Hoàng Phong Lĩnh, Ngộ Yêu Tam Muội Thần Phong mê người. Thiên Bồng lên Thiên Đình xin mời thần gió thu rồi này Yêu Tam Muội Thần Phong, đem hàng phục. Phật Môn có người nói chính đang lưu đồ tiểu thuyết điện ảnh loại hình đồ vật, mượn Trương Hằng điện thoại di động phát dương Phật Môn kinh nghĩa. Mà Trương Hằng nhưng là rơi vào cấp độ sâu bế quan bên trong. Chiếm được Già Thiên Hồng Trần Tiên Đạo quả, làm cho Trương Hằng sinh mệnh bản chất thăng hoa vô số lần, tu luyện lên thượng thành tiên pháp đến, tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Cảnh giới Thiên Tiên, nửa ngày liền chứng thành, đồng thời tu vi còn đang tăng lên. Sắp đến chứng Kim Tiên Đạo quả. Ở hắn bế quan trong nửa tháng, Bảo Liên đăng tiền truyện vẫn cư ở truyền phát tin, đã sớm sớm chế tác xong, mỗi ngày 2 tập tuyệt không đứt chương. Đấu Phá Thương Khung đúng là ngừng có chương mới rất lâu, rất nhiều người thúc chương, nhưng Trương Hằng cũng không nhìn thấy, coi như không ai thúc chương. Bảo Liên đăng tiền truyện, giao cơ bị Ngọc Đế trấn áp với bên trong Đào Sơn. Mà Dương Tiễn cùng Dương Tiễn huynh muội nhưng là bị Đại Kim Ô cùng Thiên Bồng Nguyên Soái truy sát. Ở Thiên Bồng Nguyên Soái có ý định đường, thậm chí cố ý cản trở Đại Kim Ô tình huống, Dương Tiễn huynh muội lão đạo địa sinh tồn. Thiên Bồng Nguyên Soái biến thành một phàm nhân, ở hai người bên cạnh cố ý nhắc tới, Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà động có một vị tiên nhân thần thông quảng đại, lệnh Dương Tiễn nổi lên bái sư tâm tư. Tinh diệu chiến mặc, không thấy được, Thiên Bồng Nguyên Soái đáy lòng lại thiện lương như vậy, có ý định thả hai người một con đường sống. Một sách số 1, không chỉ có như vậy, còn chỉ đạo bọn họ tìm kiếm danh sư, thật là một người tốt ta. Đoạn này nội dung vở kịch lúc đi ra, Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng vòng quanh Thiên Đồng đảo quanh, trên dưới đánh giá, làm như lần thứ nhất nhận thức con lợn này. Quán Giang Khẩu, Dương Tiễn cũng hướng về Dương Tiễn hỏi, nhị ca, lúc đó ta chỉ lo thoát thân, là có hay không có chuyện này? Dương Tiễn mắt lộ ra suy tư vẻ, lúc đó ta xác thực ở trên đường nghe nói ta sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân đại danh, còn có phải là Thiên Bồng Nguyên Soái biến hóa, nhưng là không biết được. Dù sao khi đó ta tuy có thiên mắt, nhưng không có cái gì pháp lực, hắn nếu là có lòng ẩn giấu, ta cũng nhìn không ra đến. Nội dung vở kịch tiếp tục phát triển, nhí nha nhí nhảnh na cha, trung thành tuyệt đối hao thiên quyển, pháp lực thấp kém nhưng đầy bụng lý luận Ngọc Đỉnh chân nhân, không nhìn được mấy đại kim ô, đê tiện vô liêm sỉ hồ ly. Từng cái nhân vật rất sống động, có cười có nước mắt. Mà khi Dương Tiễn bái sư Ngọc Đỉnh chân nhân sau, Thiên Đình, giao chỉ. Lúc này nơi đây chỉ có Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Ngọc Đế hai người. Thiên Bồng chắp tay, kính cần nói, bệ hạ, đã rửa theo ngươi dặn dò, cứu Dương Tiễn Dương Thiền huynh muội, nhưng chưa kịp cứu Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao. Ngọc Đế hơi thở dài một tiếng, bọn họ vi phạm thiên điều, có thể sống sót hai người đã là cực vi lý tưởng tình huống. Đối, để ngươi cho hai người bọn hắn người tìm một cái đáng tin sư phụ, ngươi tìm đã tới chưa? Ngọc Đế hỏi. Ta trong bóng tối dẫn dắt bọn họ, bái với xiển giáo 12 kim tiên một trong Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ. Thiên Bồng Nguyên Soái đáp. Ngọc Đế thỏa mãn gật đầu, không sai, tuy cùng vì xiển giáo 12 kim tiên một trong, Ngọc Đỉnh cùng hắn cái kia cái ít sư huynh đệ không giống nhau, sẽ không làm nắm đồ đệ chống kiếp chuyện thất đức. Nhìn thấy đoạn này nội dung vở kịch thời điểm Tôn Ngộ Không cực vi khiếp sợ, Ngọc Đế cùng Dương Tiễn một ít chuyện hắn là biết đến. Đem chính mình em gái ruột đặt ở bên trong Đào Sơn, phái người truy sát cháu ruột Dương Tiễn, này đều là Ngọc Đế làm đi ra sự tình. Sau đó Dương Tiễn học thần thông phép thuật, Ngọc Đế không làm gì được hắn, liền phong hắn một cái nhị lang hiển thánh chân quân tên tuổi, nghe điều không nghe tuyên. Kết quả Dương Tiễn huynh muội trải qua những việc này đều là Ngọc Đế sắp xếp. Thiên Đồng hiếm thấy chính kinh một hồi, ánh mắt nghiêm nghị, chẳng trách truy sát Dương Tiễn thời điểm, ta thiếu hụt một đoạn ngắn ký ức, xem ra là bệ hạ dưới hát thủ. Đường Tam Tạng kinh ngạc, đúng là Ngọc Đế, đúng là cậu. Quán Giang Khẩu, Dương gia đại viện, Dương Thiền kinh ngạc thốt lên, không muốn gọi hắn cậu. Dương Tiễn gầm nhẹ một tiếng, coi như phụ thân và đại ca hắn cứu không được, mẫu thân đây, mẫu thân bị hắn dưới núi rõ ràng có thể bất tử. Dương Thiền không có gì để nói, giao cơ chết là hai huynh muội bọn họ vẫn không chịu tha thứ Ngọc Đế trọng yếu nguyên nhân. Theo nội dung vở kịch phát triển, Dương Tiễn trải qua một phen khúc chết sau khi luyện thành một thân võ nghệ thần thông, pháp lực cao cường, còn thu phục giao ba đầu, đem biến thành chính mình vũ khí tam tiêm lưỡng nhận đao. Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ điểm Dương Tiễn, muốn bổ ra Đào Sơn, cứu ra mẹ của hắn giao cơ, nhất định phải muốn chiếm được thần khí Khai Thiên Thần Phủ. Trải qua thiên tân và khổ, Dương Tiễn rốt cục được Khai Thiên Thần Phủ. Nhưng hắn thất vọng phát hiện, chỉ có đại sức mạnh của tình yêu mới có thể thôi thúc Khai Thiên Thần Phủ. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, thế gian yêu có vô số loại, đối với mâu thân người nhà yêu, người yêu trong lúc đó yêu chờ chút, đều là tiểu yêu. Chỉ có đối thế gian vạn vật yêu, mới thật sự là đại yêu. Nhưng Dương Tiễn được Khai Thiên Thần Phủ, mắt thấy liền có thể cứu ra mẫu thân, hắn không kịp đợi lĩnh ngộ đại sức mạnh của tình yêu, không đành lòng lại để mẫu thân ở bên trong đảo sơn bị khổ. Hắn dùng đối ngọc đế hận, mạnh mẽ thôi thúc khai thiên thần phủ. Thần phủ sức mạnh to lớn bổ ra đảo sơn. Nhưng lệnh Dương Tiễn bất ngờ chính là, ở bên trong đảo sơn, không chỉ có mẹ của hắn, chấp trưởng thiên đỉnh tam giới chí tôn, hắn cậu ruột ngọc đế cũng ở. Dương Tiễn, ngươi rất làm ta thất vọng. Ngọc đế biểu hiện không buồn không vui, trên mặt mang theo một vẻ nhàn nhạt không đành lòng cùng tiếc nuối. Nguyên nhân ngươi ngu xuẩn, mẹ của ngươi, thân muội muội của ta giao cơ, ngày hôm nay liền muốn chết ở đây. Ngọc đế nhẹ nhàng nâng tay, không gặp hắn làm sao động tác, một con kim ô xuất hiện, cả người lượn lờ thái dương chân hỏa, vừa xuất hiện liền để nơi này nhiệt độ tăng lên trên mấy lần. Sau đó, cái con này kim ô ở Dương Tiễn muốn rách cả mí mắt ánh mắt nhìn kỹ nuốt hết giao cơ. Càng làm Dương Tiễn tuyệt vọng chính là, dù cho hắn nắm giữ khai thiên thần phủ, ở Ngọc đế trước mặt vẫn cứ xem một con run rế, hắn thậm chí không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thân sinh mẫu thân ở trước mặt chết đi. Ngọc đỉnh chân nhân lẽ nào không có nói cho qua ngươi, chỉ có đại sức mạnh của tình yêu mới có thể thôi thúc khai thiên thần phủ. Sư phụ nói cho ta biết, nhưng ta quá cuống lên, ta không đành lòng để mẫu thân nhiều được dù cho một ngày khổ. Dương Tiễn thất thần chán nản nói, ngươi dù sao cũng là ta cháu trai, ta đồng ý ngươi tư pháp thiên thần vị trí, chờ ngươi lúc nào nghĩ thông suốt, liền đến thiên đỉnh tìm ta. Ngọc đế lắc đầu nói, thân hình biến mất ở tại chỗ. Chương 89, trước sau như một, chịu đục cầu đặt mua. Ngọc đế. Dương Tiễn cả người tỏa ra khí tức kinh khủng, phản phất một đầu muốn nuốt sống người ta dã thú. Nhị ca. Dương Thiền lo lắng vạn phần, Trương Hằng đập này bộ Bảo Liên đăng tiền truyện cùng hai huynh muội bọn họ trải qua xem. Đặc biệt là một đoạn này giao cơ bỏ mình nội dung vợ kịch, hầu như cùng lúc đó giống như lúc. Dương Tiễn chôn giấu ở đáy lòng vô số năm sát ý, lại bị câu lên, muốn điên cuồng. Bảo Liên đăng trôi nổi giữa không trung, xoay tròn, ở Dương Thiền sự khống chế rơi ra từng mảng hào quang màu xanh, làm cho Dương Tiễn thần trí khôi phục tỉnh táo, nhưng trong mắt nhưng có một ít tơ máu. Này một tập kết cục, hình ảnh cuối cùng hiện lên một hàng chữ nhỏ. Ngày mai đại kết cục, xin mọi người đúng giờ xem. Nhị ca, đừng xem. Dương Thiền cầm thật chặt Dương Tiễn tay, chỉ lo Dương Tiễn lại bị làm nổi lên tâm ma. Nhất định phải xem, ta phải biết kết cục là cái gì. Trương Hằng đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Dương Tiễn như chặt đinh chém sắt. Mình và ta muội có thể ở Thiên binh Thiên tướng dưới sự đuổi giết sống sót, là nguyên nhân Ngọc đế trong bóng tối thụ ý Thiên Bồng Nguyên Soái trợ giúp. Chính mình có thể bái sư Ngọc đỉnh chân nhân, cũng là bởi vì Ngọc đế để Thiên Bồng Nguyên Soái chỉ điểm. Coi như những thứ này đều là thật sự, như vậy Ngọc đế tại sao phải làm như vậy? Ba vẫn là đại hảo, nhị lang chân quân đi qua. Quá thảm. Liêm ở ngoài vũ dốc rách, tận mắt nhìn mẹ của chính mình chết ở trước mặt, chính mình nhưng không thể ra sức, cái cảm giác này thật sự sẽ đem người bức điên. Xem cái kia cái phong tử, ngày mai sẽ đại kết cục, không biết Trương Hằng vì nhị lang chân quân sắp xếp kết cục là cái gì. Yêu thương, ngày mai chờ xem chẳng phải sẽ biết. Thế thật chặt gờ giúp thảo luận cực vi nhiệt liệt, giao cơ bỏ mình, đem Bảo Liên đăng tiền truyện nội dung vợ kịch đẩy lên đỉnh điểm, tác động vô số người tiếng lòng. Một ngày, thoáng qua liền qua. Vô số người đúng giờ lấy ra điện thoại di động. Dương Tiễn cùng Dương Tiền canh giữ ở điện thoại di động trước mặt. Thiên đình, Ngọc đế triệu tập chúng tiên, cùng quan sát Bảo Liên đăng tiền truyện kết cục. Lý Tĩnh Na Cha phụ tử lâu không gặp đứng chung một chỗ, tuy rằng Na Cha vẫn cứ đối Lý Tĩnh biểu hiện lạnh lẽo, nhưng dù là ai đều có thể nhìn ra quan hệ giữa bọn họ đã hòa hoãn rất nhiều. Bệ hạ tự mình triệu tập chúng ta xem phim truyền hình, nhân vật chính lại là Dương Tiễn, sẽ không phải. Nay một bộ phim truyền hình liền có thể để bệ hạ cùng Dương Tiễn hòa hảo. Ở đây thần tiên đều không phải người ngu, dồn dập đoán được một chút đầu mối. Đang lúc này, Bảo Liên đăng tiền truyện bắt đầu truyền phát tin cuối cùng bộ tập. Ngọc đế đồng ý tư pháp thiên thần vị trí, để Dương Tiễn nghị thông suốt liền đến thiên đình tìm hắn. Nhưng tận mắt mẫu thân chết ở trước mắt, mà chính mình nhưng không thể ra sức, vô tận phẫn nộ để Dương Tiễn một lần nữa nắm chặt khai thiên thần phủ. Trước nay chưa từng có hận để Dương Tiễn pháp lực cũng trước nay chưa từng có địa mạnh mẽ. Hắn cầm khai thiên thần phủ, càng là trực tiếp giết tới thiên đình. Nam Thiên Môn, Cửu Trọng Thiên. Vô số thiên binh thiên tướng chết ở khai thiên thần phủ bên dưới, Dương Tiễn pháp lực phảng phất vô cùng tận giống như vĩnh viễn không khô cạn. Trận chiến này giết thẳng đến máu chảy thành sông, nhật nguyệt tề ám. Ngọc đế sở trường nắm khai thiên thần phủ Dương Tiễn không có biện pháp chút nào. Phẫn nộ bên dưới, mở ra cống trời, thả ra thiên hà nhược thủy, muốn mượn nhược thủy sức mạnh đánh bại Dương Tiễn. Cái gọi là nhược thủy, lông hồng không nổi, chim khó qua, mỗi một giọt nước đều nặng hơn vạn cân. Nước chảy chỗ trũng, nếu là nhược thủy ra thiên hà, không có cống trời khống chế, sẽ lưu lạc đến thế gian, đến lúc đó chính là sinh linh đồ thán. Thiên Bồng biết mở ngăn hậu quả, vô cùng làm khó dễ, cuối cùng hắn lựa chọn kháng chỉ. Ngọc đế vì bảo vệ thiên đình, cố ý nhường, cũng tại chỗ đem Thiên Bồng miễn chức. Không ngờ hạp vừa mở, dẫn đến thiên hà vỡ đê, lại không có thể ngăn trở Dương Tiễn. Ngọc đế vội vàng lại hạ lệnh đóng lại hạp, không ngờ hạp đã bị thiên thủy phá tan. Thiên Bồng thấy thế liều lĩnh ngăn chặn lại đổ hạ giới thiên thủy, nhưng hắn nhưng ở thiên thủy bên trong lạc lối bản tính. Thiên thủy gầm thét lên sông đến hạ giới. Thiên hà đại thủy lưu đến thế gian, chỉ lát nữa là phải dẫn đến một hồi nhân gian tai nạn. Dương Thiền đứng dậy, dùng Bảo Liên đăng tiêu mất thiên thủy điên cuồng xu thế. Thiên thủy hóa vì bốn cỗ hướng về nhân gian chạy tới, Dương Thiền ra sức chặn đứng ba cỗ, nhưng cuối cùng một luồng vẫn là chạy tới nhân gian, khiến mọi người mang đến rất lớn tai nạn. Dương Tiễn, tất cả những thứ này đều là nguyên nhân ngươi ngu xuẩn mà lên. Ngọc đế lạnh rên một tiếng, một phất ống tay áo, hạo nhiên vô cùng pháp lực trực tiếp đem hắn đánh cho trọng thương, rơi vào thế gian. Làm người nghi hoặc chính là, rõ ràng Ngọc Đế có thể nắm giữ đánh bại dễ dàng Dương Tiễn sức mạnh, nhưng vẫn chưa từng ra tay, mãi đến tận cuối cùng mới đem Dương Tiễn đánh thành trọng thương. Hằng Nga là giao cơ bạn tốt, nàng cứu trọng thương sắp chết Dương Tiễn, hy vọng hắn có thể vì người sống mà tiếp tục sống tiếp. Hơn nữa, Thiên Thủy tạo thành tai nạn là nguyên nhân Dương Tiễn mà lên, Dương Tiễn có nghĩa vụ đem thủy trì cư trú, hắn nên đi trợ giúp Dương Thiền mọi người thống trị nhược thủy. Ở thống trị nhược thủy trong quá trình, Dương Tiễn từ từ đối bách tính sản sinh một loại trách nhiệm, hắn quyết tâm vì bách tính trị thủy. Còn đối với bách tính loại trách nhiệm này cũng khiến cho hắn sản sinh sức mạnh, thậm chí so với mình yêu hận tình cựu sản sinh sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Dương Tiễn trong lòng bay lên một tia minh ngộ, thống trị nhược thủy trong quá trình, rõ ràng trách nhiệm sức mạnh. Tập thứ nhất kết thúc. Tập thứ hai không có khoảng cách, ngay lập tức bắt đầu. Ở sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thiên Đồng Nguyên Soái, Na Cha mọi người dưới sự giúp đỡ, Dương Tiễn khơi thông đường sông, thống trị nhược thủy, cuối cùng lợi dụng Bảo Liên đăng sức mạnh đem nhược thủy đưa đến thiên hà. Sau khi, hắn đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện, ở Ngọc Đế nhận lệnh dưới, thành vị chấp trưởng Thiên Điểu Tư Pháp Thiên Thần. Một tên gọi Lý Bác An thi rất thư sinh chỉ thiên chửi bậy trời cao bất công, Ngọc Đế mệnh lệnh nhị lang thần đem Lý Bác An đánh vào 18 tầng địa ngục, phái Đông Hải Long Vương nhanh đi Kinh Châu bầu trời, liền tháng sau mưa xối xả. Dương Tiễn tìm tới Lý Bác An, tức khắc để hắn đổi họ, lại bắt được cái người mang tội giết người đưa đến Âm Tào địa phủ, để chính hắn thừa nhận là Lý Bác An, đánh vào 18 tầng địa ngục. Tiếp đó, dẫn dắt 1.200 thảo đầu thần đi Kinh Châu, suốt đêm đào móc mương máng, đem nước mưa dẫn vào Trường Giang. Ngọc Đế con gái, Thiên Đình bắt công chúa Hạ Phàm cùng một phàm nhân kết hôn, Ngọc Đế hạ chỉ để Dương Tiễn lùng bắt hai người quy án. Dương Tiễn cố ý làm bộ không tìm được bắt công chúa, mãi đến tận cùng với nàng kết hôn cái kia phàm nhân chết giả, mới nắm bắt công chúa trở lại Thiên Đình Á. Chuyện tương tự như vậy còn có rất nhiều. Nay một tập bên trong, Dương Tiễn vẫn lợi dụng chức vụ của chính mình chi tiện, xảo diệu vị trí Lý Ngọc Đế các loại hoang đường mệnh lệnh. Vừa không có vi phạm Ngọc Đế mệnh lệnh, cũng làm cho cái kia chút tự dưng gặp xui xẻo phàm nhân còn sống. Điện thoại di động trước khán giả đều sửng sốt, đây chính là trách nhiệm sức mạnh sao? Dương Tiễn vì phàm nhân khỏi bị thiên điều cực khổ, cam nguyện mang tiếng xấu, ở huynh đệ mình bằng hữu, thân sinh muội muội không rõ, khinh bị dưới ánh mắt, đảm nhiệm tư pháp thiên thần trước. Sở hữu người đều không lý giải Dương Tiễn dụng tâm lương khổ, ngoại trừ bắt công chúa cùng sư phụ của hắn Ngọc Đỉnh chân nhân. Ngọc Đỉnh chân nhân đưa Dương Tiễn một bộ tự tay viết chữ biên độ. Trước sau như một, chịu đủ. Chương 90, thế gian dám đến song toàn pháp. Cầu đặt mua. Thái Bạch Kim Tinh mỏ mũi, cảm giác này bộ phim truyền hình nội dung vở kịch có chút vô nghĩa. Ngọc Đế lúc nào có cái con gái nhỏ bắt công chúa? Ta Thiên Đình Thiên Điều cũng không có như thế nghiêm ngặt à, các đường thần linh mỗi người quản lý chức vụ của mình, duy trì chu thiên vận chuyển, hồng hoang trật tự ổn định, nào có ở không quản cái kia chút phàm nhân mắng không có mắng thần tiên trên trời. Hắn trong ấn tượng lần trước Ngọc Đế trừng phạt phàm nhân, vẫn là mấy tháng trước sự tình. Quận Phượng Tiên quận hầu hai người cãi nhau, lại hất phiên cung phụng Ngọc Đế bàn thờ, sau đó lại để cho chó ăn rồi trên đất cấm phẩm, mạo phạm trời cao, bởi vậy mới giáng tội Quận Phượng Tiên 3 năm không mưa. Nhưng biết chuyện này thần tiên đại thể trong lòng rõ ràng, đây là Ngọc Đế cấp Tây Thiên lấy kinh người thiết lập kiếp nạn, mới cố ý như vậy. Thần tiên cùng người phàm không được kết hôn một ngày này đều càng là hợp tình hợp lý. Phàm nhân một đời không qua trăm năm, đối tu luyện thành công thần tiên tới nói không qua trong nháy mắt vung lên, trăm năm sau phàm nhân đã thành một bồi hoàng thổ, mà thần tiên khuôn mặt vẫn không thay đổi. Đồng thời, thực sự là rất ít xuất hiện tiên thần coi trọng phàm nhân tình huống như thế, phần lớn không phải là bị người mưu hại chính là mắt bị mù, tỉ như Tam Thánh Mẫu cùng Lưu Ngạn Sương, Thất Tiên Nữ cùng Đồng Vĩnh. Đương nhiên hiện tại những chuyện này còn chưa có xảy ra, tương lai hơn nửa cũng sẽ không phát sinh, nguyên nhân Trương Hằng cấp Dương Tiễn vở kịch một vài thứ. Phim truyền hình bên trong cố sự vẫn còn tiếp tục. Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế ngồi ở long ỷ bên trên, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện ngoại trừ hắn không có một bóng người, có vẻ hơi trống rỗng cùng cô tịch. Hắn dùng bất đắc dĩ ánh mắt, nhìn chăm chú trong tay trôi nổi một điểm sáng, phát sinh không hề có một tiếng động thở dài. Điện thoại di động trước mặt khán giả rất nghi hoặc, đây là cái gì? Ngọc Đế đang làm gì? Mà Thiên Đình bên trong thần tiên nhưng là hô hấp cứng lại, cái này quan điểm trong bọn họ phần lớn người quá quen thuộc, rất nhiều người đều không có vật này, bị phong thần bảng khống chế. Đây là chân linh, một cái sinh linh tồn tại bản nguyên. Dù cho thân thể hóa thành cho bụi, thần hồn bị dập tắt, nhưng chỉ cần có một chút chân linh vẫn còn tồn tại, liền có thể tiến vào lục đạo luân hồi trung chuyển thế luân hồi. Giao cơ, ta trải qua 100 triệu tam thiên nhị bách kiếp, trung chứng thành tam giới chí tôn vị trí, ngươi là ta trong đó một đời thương yêu nhất muội muội, ta lúc này mới đưa ngươi mang về thiên đỉnh. Ngươi truy sát ba đầu thần giao hạ giới, trọng thương lúc sắp chết cùng thế gian thư sinh Dương Thiên hữu đổi tâm, lẫn nhau sản sinh đối lẫn nhau yêu thương. Những minh trưởng này ta đều có thể hiểu được, đồng thời vẫn nhìn ở trong mắt, vẫn chưa nói toạc. Cái kia Dương Thiên hữu tuy là phàm nhân, nhưng có đảm đương xứng với ngươi, ta nghĩ phàm nhân không qua trăm năm số tuổi thọ, chỉ là trong nháy mắt vung lên, liền để cho các ngươi sống hết một đời phu thê mỹ mãn hạnh phúc thì lại làm sao? Giờ khắc này Ngọc Đế uy nghiêm vẻ giết hết, xem một cái hiền lành huynh trưởng, đối em gái của chính mình nói lời nói tự đáy lòng, tình cảnh ấm áp lại hài hòa. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, Thiên Lý Nhãn phát hiện các ngươi một nhà tung tích, ta cũng không thể làm không nhìn thấy. Ta tuy là ngươi huynh trưởng, nhưng càng là Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Đế, là tam giới cộng tôn thiên đế. Ta tự mình lập ra thiên điều, nhất định phải lấy mình làm gương, thế gian có câu nói gọi là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Ngươi là của ta thân muội tử, nhưng ta cũng không thể che chở ngươi. Ta phái Thiên Đồng đi nắm bắt các ngươi một nhà, đáng tiếc không có thể cứu dưới Dương Thiên Hữu cùng giao. Ngọc Đế thở dài một tiếng, sau đó sự tình ngươi đều biết. Hình ảnh xoay một cái, tiến vào Ngọc Đế trong hồi ức. Bên trong Đào Sơn, Ngọc Đế mở ra một vùng không gian, đem Giao Cơ trấn áp ở đây. Giao Cơ nói: "Đại ca, Thiền Nhi cùng Tiễn Nhi bọn họ thế nào rồi?" Ngọc Đế nói rằng: "Ngươi yên tâm, Thiên Đồng cứu Dương Tiễn cùng Dương Thiền, còn cho bọn họ tìm cái thần thông quảng đại sư phụ. Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao thần hồn đã bị ta đưa đi luân hồi chuyển thế, đời sau đầu thai đến gia đình giàu có." Giao Cơ đôi mắt đẹp rưng rưng, đa tạ: "Đại ca, là ta có lỗi với ngươi, để ngươi rơi vào tình cảnh lưỡng nan." Ngọc Đế lắc đầu: "Bất luận làm sao, ngươi đều là em gái của ta, không cần nhiều lời. Ngươi mà an tâm ở đây chờ đợi, vạn năm sau khi, hoặc là Dương Tiễn lĩnh ngộ đại yêu sức mạnh lấy khai thiên thần phụ bổ ra Đào Sơn, ngươi liền có thể giành lấy tự do." Nhưng mà Dương Tiễn bị hận mê mẩn tâm trí, mạnh mẽ bổ ra Đào Sơn, để Ngọc Đế không thể không tự tay giết chết Giao Cơ. Hắn là tam giới chí tôn, không thể uổng cố chính mình lập ra thiên điều. Hồi ức kết thúc, Lăng Tiêu Bảo điện bên trong Ngọc Đế xem trong tay trôi nổi Giao Cơ chân linh, trong mắt mang theo một tia vui mừng. Dương Tiễn đã lớn rồi, ta cố ý cấp hắn thiết lập một chút khảo nghiệm. Nhược thủy chảy vào thế gian, phàm nhân nguyên nhân không dâng lên thiên liền bị xử tử. Những chuyện này, hắn đều xử lý địa rất tốt. Ngươi không cần lo lắng cho ta lạm sát kẻ vô tội, cái kia chút hoảng mạng ở nhược thủy bên dưới phàm nhân, đều bị ta mượn Dương Tiễn bàn tay phục sinh. Ô đối, còn có ngươi thích nhất tiểu bác, nàng cũng cùng phàm nhân kết hôn. Dương Tiễn tiểu tử này lựa chọn cùng ta lúc đó giống như lúc đây, hướng về làm cái gì cũng không biết, để bọn họ hai vợ chồng qua xong xuôi phàm nhân một đời. Ngọc Đế nói liên miên cằn nhằn điệu nói. Lúc này, điện thoại di động trước mặt khán giả dồn dập thay đổi sắc mặt không ngớt, một mặt là chính mình tự tay lập ra thiên điều, mặt khác nhưng là chính mình thương yêu nhất muội muội. Bất luận lựa chọn phương nào, đều là tình cảnh lưỡng nan. Ngọc Đế lựa chọn giữ gìn thiên điều, nhưng cũng cho Dương Tiễn một cái cứu ra mẫu thân cơ hội, này đã là làm được tốt nhất. Mà cấp Dương Tiễn thử thách, càng làm cho khán giả nhìn ra hắn đối cháu mình thương yêu cùng kỳ vọng cao. Đây là một cái hợp lệ thiên đế, cũng là một cái hợp lệ ca ca cùng cậu. Lúc này Dương Tiễn xem TV kịch bên trong hình ảnh, càng lại như bị sét đánh. Sự thực chân tướng càng là như vậy. Vậy mình qua nhiều năm như vậy đối Ngọc Đế oán hận, lại là vì sao? Dương Thiền viền mắt rưng rưng, cậu hắn, đúng là người như vậy sao? Phim truyền hình bên trong, Ngọc Đế nói rằng, nhiều năm như vậy đi qua, ta rốt cục ở tam giới lục đạo bên trong tìm được ngươi một tia tàn hồn. Tuy rằng không đủ để đưa ngươi trực tiếp phục sinh, nhưng luân hồi trăm đời sau khi, định có thể bù đắp ngươi thần hồn cùng ký ức, đến lúc đó ta tự mình tới đón ngươi về nhà. Đột nhiên, hình ảnh chia làm hai bộ phận. Một bên, Dương Tiễn trên người mặc huyền giáp, tay nâng Tư Pháp Thiên Thần Đại Ấn đứng ở đám mây bên trên, sau lưng trường bào màu đen bay phân phật. Một bộ cuốn sách ở trước mặt hắn chậm rãi triển khai, chính là Ngọc Đỉnh Chân Nhân tự viết. Trước sau như một, chịu đủ. Một bên khác, Ngọc Đế phất tay, đi về lục đạo luân hồi vòng xoáy hiện lên, hắn đem Giao Cơ chân linh đưa vào trong luân hồi chuyển thế. Màn hình tối sầm lại, Bảo Liên đăng tiền truyện kết thúc. Ô ô ô, Dương Tiễn thật đáng thương, vì tam giới chúng sinh gánh vác Tư Pháp Thiên Thần vị trí, cũng không biết hắn cậu mới là quan tâm nhất hắn người kia. Ngọc Đế tự tay đem em gái của chính mình đưa vào luân hồi, chờ đợi nàng trở về. Điện thoại di động trước mặt, một ít nước mắt điểm thấp hơn khán giả đã khóc lên. Dù cho là thiên đình trên thần tiên, cũng bị Ngọc Đế dụng tâm lương khổ cảm động. Chương 91, Lăng Tiêu Bảo Điện cầu đặt mua. Tôn Ngộ Không xem xong Bảo Liên đăng tiền truyện, gãi đầu một cái, thấp giọng tự nói: "Nhất ức tam thiên lưỡng bách kiếp, này Ngọc Đế lao nhi trải qua kiếp số, so sánh ta lão Tôn sinh sống số tuổi còn nhiều. Không nghĩ đến hắn càng là như vậy Ngọc Đế, xem ra sau này nhìn thấy hắn không thể quá kiêu ngạo, thái độ muốn khá một chút." Thiên Đồng liếc Tôn Ngộ Không một chút: "Không phải vậy ngươi lấy vì, Ngọc Đế dựa vào cái gì có thể ngồi trên tam giới chí tôn vị trí? Còn dám nói cái gì hoàng đế thay phi làm, sang năm đến nhà ta loại hình mê sảng sao?" Tôn Ngộ Không ngượng ngùng nở nụ cười. Năm đó đại náo thiên cung thời điểm hắn thật giống là nói rồi câu nói này tới, không nghĩ đến lúc này bị con lợn này nhấc lên, tại chỗ làm mất mặt không chút lưu tình. Đại đường trong hoàng cung, Lý Nhị cùng trưởng tôn hoàng hậu hai mặt nhìn nhau, thật lâu không thể bình tĩnh. Ngọc Hoàng Đại Đế, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Dương Tiễn. Lý Nhị cảm thán một tiếng, đều là ghê gớm thần tiên a. Quan âm thì, ngươi nói chấm có nên hay không, vì bọn họ tăng tu miếu thờ cung phụng. Tháp Tháp Thiên Vương cùng Tam Thái Tử Na Cha miếu thờ, cũng lại xây dựng một ít đi. Trưởng tôn hoàng hậu hé miệng cười nói. Trên mạng rất nhiều người đang thảo luận nội dung vở kịch. Vô số người dồn dập ca tụng Ngọc Đế. Bọn họ tự hỏi mình, nếu là mình ngồi ở đó tam giới chí tôn vị trí, sợ là sớm đã bị quyền lực mê mẩn tâm trí. Dù cho là em gái ruột, dám vi phạm chính mình lập ra thiên điều, cũng phải trấn áp, không chút lưu tình. Nhưng Ngọc Đế nhưng là ở thiên điều cùng tình thân trong lúc đó tìm tới một cái điểm thăng bằng, vừa không có thay đổi xoành xoạch vi phạm thiên điều, cung cấp thân nhân của chính mình sắp xếp một cái mỹ kết quả tốt. Này đã là kết quả tốt nhất. Cũng có rất nhiều người ở ca tụng Dương Tiễn. Kịch bên trong, đến cuối cùng, Dương Tiễn cũng là minh ngộ Ngọc Đỉnh chân nhân nói đại yêu hàng nghĩa. Tiếp nhận rồi Tư Pháp Thiên Thần chức vị, vì tam giới muôn dân mưu phúc lợi. Mà phản ứng kịch liệt nhất, tự nhiên là quán Giang Khẩu. Tính tình dịu dàng Dương Thiền là nhất không nhìn nổi loại này nội dung vở kịch, từ lâu lệ rơi đầy mặt. Mà luôn luôn mặt không hề cảm xúc, lấy nghiêm túc diện mạo gặp người nhị lang chân quân Dương Tiễn, giờ khác này cũng là chậm rãi chạy xuống một nhóm thanh nước mắt. Chương hàng này bộ Bảo Liên đăng tiền chuyện bên trong sự tình, đến cùng là thật hay giả? Dương Tiễn lau đi khỏe mắt nước mắt, trầm giọng nói: "Vương ông." Hao Thiên khuyển kêu hai tiếng: "Được, ta liền đi Thiên Đình tìm Ngọc Đế để hỏi rõ ràng, để hỏi cho rõ." Dương Tiễn vô vô Hao Thiên quyền đầu, xoay người đối Dương Thiền nói: "Ta muội, ngươi ngay ở quán Giang Khẩu chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại. Thấy Dương Tiễn gật đầu, Dương Tiễn yên lòng, thân hình hóa thành một vệt sáng, hướng về Thiên Đình bay đi. Thượng cổ Vu Yêu thời kỳ, Thiên Đình trên là yêu tộc nắm giữ, theo truyền ngôi cho Bất Chu Sơn đỉnh. Bất Chu Sơn là gì vật? Bàn cổ đại thần khai thiên tích địa ngã xuống sau, cuộc sống hóa thành Bất Chu Sơn, đỉnh thiên lập địa, là toàn bộ Hồng Hoang trụ trời. Mà ở Bất Chu Sơn bên trên, nhưng là Hồng Hoang tinh không. Là lấy, Thiên Đình vị trí thực sự là ở Hồng Hoang trong tinh không, điều này cũng có thể giải thích tại sao Thiên Đình bên trong linh khí cùng tinh lực như vậy nồng nặc, tu luyện một ngày chống đỡ địa tiên giới một năm. Dương Tiễn đi đến Nam Thiên môn trước, chu vi là vũ trụ mênh mông. Bích nặng nghề, lưu ly tạo nên, sáng hoàng hoàng, bảo ngọc trang thành. Trạm trổ rồng vượng, tiên khí quanh quẩn. Dân thư, Nam Thiên môn ba chữ. Trong cửa, ánh sáng lưu chuyển, tựa hồ liên thông một thế giới khác. Trị thủ Nam Thiên môn tứ đại thiên vương cũng không ở này, Dương Tiễn một bước vào, cảnh tượng trước mắt lập tức liền phát sinh ra biến hóa. Tiên giới bên trên, mây mù lung che trở này 33 tầng trời, tiên quang tràn ngập ra, sáng lạn hào quang soi sáng tầng giới, cái kia đỉnh mây bên trong tiên hạc múa lên, tiên nhân vắng lai, phi thường náo nhiệt. Có vàng ngọc đúc thành bảo tháp, do mây mù tạo thành con đường, điêu lan ngọc thế, cung điện lầu các đếm mãi không hết. Trưng có vô số tiên sơn, cao to hùng vĩ, tiên khí lượn lờ. Nam Thiên môn hai bên trái phải bãi mấy chục viên chấn thiên đại tướng, một thành viên viên đỉnh khôi quan giáp, nắm tiện đủ bao. Bốn phía liệt mười mấy kim giáp thần người, từng cái chấp kích huyền tiên, cầm đao cầm kiếm, bọn họ vóc người khôi ngô, khí cường thể phách, vừa nhìn liền biết không phải phàm nhân. Dương Tiễn tuy không phải lần đầu tiên đến Thiên Đỉnh, nhưng vẫn bị Thiên Đỉnh cảnh tượng hơi chấn động. Qua Nam Thiên môn, đầy đủ bay nửa canh giờ, mới đến một tòa khí thế rộng rãi cung điện trước. Kim linh tích góp ngọc hộ, thải phượng múa cửa son. Phục đạo hành lang uốn khúc, khắp nơi tinh xảo đặc sắc, ba diêm bốn thốc, tầng tầng long phượng bay lượn. Mặt trên có cái tử sừng sững, sáng hoàng hoàng, tròn ném ném, sáng sáng quắc, đại kim hồ lô đỉnh. Dương Thư, Lang Tiêu bảo điện. Bước chân dừng lại, Dương Tiễn hít sâu một hơi, lúc này mới cất bước tiến vào bên trong. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi cao ở Long Y Diệp, văn võ bá quan hai bên trái phải, chỉ thấy các vị thiên thần môn, mỗi một người đều đứng ở trong cung điện. Phía bên phải Cửu Thiên Phổ Hoa Lôi Thần, còn có mấy vị khí tức nhân vật mạnh mẽ đứng ở phía sau. Cầu hoa tươi không. Bên trái Thái Thượng Lão Quân sau khi, chính là Thái Bạch Kim Tinh, còn có tứ đại thiên vương, 28 tinh tú, Cửu Diệu Tinh Quân mọi người. Đến. Chúng tiên thần đều là chấn động trong lòng, đang xem qua Bảo Liên đăng tiền truyện sau khi rõ ràng Dương Tiễn nhất định sẽ đến đây, hướng về Ngọc Đế hỏi một cái rõ ràng. Đồng thời bọn họ cũng muốn biết được Trương Hằng ở kịch bên trong miêu tả Ngọc Đế hình tượng, đến cùng có phải là thật hay không? Dương Tiễn nhìn thẳng phía trên. Ngọc Đế thân mang cựu trương pháp phục, đầu đội 12 hành châu vương miện lưu, hai mắt dưới coi, biểu hiện vừa ung dung hiền lành, lại đoan trang nghiêm túc. Ngọc Đế, mẫu thân ta có phải là còn chưa chết? Dương Tiễn lạnh giọng hỏi. Một ít thần tiên khỏe mắt co giật, cảm thấy Dương Tiễn thái độ thực sự có chút hung hăng, không chút nào thấy đối Ngọc Đế cung kính. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ này, người thật giống như vẫn là như vậy cũng là thoải mái. Dù sao cũng là Ngọc Đế cháu trai, có bối cảnh, không trêu chọc nổi. Chết rồi, bị ta tự tay giết, ngay ở trước mắt ngươi, lẽ nào ngươi đã quên sao? Ngọc Đế ngữ khí ôn hòa nói. Ngươi. Dương Tiễn lồng ngực chập trùng kịch liệt, vốn đã khôi phục thanh minh ánh mắt giờ khắc này lần thứ hai hiện lên một vệ huyết quang. Thế nhưng người đều là sẽ chết, thần tiên cũng không ngoại lệ. Ngọc Đế chuyển đề tài, chính như Trương Hằng kịch bên trong nói, ta bảo lưu giao cơ chân linh, thu thập nàng tàn hồn, đưa nàng đưa vào lục đạo luân hồi chung chuyển thế. Nói như vậy, mẫu thân ta thật sự có hy vọng phục sinh. Dương Tiễn ánh mắt sáng lên. Căn cứ ta suy tính, nhiều nhất 10 năm, mẹ của ngươi, em gái của ta giao cơ sẽ khôi phục ký ức, từ trong luân hồi tỉnh lại. Chờ giao cơ tỉnh lại, tất cả thì sẽ chân tướng rõ ràng. Ngọc Đế khẽ gật đầu. Nói như vậy, ta cùng ta muội không chết, ta còn lệ Ngọc đỉnh chân nhân sư phụ, cũng đều là ngươi sắp xếp. Dương Tiễn vào lúc này đột nhiên có chút ngượng ngùng hỏi. Dù là ai đều sẽ như vậy, vô số năm qua vẫn nhận vì sát hại cha mẹ đại ca kẻ thù, lát mình biến hóa thành hậu trường người lương thiện, tình huống như thế đổi làm là ai cũng hội không thích ứng. Ngọc Đế nhàn nhạt gật đầu. Dương Tiễn, ta mà hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện vọng đảm nhiệm ta Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần vị trí? Không phải ở Trương Hằng đập phim truyền hình bên trong, mà là ở trên thực tế. Ngọc Đế nhìn chăm chú Dương Tiễn, chờ đợi hắn trả lời. Vô số tiên thần cũng đều nhìn kỹ Dương Tiễn. Chương 92, không thấy không nghe, cảm thấy nguy hiểm mà tránh cầu đặt mua. Thiên Đình, Lang Tiêu Bảo Điện. Ở vô số tiên thần cùng Ngọc Đế nhìn kỹ, Dương Tiễn chậm rãi gật đầu. Dương Tiễn, nguyện vọng vì Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần. Tiếng nói hạ xuống dưới, ở trước mặt hắn, trong hư không bốc ra lấm ta lấm tấm ánh sáng, ngưng tụ vì một chiếc cờ lớn. Dương Tiễn thân tay nắm chặt. Hống. Từng tiếng rồng gầm đột nhiên vang lên, Thiên Đình bên trong vân hải cuộn cuộn, vô số thiên long bóng mở hiện ra. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt tìm đến phía Thiên Đình. Thiên Đình số mệnh dâng lên. Ai, ta tộc tháng ngày càng không tốt qua, phân phó, để ta tộc bọn tiểu tử kia đừng nghịch đẳng. Bắc Hải, yêu sư Côn Bằng một tiếng thở dài. Thiên Đình chiến thần Dương Tiễn trở về vị trí cũ. Tư Pháp Thiên Thần. Phật Môn Linh Sơn Cực Nhạc Thánh Địa, Quan Âm Bồ Tát chau mày. Tây Du việc, cần tăng nhanh. Ta Phật môn đấu chiến thắng Phật cùng đàn hương công đức Phật chính đang lấy kinh trên đường. Ngũ Trang Quan, Biển Máu U Minh, Luân Hồi Địa Phủ, Tứ Hải Long Tộc. Tam giới lục đạo đại thần thông giả đều là nhận ra được Thiên Đình số mệnh biến hóa, trong lúc nhất thời quần quận sóng ngầm không thôi. Lại nói Dương Tiễn nắm chặt Tư Pháp Thiên Thần đại ấn sau, trời sinh mắt thần bắn mạnh ra năm màu thần mang, một chút tựa hồ có thể nhìn thấu trên trời dưới đất, bách lạc hoàng tuyển. Vô số sinh linh đều cảm giác trong lòng dùng mình, có một loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Bắt đầu từ hôm nay, Dương Tiễn vì Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần, Đại Thiên Chấp Trưởng Thiên Điểu. Ngọc Đế trầm giọng nói rằng. Nhất thời, một luồng vô cùng uy thế từ Dương Tiễn trên người tản mát ra. Thái Ức Kim Tiên trung kỳ. Xem ra 500 năm trước Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không một trận chiến, vẫn là thả rất nhiều nước, khi đó Tôn Ngộ Không chỉ có Kim Tiên tu vi, làm sao có khả năng cùng Thái Ức Kim Tiên cảnh giới Dương Tiễn đánh ngang tay. Vượt cấp khiêu chiến, đó là tiểu thuyết huyền huyễn bên trong thường thường xuất hiện tình huống, nhưng ở Tây Du thế giới không thành lập. Càng đi lên đi, mỗi cái cảnh giới sự chênh lệch lại càng lớn. Vì không nhiều có thể giảm thiểu loại này chênh lệch, chính là trong thiên địa các loại tiên thiên pháp bảo tỷ như Trương Hằng Chu Tiên kiếm các loại. Dương Tiễn giờ khắc này đã là Thái Ức Kim Tiên trung kỳ, nhưng thấy vô số thiên đỉnh số mệnh ra thân, loáng thoáng một tiếng nổ vang, Dương Tiễn cảnh giới giống như nước lên thì thuyền lên, càng là bị thiên đỉnh số mệnh mạnh mẽ đẩy đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Tình huống này xuất hiện, rất nhiều lên phong thần bảng thần tiên đều là hâm mộ nhìn chằm chằm Dương Tiễn. Bọn họ chân linh lên phong thần bảng, chỉ có thể tu luyện thần đạo công pháp, hấp thu hương hỏa tu luyện, tiến cảnh cực vi chậm chậm. Sao có thể xem Dương Tiễn như vậy, ngắn ngắn thời gian liền từ Thái Ức Kim Tiên trung kỳ đạt đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Đầy đủ vượt qua ba cái cảnh giới nhỏ. Nhưng bọn họ đều có thể hiểu được xuất hiện tình huống như thế nguyên nhân. Dương Tiễn cũng tới phong thần bảng, nhưng cùng đại đa số thần linh không giống, Dương Tiễn cùng Na Cha như thế, thuộc về thân thể thành thánh, phong thần sau khi vẫn cứ có thể tiếp tục tu luyện. Đồng thời, có thể hưởng thụ đến tiên đỉnh số mệnh gia trì, tốc độ tu luyện trái lại biến sắp rồi. Hơn nữa, Dương Tiễn là Ngọc Đế cháu trai, lại đảm nhiệm thiên đỉnh bên trong vô cùng trọng yếu, chấp trưởng thiên điều tư pháp thiên thần vị trí. Có thể chia lại số mệnh, so với thông thường thần tiên còn nhiều hơn. Bởi vậy, có thể một lần đột phá ba cái cảnh giới nhỏ, có thể lý giải. Thiên đỉnh số mệnh dâng lên, tự nhiên giấu không qua trong thiên địa chuẩn thánh. Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà động, Ngọc đỉnh chân nhân lộ ra nụ cười vui mừng. Mà ở Càn Nguyên Sơn Kim Quang động, xiển giáo 12 kim tiên chi ba đủ biến sắc. Dương Tiễn trở về vị trí cũ. Không kịp đợi, vạn nhất kinh động Trương Hằng, chúng ta xúc đạo đã lâu nhất kích có lẽ sẽ thất bại. Xích Tinh Tử cùng Đạo Hành Thiên Tôn gấp gáp hỏi. Ra tay. Thái Ức chân nhân khẽ quát một tiếng, đột nhiên ra tay, ở phía trước mở ra một khe hở không gian. Một đạo hạo nhiên vô cùng, làm như có thể sát lục thiên địa chúng sinh kiếm khí trốn vào vết nứt không gian bên trong. Thanh đỉnh hồ bầu trời, một khe hở không gian xuất hiện, dường như đến từ cửu u ác ma mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phải đem tất cả thôn phệ. Kiếm khí màu đỏ ngòm hiện lên, một khi xuất hiện liền lệnh thiên địa vẻ, phảng phất kia kiếm khí này chính là trong thiên địa duy nhất ánh sáng. Hơi thở này, thật quen thuộc. Chu Tiên kiếm trận khí tức. Trong thiên địa vô số đại thần thông giả biến sắc, kia kiếm khí này khí tức truyền khắp tứ hải bát hoang lục hợp, làm bọn họ hồi tưởng lại đã từng phong thần đại kiếp nạn. Thông Thiên giáo chủ bày xuống Chu Tiên kiếm trận, muốn đánh nát hồng hoang, luyện lại địa thủy hỏa phong, trận này không bốn thánh không thể phá. Tuy rằng Thái Thanh Thánh Nhân, Ngọc Thanh Thánh Nhân liên hợp phương Tây hai thánh phá Chu Tiên kiếm trận, nhưng Hồng Hoang đã phá toái, Hồng Quân lão tổ không xuất thủ không được đem Hồng Hoang mảnh vỡ luyện chế thành địa tiên giới. Cũng bởi vậy hình thành hiện tại tam giới lục đạo tình thế. Hiện tại Chu Tiên kiếm trận khí tức xuất hiện lần nữa, sở hữu người đều là biến sắc. Lẽ nào thật vất vả ổn định lại tam giới lục đạo, lại cũng bị đánh nát một lần hay sao? Thân niệm dồn dập dò ra, một các vị đại thần thông giả đều là thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, chỉ là Chu Tiên kiếm trận mô hình xuất hiện ở Thanh Đỉnh Hồ bầu trời. Tựa hồ là nhằm vào gần nhất thanh danh vang dội mới lên cấp chuẩn thánh Trương Hằng. Đã thấy thanh đỉnh trong hồ, tiểu thuyết gia trên hòn đảo vẫn đang tu luyện Trương Hằng đột nhiên mở mắt ra. Khắp toàn thân tỏa ra một loại khôn kể đạo vận. Nửa tháng thời gian, dựa vào giả thiên hồng trần tiên đạo quả, mạnh như thác đổ bên dưới, từ điệu tiên đến thiên tiên, một lần là xong. Không thấy không nghe, cảm thấy nguy hiểm mà tránh, đường tử trần đến thành cảnh giới tâm linh ta đồng dạng nắm giữ, từ lúc tiêu kiếm khí này đang bị ngưng tụ lúc liền phát dứt ra. Trương Hằng khẽ miệng lộ ra nụ cười nhạt. Lần trước Quan Âm đột nhiên đánh giết hắn, không thấy không nghe, cảm thấy nguy hiểm mà tránh đến thành chi đạo cảnh giới tâm linh vẫn chưa đưa đến tác dụng gì. Nguyên nhân lần kia vốn là Quan Âm Bồ Tát lâm thời nảy lòng tham, từ bay lên tâm tư đến vượt qua không gian giáng lâm thanh đỉnh hồ chỉ không qua một sát na. Hơn nữa, Trương Hằng khi đó chỉ là một cái nho nhỏ mà tiên đỉnh phong, gia thiên không có hoàn thành, hắn không có hồng trần tiên đạo quả cùng sức chiến đấu. Trên cảnh giới cách biệt quá nhiều, đến thành chi đạo cũng vô dụng. Nhưng lần này không giống nhau, Trương Hằng đã là hồng trần tiên, kiêm có Tây Du thế giới cảnh giới thiên tiên, đối mặt ba vị nhất thi chuẩn thánh tính toán, rất sớm liền nhận ra được nguy hiểm. Nhưng hắn làm bộ không biết, chỉ là trong bóng tối rời đi bách gia kinh viện gia chủ đệ tử, cùng với cái kia vị an đại diễn thần phù màu đỏ cá chép. Cho tới Trương Hằng, nhưng là tiếp tục làm ra một bộ bế quan dáng vẻ, dựa vào hồng trần tiên đạo quả, không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, chờ đợi nguy hiểm đến. Không thấy không nghe, cảm thấy nguy hiểm mà tránh đến thành chi đạo, tuy rằng có thể tiên tri, sớm nhận ra được nguy hiểm, nhưng nó cũng không có thể biết nguy hiểm khởi nguồn. Chỉ có chờ nguy hiểm đến, mới có thể hiểu là cái gì đang tính toán Trương Hằng, muốn lấy tính mạng của hắn. Cái này cũng là Trương Hằng làm bộ bế quan nguyên nhân. Giờ khắc này, kiếm khí xuất hiện, Trương Hằng trong phút chốc biết được tia kiếm khí này đến từ phương nào. Càn Nguyên Sơn Kim Quang động, xiển giáo 12 kim tiên chi ba. Thái Ức chân nhân, Xích Tinh tử, Đạo Hành Tiên Tôn ba vị nhất thi chuẩn thánh. Chỉ là dựa vào Hãm Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm ngưng tụ ra Chu Tiên kiếm trận mô hình, làm sao có thể gây tổn thương cho ta? Ánh kiếm sáng lên, sau lưng Chu Tiên kiếm ra khỏi vỏ. Chương 93, ta vốn muốn chứng đạo thành thánh cầu đặt mua. Một đạo dường như muốn chém phá tất cả kiếm khí ngang dọc mà ra. Chu tiên kiếm khí. Càng có một đạo vô cùng tiên quang luyện không lấp lóe, kinh diễm vạn cổ năm tháng, rọi sáng cổ bây giờ tương lai. Ngoan nhân đại đế, phi tiên quang. Thời khắc này toàn bộ đất trời đều sáng lên, trăm dặm ở ngoài thành Trường An bên trong vô số bách tính kinh ngạc thốt lên tiên nhân dáng thế. Trương Hằng trong nháy mắt đặt chân lĩnh vực thần cấm, đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Chu tiên kiếm khí trước tiên bay ra, cùng xiển giáo tam đại kim tiên ngưng tụ tia kiếm khí kia đụng vào nhau. Thiên địa phảng phất tối sầm một sát na, sở hữu người cùng vật đều thất sắc, sau một khắc hai đạo kiếm khí đồng thời tiêu tan. Như thế không chịu đánh được. Trương Hằng kinh ngạc, xiển giáo 12 kim tiên, ba vị chuẩn thánh liền này. Chuẩn bị nửa tháng, lấy Chu tiên tứ kiếm thứ hai lục tiên kiếm tuyệt tiên kiếm ngưng tụ ra Chu tiên kiếm trận mô hình liền này. Liên vậy thì này. Trương Hằng cảm giác mình là ở quá cẩn thận, đem ba cái nhất thi chuẩn thánh tưởng tượng quá mức lợi hại, cho tới toàn lực ứng phó, bại lộ thực lực. Không qua như vậy cũng tốt, Trương Hằng cũng có thể biết Hồng Trần Tiên sức chiến đấu phóng tới Tây Du trong thế giới, đến cùng là cái gì cấp bậc tồn tại. Liền nắm ba người kia chuẩn thánh thử một chút quên đi. Phi tiên quang phá vào vết nước không gian. Trương Hằng tự thân cũng vận chuyển bí chữ hành, cả người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Một bước ra, đã là đi đến Càn Nguyên Sơn ở ngoài. Giờ khắc này, Trương Hằng biểu hiện có chút quỷ dị. Tưởng tượng tiên gia thánh địa, không hẳn là tiên hạc bay lượn, mây mù bao phủ, thông thường phàm nhân quang là hút vào một ngụm khí, liền có thể kéo dài tuổi thọ mấy năm sao? Làm sao này Càn Nguyên Sơn thành một chỗ phế tích, cục đá vụn khắp nơi. Ở nát bên dưới hòn đá, ba cái quần áo lam lũ đạo nhân lẫn nhau nâng bỏ lên, trong mắt tất cả đều là thần sắc kinh khủng. "Khéo lô, ba vị tốt." Trương Hằng lộ ra một cái răng trắng, cười ha hả hỏi thăm một chút. Ba người đủ run lên một cái. Thật đáng sợ, cái kia một đạo huyền như phi tiên ánh sáng theo vết nước không gian, đánh tới bọn họ Càn Nguyên Sơn kim quang động bên trong. Trực tiếp là đem cả tòa Càn Nguyên Sơn đánh thành phế tích, ba người bọn họ càng là bị thương nặng. Lúc này, vừa thấy được Trương Hằng, trong lòng chính là nhịn không được trồi lên một vệt ý sợ hãi. Người này, quá mạnh mẽ, so với bọn họ ba người mạnh mẽ. "Này, ba vị đạo hữu, tại sao không nói chuyện?" Trương Hằng chậm rãi tới gần. Xiển giáo ba vị kim tiên từng bước một lùi về sau. "Quên đi, vô vị, vậy thì sợ." Trương Hằng bất đắc dĩ bĩu môi một cái, từ bỏ tiếp tục đùa giỡn tính toán của bọn họ. "Hỏi các ngươi sự kiện, sức chiến đấu của ta tại đây tam giới bên trong, tính toán một cái gì cấp độ?" Trương Hằng hỏi. Ba người này chính diện ăn hắn một cái đại chiêu, có tối vì trực quan ấn tượng. Đồng thời bọn họ đều là xiển giáo đệ tử đời 2, 12 kim tiên một trong, kiến thức bên bác, lẽ ra có thể trả lời vấn đề của hắn. "Cái gì cấp độ?" Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là nổi lên một tia khổ ý. "Ngươi thực lực ra sao, chính mình chẳng lẽ không rõ ràng sao? Còn muốn đến hỏi chúng ta?" Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là Trương Hằng trần trụi nhục nhã. Trương Hằng thề với trời, hắn thật không có ý này, liền đơn thuần hỏi một chút. "Trường Giang sóng sau đè sóng trước a." Thái Ức chân nhân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chuẩn thánh bên trong, lấy chém thi bao nhiêu phân chia cảnh giới. Người mạnh nhất, tự nhiên là chém ra tam thi chuẩn thánh, tỉ như nhân giáo Huyền Đô đại pháp sư, Phật môn Đa Bảo Như Lai, còn có Bắc Hải Côn Bằng, Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Đế các loại. Mà dưới cái nhìn của ta, thực lực của ngươi lại vẫn ở tại bọn hắn bên trên, rồi lại kém xa thánh nhân. Nói tới chỗ này, Thái Ức chân nhân không rõ lắc đầu, chẳng lẽ ngươi đã đạt đến trong truyền thuyết tam thi hợp nhất cảnh giới, khoảng cách thánh nhân chỉ có nửa bước. Xích Tinh Tử cùng Đạo Hành Thiên Tôn vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Sớm biết Trương Hằng mạnh như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không cùng Thái Ức chân nhân hợp tác, đối Trương Hằng ra tay. Nhân vật như vậy, bọn họ căn bản không trêu chọc nổi. Chuẩn thánh bên trên, thánh nhân bên dưới. Trương Hằng ánh mắt sáng lên, nói như vậy, ngoại trừ cái kia mấy cái thánh nhân, ta chẳng phải là có thể ở tam giới lục đạo nên ngang mà đi. Đương nhiên, nên ngang mà đi hắn cũng chỉ là ngẫm lại, Trương Hằng cảm giác mình vẫn tuân theo biết điều nguyên tắc. Lại nói, không thành thánh chung làm kiến hôi. Phía thế giới này thánh nhân nhưng là có 6 cái, vạn không cẩn thận chọc tới vị nào, tỉ như trước mắt ba người sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái kia liền chơi vui rồi, nói không chắc ngày nào đó liền bị một cái tát đập chết. Cái này cũng là Trương Hằng không giết bọn họ, ngược lại cùng bọn họ tán gẫu lên nguyên nhân. Thánh nhân, dù sao cao cao tại thượng, hắn Trương Hằng chính là một cái viết tiểu thuyết, không đắc tội được. Cái này, ba vị, các ngươi đem ta bế quan đánh gãy, có nên hay không phối điểm tổn thất tinh thần phí? Trương Hằng xoa xoa tay, một mặt chờ mong. Tổn thất tinh thần phí? Ba người ba mặt choáng váng. Đây là cái thứ gì? Chính là nói sao? Trương Hằng thoáng suy tư, ta lần bế quan này, vốn là muốn chứng đạo thành thánh, kết quả bị các ngươi đánh gãy. Cái này cần là nhiều tổn thất lớn, các ngươi hiểu? Ba người há hốc mồm, suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài. Người con mẹ nó muốn chứng đạo thành thánh, ngươi làm sao không lên trời đây? Bọn họ xem như là rõ ràng, Trương Hằng đây là không dám giết bọn họ, nhưng cũng phải từ trên người bọn họ lộ ra. Trần trụi vơ vét ta, một mực còn nắm Trương Hằng không có bất kỳ biện pháp nào. Đánh lại đánh không qua, nói lại không dám nói, được kêu là một cái khí a. Bản tọa sắp lấy tiểu thuyết một đạo chứng đạo thành thánh, vì hồng hoang 3000 đại đạo thêm nữa một cái, lại bị các ngươi đánh gãy. Này không chỉ là sự tổn thất của ta, càng là hồng hoang chúng sinh tổn thất, các ngươi. Trương Hằng hai tay chắp ở sau lưng, một mặt thâm trầm, trên mặt tất cả đều là trách trời thương người vẻ mặt. 383. Đình chỉ, đình chỉ. Xích Tinh Tử ôm đầu, móc ra một cái hiện ra hồng quang kiếm, ném cho Trương Hằng. Lục Tiên kiếm, cho ngươi, nhanh đừng nói. Trương Hằng tiếp qua Lục Tiên kiếm, một mặt cao hứng, sau lưng Chu Tiên kiếm hơi rung động, làm như ở vì Lục Tiên kiếm trở về mà chúc mừng. Không thẹn là xiển giáo 12 kim tiên, thực sự là thâm minh đại nghĩa, có thể vì hồng hoang chúng sinh cân nhắc. Trương Hằng miệng đầy chạy xe lửa, ánh mắt từ Xích Tinh Tử chuyển tới Đạo Hành Thiên Tôn trên người. Đạo Hành Thiên Tôn cả người run lên, không cần ngươi nói, ta cấp. Hiện ra Hắc Quang Tuyệt Tiên kiếm ném cho Trương Hằng, bị thu hồi. Cuối cùng, Trương Hằng ánh mắt rơi xuống Thái Ức chân nhân trên người. Chu Tiên tử kiếm, ta một cái đều không có a. Thái Ức chân nhân khổ gương mặt. Không sao, cái khác bảo bối cũng được, ta không ngại. Trương Hằng lộ ra nụ cười hiền hòa. Một lát sau, Trương Hằng hài lòng rời đi, chỉ để lại ba vị này xiển giáo kim tiên ở Càn Nguyên Sơn phế tích bên trên, hai mặt nhìn nhau, khóc không ra nước mắt. Rõ ràng là muốn ngoại trừ một cái mầm họa, kết quả triệu đến một cái giặc cướp. Trong đó đặc biệt Thái Ức chân nhân sắc mặt đau khổ nhất, hắn một thân pháp bảo, như Cửu Long thần hỏa cháo cùng kim chuyên các loại, đều bị Trương Hằng đoạt đi, cưỡng bức hắn xóa đi tự thân thần niệm. Như bây giờ Thái Ức chân nhân, quả thực có thể dùng nghèo rất mùng tơi để hình dung. Chương 94, Thánh nhân pháp lực vô biên, thánh vọng vô cương cầu đặt mua. Trở lại Thanh Đình Hồ, Trương Hằng trên lưng có lấy ba thanh kiếm, phân biệt là Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm. Một cái tay cầm Cửu Long thần hỏa cháo, một cái tay khác cầm một khối kim chuyên. Cả người đột xuất một cái cường hào khí chất, đột xuất một cái có tiền. Nắm giữ Chu Tiên tứ kiếm trong đó ba đem, thêm vào Cửu Long thần hỏa cháo cùng kim chuyên cùng với Lý Tĩnh đưa hắn Linh Lung bảo tháp, hiện tại Trương Hằng ở tam giới cũng được cho một cái hơi có tiểu tài người. Vừa nãy toàn lực bạo phát, lập tức đem ba cái chuẩn thánh dây, hơi cường điệu quá, hèn bọn phát dục mới là vương đạo a. Trương Hằng mỏ mũi lấy ra điện thoại di động, ở thế thấp trên diễn đàn phát ra một cái thiệp, thuận tiện lợi dụng quyền hạn của chính mình trực tiếp đem cái này thiếp mời chí đỉnh. Luận ta là làm sao nhất kích đánh bại xiển giáo ba vị chuẩn thánh. Này thiếp một chỗ, cơ lực số lượng nhất thời nổ tung, vô số phàm nhân thậm chí tiên thần đều muốn biết Trương Hằng là làm thế nào đến. Nhất kích đánh bại ba vị chuẩn thánh, trong đó hai cái còn nắm giữ Chu Tiên tứ kiếm thứ hai, còn lại cái kế tiếp Thái Ức chân nhân cũng không phải kẻ vớ vẩn. Thiên đình, Dương Tiễn mới vừa tiếp nhận tư pháp thiên thần vị trí, Trương Hằng liền gặp phải đột nhiên tập kích, Chu Tiên kiếm trận khí tức lệnh tam giới lục đạo chấn động. Hắn trong lòng hơi động, lông mày thiên mắt tra khắp tất cả tam giới lục đạo, trong nháy mắt rơi xuống Trương Hằng hòn đảo bầu trời. Chỉ thấy Trương Hằng rút ra Chu Tiên kiếm, chém ra một đạo vô cùng ánh kiếm. Sau đó một đạo phi tiên tự ánh sáng theo vết nứt không gian đánh vào Càn Nguyên Sơn kim quang động. Thật mạnh, vừa xa thông thường chuẩn thánh. Đảm nhiệm tư pháp thiên thần sau khi, Dương Tiễn tu vi tăng nhiều, thiên nhãn thần thông tùy theo tăng cường, nhìn ra Trương Hằng này hai chiêu không tầm thường. Leng keng, leng keng. Thiên đình bên trong, sở hữu tiên thần điện thoại di động đủ đủ vang lên tiếng nhắc nhở. Bọn họ vội vã lấy ra điện thoại di động vừa nhìn. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia mở tổ tiệp cũng vô liêm sỉ mà đem chí đỉnh. Luận ta là làm sao nhất kích đánh bại xiển giáo ba vị chuẩn thánh. Trời ơi, sở hữu tiên thần chấn động trong lòng, đây chính là tin tức lớn, bí mật lớn, Trương Hằng dĩ nhiên liền như thế phát ở trong diễn đàn, cùng sở hữu người chia sẻ. Không thể lỡ gì qua. Lúc này mở ra cái này thiết mời, xem lên. Dương Tiễn cũng giống như thế. Thiên cổ đệ nhất tiểu thuyết gia, ta vốn là đang tu luyện, đột nhiên trong lòng dâng lên một trận cảm giác nguy hiểm, sau lưng Chu Tiên kiếm chấn động, tựa hồ đang cảnh báo. Sau đó ta không tự chủ được mà rút ra Chu Tiên kiếm, chém ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần một kiếm. Càng có một ánh hào quang từ ta đầu ngón tay điểm ra, đi vào vết nứt không gian. Đem Càn Nguyên Sơn đánh thành phế tích, Thái Ức chân nhân ba người càng là không chết cũng bị thương. Ta suy nghĩ, ta cũng không có như thế lợi hại à, nhiều lắm có thể Quan Âm tỷ tỷ đánh một trận, sao có thể là xiển giáo ba vị kim tiên liên thủ đối thủ đây. Sau đó ta nhìn trong tay Chu Tiên kiếm, đột nhiên rõ ràng cái gì. Đây là Thông Thiên giáo chủ đang giúp ta a. Hắn không đành lòng nhìn thấy ta bị người ám hại chí tử, cố ý ra tay giúp đỡ, không chỉ có chiến thắng đối thủ, còn thu hồi Lục Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm. Cảm tạ Thông Thiên giáo chủ. T. Sở hữu người hoặc thần hoặc tiên đủ đủ hít vào một ngụm khí lạnh. Đã từng hầu như đem Hồng Hoang đánh nát vị kia thánh nhân, lại muốn hiện ra Hồng Hoang sao? Chương có thật nhiều đã từng thuộc về Tiệt giáo tiên thần nhãn bên trong Dương Dương, mấy nguyên hội đi qua, Thông Thiên giáo chủ rốt cục lần thứ hai xuất hiện ở Hồng Hoang bên trong. Có hay không mang ý nghĩa, bọn họ những này lên Phong Thần bảng Tiệt giáo người, có thể thoát ly Phong Thần bảng đây. Hóa ra là Thông Thiên giáo chủ giúp đỡ. Không trách. Dương Tiễn bỗng nhiên tỉnh ngộ, Trương Hằng miêu tả với hắn nhìn thấy hầu như nhất trí, để hắn lập tức liền tin tưởng Trương Hằng nói tới. Đương nhiên, càng quan trọng chính là phía dưới hai cái hồi phục. Lầu 1. Thông Thiên giáo chủ cố gắng sử dụng Chu Tiên tứ kiếm, không muốn bôi nhỏ ta tên tuổi. Lầu 2. Thái Ức chân nhân, Thông Thiên sư thúc pháp lực vô biên, thánh vọ vô cương. Hai vị chính chủ đều đi ra, ai còn hội đi hoài nghi Trương Hằng nói? Không ai hoài nghi là người khác giả mạo hai vị này nít làm. Thánh nhân tên, Hồng Hoang không người dám với mạo phạm, có vô hạn sùng kính tâm ý. Cho tới Thái Ức chân nhân, dù sao cũng chẳng có ai nhàn rỗi đi lấy hắn nít làm, thân làm tiêu chuẩn thánh, chuyện nhỏ này vẫn là có thể cảm giác được. Hỗn độn, không gian kỳ dị bên trong, Tám tôn vô thượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chính đang thôi diễn giả Thiên Pháp Tiên Đài bí cảnh phương pháp tu luyện, cả người tiên khí lượn lờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở đóng chặt hai con mắt, bất mãn mà nhìn về phía Thông Thiên, trong giọng nói rất có trách cứ tâm ý, "Tam đệ, cái kia Trương Hằng nói hưu nói vượn thì thôi, ngươi làm sao cũng theo hắn hồ đồ?" Thông Thiên giáo chủ lộ ra một vệt ý cười, lấy thực lực bây giờ của hắn, không sợ ngoại trừ chúng ta ở ngoài bất luận người nào, nhưng hắn nhưng là không biết, chúng ta là sẽ không động hắn. Ta làm như vậy, cũng là cấp hắn một cái an toàn tín hiệu đi, đỡ phải hắn ý thủ ý cước, lỡ dịp qua một ít chúng ta muốn gặp được sự tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi làm suy nghĩ, không phải không thừa nhận Thông Thiên giáo chủ nói tới có như vậy một điểm đạo lý. Suy nghĩ một chút, lấy ra điện thoại di động, ở Trương Hằng tiếp mời phía dưới hồi phục. Nguyên Thủy Thiên Tôn Thái Ức chân nhân, cố gắng tu luyện, liền một tên tiểu bối đều đánh không qua, đừng cho ta mất mặt. Địch. Thái Ức chân nhân sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại một vị thánh nhân nổi bóng bóng. Lại không tính đến Trương Hằng đả thương hắn ba vị đệ tử sự tình, trái lại để Thái Ức chân nhân cố gắng tu luyện. Trong lúc nhất thời sở hữu người đều chấn kinh rồi, thiếp mời phía dưới ngoại trừ ba người này hồi phục ở ngoài, một nước Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ pháp lực vô hạn, thánh thọ vô cương. Một đám liếm cẩu. Trương Hằng nhìn thấy thiếp mời mặt sau hồi phục, xem thường nhíu môi, đồng thời thầm nghĩ trong lòng thật giống này Nguyên Thủy Thiên Tôn không có nghe đồn bên trong như vậy tự bên, xem ra rất dễ nói chuyện. Sau đó hắn hồi phục hai người. Thông Thiên giáo chủ, đa tạ thánh nhân ưu ái, tiểu tử nhất định sẽ không bôi nhỏ Chu Tiên Tứ kiếm tên cự. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đa tạ thánh nhân khoan hồng độ lượng, nếu không là Thông Thiên thánh nhân giúp đỡ, tiểu tử cũng không phải xiển giáo ba vị kim tiên đối thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại trở về hắn một cái, ngươi cũng cố gắng tu luyện, cố lên, chúng ta yêu quý ngươi. Càn Nguyên Sơn, trên phế tích, Thái Ức chân nhân ba người nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, nhóm người mình làm mất đi xiển giáo mà ta. Cũng còn tốt, ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn Thông Thiên giáo chủ cùng Trương Hằng bản nhân bên ngoài, không ai biết bọn họ kỳ thực là bị Trương Hằng lấy thực lực bản thân đánh bại, hầu như không còn sức đánh trả chút nào. Tuy rằng không biết Trương Hằng tại sao phải đem những này đẩy lên Thông Thiên giáo chủ trên đầu, nhưng cũng đại thể có thể đoán được, là muốn ẩn giấu thực lực, hảo giả heo ăn hổ. Bởi vậy hắn không chút do dự mà ở Trương Hằng tiếp mời phía dưới hồi phục, bằng chứng Trương Hằng theo như lời nói đều là thật sự. Bọn họ không phải là bị Trương Hằng đánh bại, là bị Thông Thiên giáo chủ đánh bại. Bại bởi Thông Thiên giáo chủ không mất mặt, bại bởi Trương Hằng, một chiêu đều không có nối liền, đó là thật sự mất mặt ta. Chúng ta đường đường xiển giáo 12 kim tiên, không muốn mặt mũi a. Chương 95, rời đi cầu đặt mua. Trương Hằng lấy ra Linh Lung Bảo Tháp. Chứng thành Tây Du thế giới thiên tiên chính quả sau khi, hắn đã trải qua sơ bộ luyện hóa Linh Lung Bảo Tháp. Linh Lung Bảo Tháp cộng 13 tầng, Trương Hằng có thể mở ra tầng thứ nhất, trong đó là một phương hạo đại không gian, thổ địa hoa cỏ cây cối ánh sáng đều có, chỉ có không có linh khí cùng sinh linh. Dùng cho khốn địch hoặc tạm thời tránh né, là cái không sai địa phương. Trước đây, Trương Hằng liền đem Thanh Đỉnh trong hồ bách gia kinh viện mọi người thu vào Linh Lung Bảo Tháp trong tầng thứ nhất. Vào lúc này, nguy cơ đã giải trừ, Trương Hằng vung tay lên, đem mọi người phóng ra. Phần phật một đám người đột nhiên xuất hiện, một mặt sống sót sau tai nạn. Cái này, các vị, ta xin lỗi các ngươi. Suýt chút nữa Thanh Đỉnh hồ lại bị người nổ. Trương Hằng gãi đầu một cái, khá hơi ngượng ngùng mà nói rằng, lần trước, Quan Âm Bồ Tát đột nhiên kéo tới, vạn dặm Thanh Đỉnh trong hồ sở hữu hòn đảo nổ nát. May là nghi ngờ một vị đại thần thông giả hóa thân viên thủ thành ra tay, bách gia kinh viện mọi người lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi với khó. Lần này, xiển giáo ba vị chuẩn thánh hợp lực, ngưng luyện ra Chu Tiên kiếm trận mô hình. Nếu là Trương Hằng không có không thấy không nghe, cảm thấy nguy hiểm mà tránh cảnh giới tâm linh, sớm đem sở hữu người thu hồi. Viên thủ thành không ở tình huống, người nơi này đều phải tao ương, thậm chí trăm dặm ở ngoài thành Trường An đều muốn chịu ảnh hưởng. Đây chính là cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Trương Hằng tự mình đúng là không sợ, nhưng là bách gia kinh viện những người này, dù sao thực lực không đủ, ở đây trời thần Phật trong mắt quá qua nhỏ yếu, không ai hội đi lưu ý bọn họ là chết hay sống. Viên Thiên Cương thở dài một tiếng, này cũng không trách ngươi được, hết thảy đều là số trời gây ra. Thanh Âm vốn là ở bế quan tu luyện Trương Hằng chuyển cho nàng ra thiên pháp, lúc này cũng là tức giận mà nói rằng, chính là, làm sao có thể trách ngươi đây? Đều là Quan Âm Bồ Tát cùng xiển giáo cái kia mấy cái kim tiên sai. Không nói những này, Trương Hằng khẽ lắc đầu, ánh mắt ở trong đám người sưu tầm, chủ nhà họ Mặc, đương đại cự tử ở đâu? Trong đám người, một cái công tượng dáng dấp người đàn ông trung niên tiến lên một bước, không người cúi đầu, Trương gia chủ có chuyện gì dặn dò? Điện thoại di động mở rộng, tiến hành đến làm sao? Trương Hằng hỏi. Đã chế tạo hơn 100 vạn bộ điện thoại di động, thành Trường An bên trong bách tính chưa báo hòa, đại đường cảnh nội cũng ở từ từ mở rộng ra, đại thánh nơi đó cũng có một chút điện thoại di động chứ Hằng. Trương Hằng khẽ lắc đầu, điện thoại di động mở rộng vẫn còn có chút chậm, phải biết quang là Trường An bên trong thì có quá 100 triệu bách tính. Không nói đến toàn bộ đại đường, thậm chí tứ đại bộ châu chúng sinh, người đếm bằng ước vạn và kế. Ta trước đề cập với ngươi đến, điện thoại di động dây chuyển sản xuất hóa sinh sản, làm thế nào rồi? Chính đang nghiên cứu phát minh bên trong, lập tức liền có thể thực tế ứng dụng, khi đó điện thoại di động chế tạo tốc độ đem sẽ tăng lên mấy lần. Mặc gia đương đại cự tử nói, quá chậm, đem điện thoại di động phương pháp luyện chế mở rộng ra, để Mặc gia đệ tử trải rộng đại đường các nơi chế tạo điện thoại di động, thuận tiện mở rộng. Điện thoại di động cụ thể tiêu thụ, ngươi có thể đi cùng Trình Ái Tiễn thương lượng, ngươi biết hắn là ai chứ? Tiểu tử này so với ta còn yêu tiền. Trương Hằng nhắc tới, vừa nhìn về phía Nho gia gia chủ Liễu Như Thị, ở chính mình gia nhập Bách gia kinh viện trước hắn vẫn là Bách gia kinh viện thực tế người chấp trưởng. Liễu gia chủ, theo điện thoại di động mở rộng, trên điện thoại di động từ mang chư tử Bách gia điện tịch cũng sẽ mở rộng ra, chư tử tư tưởng khiến cho chúng ta đối kháng Phật pháp đông truyền ra mạnh mẽ vũ khí. Đại đường vô số bách tính, trong đó khẳng định có một ít người ước ao gia nhập Bách gia kinh viện, có thể thích hợp mở rộng Bách gia kinh viện quy mô, nhiều chiêu thu một ít đệ tử. Không muốn câu nệ với các nhà học thuyết, một ít đồng thời đối số cửa học thuyết cảm thấy hứng thú đệ tử, cũng có thể để bọn họ đồng thời tu hành lĩnh ngộ, chọn nhiều sở trường các nhà, phải biết lấy đá núi khác về mài dao ta. Còn có nông gia y gia các loại, dạy nhiều giáo dân chúng làm sao trồng trọt đồ ăn, phân rõ dược thảo. Trương Hằng nói liên miên cằn nhằn điệu nói, Liễu Như Thị nghe được cực vi chăm chú, tâm tình nhưng là có chút trầm trọng. Trương Hằng nói rồi nhiều như vậy, tất nhiên là nổi lên rời đi Bách Gia Kinh viện tâm tư. Lọ Lì Tạ thanh âm nhóm miệng, nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Lý Thuần Phong đồng dạng có chút khó chịu, trong lòng vô cùng không muốn. Một ít tâm tư cẩn thận nữ đệ tử lúc này đã ở trong tối từ lau nước mắt. Làm sao khiến cho cùng bàn giao di ngôn như thế, ta cờ mở nờ lại không phải lập tức sẽ treo. Một hơi nói rồi rất nhiều, Trương Hằng sờ sờ mũi, nhổ nước bọt một câu. Hoa. Thanh âm lập tức khóc lên, ô, Trương Hằng, ta không muốn ngươi đi, ngươi còn muốn dạy ta cùng Lý Thuần Phong tu luyện đây. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cái người, tu hành một đạo trên, xưa nay đều là đại đạo độc hành. Thiên hạ hoàn toàn tán yến hội, ta lão chờ ở Thanh Đình Hồ, vạn nhất lại có người đánh tới, cũng không phải một chuyện. Lại nói ta lại không phải không trở lại, có việc lời nói, ở thế thấp trên tìm ta à, ta bỏ thêm các ngươi bạn tốt. Trương Hằng giơ lên điện thoại di động, thân hình từ từ trở thành nhạt cho đến biến mất không còn tăm hơi. Trên hòn đảo tràn ngập bi thương bầu không khí. Thành Trương An, Trương Hằng đứng ở chính mình đã từng cái kia thư nhà cửa hàng trước. Ba vị phòng sách. Ở Trương Hằng chuyển đi Thanh Đình Hồ sau khi, nơi này liền không ai quản lý, nhưng ba vị phòng sách bảng hiệu vẫn còn, thỉnh thoảng còn có người đến coi trọng hai mắt, chiêm ngưỡng một hồi Trương Hằng phát tài địa phương. Trương Hằng ở đây nghỉ chân một lúc, một bước bước ra, đi đến trong hoàng cung. Ngự thư phòng, Lý Nhị nâng một cái điện thoại di động đang xem, thỉnh thoảng gõ hai lần điện thoại di động, như là ở hồi phục người khác tin tức. Bệ hạ, đã lâu không gặp. Trương Hằng xuất hiện ở Lý Nhị trước mặt, hỏi thăm một chút. Mẹ nó. Lý Nhị cả người chấn động, suýt chút nữa đem trong tay điện thoại di động ném đi, vừa nhìn là Trương Hằng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tức giận nói: "Ngươi làm sao không biết gõ cửa, dọa ta một hồi? Không làm chuyện đối lý, không sợ quỷ gõ cửa, bệ hạ ngươi không đi xử lý chính vụ, trốn ở trong ngự thư phòng chơi điện thoại di động." Trương Hằng cười nói: "Ngươi hiểu cái gì, đây là Ngụy Trinh bọn họ nói ra, tin tức gì hóa chính vụ xử lý, phần lớn chính vụ ta chỉ cần trên điện thoại di động hồi phục là có thể." Lý Nhị cơ điện thoại di động, đắc ý nói: "Lợi hại." Trương Hằng tự đáy lòng tán thưởng, sau đó nói: "Vậy hạ, ta lần này tới là cùng ngươi nói lời chào, ta muốn rời khỏi đại đường, lúc trước Hồng Quang ngươi cũng nhìn thấy, một cái sơ sẩy Trường An cũng có thể bị hủy." Lý Nhị trầm mặc chốc lát, nói: "Ngươi đi đi, ngươi võ kinh, chấm đã đem truyền khắp đại đường, người người tu luyện quốc thuật, trời hành theo đạo kiện toàn, người quân tử đi theo đạo không ngừng tự vươn lên. Đạo gia Thiên Cương đạo trưởng dùng vọng khí thuật xem qua, đại đường số mệnh ở không ngừng tăng lên, giống như long hình ảnh. Vậy ta trước hết chúc mừng ngươi, đối, chính ra ba huynh đệ, là bằng hữu ta, giúp ta chăm sóc một chút, còn có cái kia Trình Ái Tiễn cũng vậy." Trương Hằng nói. Thấy Lý Nhị gật đầu, Trương Hằng thân hình từ ngự thư phòng biến mất, đi đến thành Trường An bầu trời, cuối cùng liếc mắt nhìn Trường An, sau đó hoàn toàn biến mất không gặp. Chương 96, khủng bố như vậy cầu đặt mua. Trương Hằng ở địa tiên giới bên trong lung tung không có mục đích địa phi. Nay địa tiên giới bên trong, tổng cộng có tứ đại bộ châu, trong đó Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Như Hạ Châu đều là địa linh nhân kiệt nơi. Bắc Câu Lô Châu bị yêu tộc chiếm cứ, không có người ở, mỗi ngày đều có vô số sát lục phát sinh. Tây Như Hạ Châu nhưng là Phật môn lô đất, bên trên vô số phạm nhân quốc gia, đại thể tín ngưỡng Phật môn, vì đó cung cấp tín ngưỡng. Không biết địa tiên giới bên trong có còn hay không động thiên phúc địa loại hình địa phương. Trương Hằng suy nghĩ, nói thế nào ta đều là người có thân phận, cùng Quan Âm tỷ tỷ từng đánh nhau, chiến bại qua xiển giáo ba vị chuẩn thánh. Coi như không đề cập tới những này, ta cũng là thiên tiên chính quả, không thể tùy tiện tìm một cái cùng sơn vùng đất hoang chui vào túi đầu viết tiểu thuyết. Mặc kệ, hiện tại cũng không vội tìm chỗ ở, coi như du lịch địa tiên giới. Hắn tốc độ phi hành thật chậm, ngồi ở đám mây trên, lảo đảo địa phi, cả người đột xuất một cái nhàn nhã. Điện thoại di động trôi nổi ở hắn trước người, thần niệm ở phía trên đánh chữ, tốc độ gõ chữ nhanh chóng, mấy phút sau xong một trường, trực tiếp phát đến thư thành trên. Kinh qua một quãng thời gian lên men, đấu phá thương khung phát hỏa. Tuy rằng quyển sách này không có chủ tiên, long xà diễn nghĩa chờ có nội hàm, thậm chí có chút nội dung vợ kịch tương đối ngốc nghếch. Thế nhưng nó xem ra chính là thoải mái a. Không ngốc nghếch, làm sao thoải mái? Bản làm việc, tu luyện, học tập sau khi cũng đã rất mệt, xem một quyển tiểu thuyết còn cờ mờ nờ muốn dẫn đầu góc, có mệt hay không a? Phế vật từ hôn lưu, giả heo ăn hổ, tinh tướng làm mất mặt. Cái này tiếp theo cái kia tình tiết cao trào thay nhau nổi lên, để các độc giả nhìn ra muốn ngừng mà không được, hận không được chính mình chính là trong sách Tiêu Viêm, ở dị giới đại lục đại sát tứ phương. Khi tỉnh nắm quyền cả thiên hạ, khi say gối lên chân mỹ nhân, là vô số nam nhân giấc mơ. Mà đấu phá thương khung nhưng là đem thực hiện. Trương Hằng mỗi ngày liền bay ở trên trời, xem phong cảnh đồng thời gõ chữ nhanh chóng, một ngày chương 100, điên cuồng bạo phát. Thời gian nửa tháng đi qua, đấu phá thương khung sắp vào giới. Thế thật chặt gở giúp bên trong bàn tán sôi nổi. Thiếu gia thiếu tiền, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng bắt nạt thiếu niên nghèo. Ta chính là Tiêu Viêm, có thể có người dám lên ngựa đánh một trận. Thật lâu tiên, hồn thiên đế ở đây, Tiêu Viêm tiểu nhi, còn không xuống ngựa nhận lấy cái chết. Danh kiếm thu thiên, cắt. Đều là yếu gà. Ta là vạn năm trước Tiêu gia chi tổ, ai có thể chặn ta? Ngay ở loại này nhiệt liệt thảo luận bên trong, đấu phá nên đón trận chiến cuối cùng. Rực rỡ hỏa diễm, giống như mây lửa giống như vậy, từ cái kia bên trong không gian hư vô lan tràn ra, một loại có thể nhiệt độ, bốc lên ở bên trong trời đất, khiến cho trên mặt đất biển máu nhanh chóng bốc hơi lên. Dị hỏa quảng trường trôi nổi bầu trời, Tiêu Viêm thân hình hơi động, chính là xuất hiện ở trên quảng trường không. Ở tại chỗ mi tâm, cái kia rực rỡ in dấu lửa, đột nhiên vào thời khắc này kịch liệt nhảy lên lên, một luồng không cách nào hình dung sóng ý niệm, từ cái kia in dấu lửa bên trong nhanh chóng truyền ra, ở một loại cực đoan tốc độ khủng khiếp dưới, truyền khắp toàn bộ đấu khí đại lục. Ta lấy Viêm Đế Tiêu Viêm tên, sắc thiên hạ vạn hỏa, nghe bản đế hiệu lệnh. Tiêu Viêm hai mắt đột một trợn, rực rỡ hỏa diễm từ trong cơ thể dâng trào mà ra, tràn ngập uy thế tiếng quát, ở toàn bộ đại lục bất kỳ địa phương nào, mênh mông quần quần vang lên. Bản dị hỏa người thứ 23, Huyền Hoàng Viêm, trở về vị trí cũ. Bản dị hỏa thứ 22, Vạn Thú Linh Hỏa, trở về vị trí cũ. Bản dị hỏa thứ 21. Vô số người trợn mắt ngoác mồm nhìn này đổ sộ một màn. Mỗi nương theo Tiêu Viêm một đạo tiếng quát vang lên, chính là hội có một đạo dị hỏa từ xa xôi ở ngoài phá không mà đến, cuối cùng nghe theo hắn hiệu lệnh, tiến vào trong trụ đá. Dáng dấp như vậy, liền phảng phất Tiêu Viêm hóa thân vì trong ngọn lửa đế vương giống như vậy, ngón tay nơi, không ai dám không theo. Viêm Đế Tiêu Viêm, khủng bố như vậy. Song đế quốc chiến, trước nay chưa từng có, kinh thiên động địa, toàn bộ đấu khí đại lục đều chấn động theo. Dị hỏa hàng cổ xích cùng chạm đế quỷ huyết nhận va chạm, càng là xem được vô số độc giả nhiệt huyết sôi trào. Cuối cùng, Tiêu Viêm thân hóa dị hỏa, phong ấn hồn thiên đế ngàn năm vạn thế, song đế cuộc chiến kết thúc. Mấy trăm năm sau, Viêm Đế Tiêu Viêm phá không mà đi, đi đến một thế giới khác, bắt đầu rồi hành trình hoàn toàn mới. Vậy thì kết thúc rồi hả? Viêm Đế Tiêu Viêm, đấu khí đại lục. Đại đường cảnh nội, một chỗ quán rượu bên trong, Bạch Y Kiếm khách gầm một chén rượu, thở dài một tiếng, tràn đầy thất vọng. Không chỉ có là hắn, còn có rất nhiều người đều là như vậy. Mỗi xem xong một bộ tiểu thuyết, cũng giống như là trải qua một đoạn nhân sinh, kết thúc lúc, làm người thất vọng mất mát. 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, đừng bắt nạt thiếu niên nghèo. Nơi nào đó thôn trang bên trong, một cái quần áo cũ nát đứa nhỏ, nghe trong thôn duy nhất nắm giữ điện thoại di động hài đồng giảng giải Viêm Đế Tiêu Viêm cố sự, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Đoạn văn này, khích lệ vô số người, để bọn họ vì giấc mộng của chính mình đi phân đấu, đi phân đấu. Đấu khí đại lục ở ngoài thế giới, cái kia lại là một cái thế nào mỹ lệ thế giới đây? Cũng có người muốn biết đáp án của vấn đề này, có mấy người nhận vì đây là Trương Hằng đang vì mình sách mới làm chuẩn bị, viết chính là Tiêu Viêm ở một thế giới khác mạo hiểm cố sự. Gia thiên bên trong, vũ trụ ở ngoài có tiên giới. Đấu phá thương khung bên trong, nhân vật chính Tiêu Viêm cũng đi hướng về một thế giới khác.